7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 106, vẫn thiếu khinh công. Chờ đã, ngươi nói Vệ Phàm đã đánh cho trượng phụ yêu ma của Ngụy Hồng Anh thê thảm như chó chết, sau đó cứu các ngươi. Nếu ta nhớ không nhầm, trước đây ngươi nói con Ngân Hồ đó là một yêu ma chân cảnh lục phẩm, mà hắn chỉ mới là chân khí cửu trọng, thì lấy gì để đánh? Đan Kim Hồng cau mày ngắt lời Lý Phượng Nghi, khi nghe rằng Vệ Phàm xông thẳng về phía Hồ Ngọc Lang đầu tiên, hắn rất hài lòng. Nhưng càng nghe, hắn càng thấy bất thường. Lý Phượng Nghi cười khổ, xem ra không thể giúp Vệ Phàm giấu giếm được nữa, không nói ra là không được, vì hắn là khổ luyện tiên thiên trong truyền thuyết, và cũng đã đột phá đến ích huyệt cảnh. Khổ luyện tiên thiên, Đan Kim Hồng giật mình đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi, người nói nha dịch đến từ Vân Thành kia là khổ luyện tiên thiên trong truyền thuyết, sao có thể? Nếu thực sự là khổ luyện tiên thiên, thì những kẻ được coi là thiên tài yêu nghiệt ở Trấn Ma Ti cũng không thể so bì. Nhặt được bảo vật rồi. Hai mắt Đan Kim Hồng như bừng sáng. Với sự hiểu biết của hắn về Lý Phượng Nghi, nàng sẽ không bao giờ đùa giỡn với hắn về chuyện này. Lúc đầu ti chức cũng không nghĩ rằng hắn có thể đánh bại Hồ Ngọc Lang, cho đến khi hắn dùng chân khí chí tôn màu tím, đánh ra một chiêu trấn sơn quyền khiến Ngụy Hồng Anh bị trọng thương, ti chức mới hiểu ra rằng hắn là khổ luyện tiên thiên. Đại nhân tốt nhất nên giữ bí mật, khổ luyện tiên thiên, e rằng mấy vị thống lĩnh cũng sẽ động tâm. Nói đến đây, Lý Phượng Nghi không nói thêm gì nữa, nếu Đan Kim Hồng không muốn kẻ dưới quyền mình là khổ luyện tiên thiên bị người khác cướp đi, thì hắn nhất định sẽ giúp giữ bí mật, ít nhất là cho đến khi nhị thống lĩnh quay lại. Còn về chuyện của Ngụy Gia Thôn, đại nhân tự mình quyết định, thuộc hạ xin cáo lui trước. Nàng chỉ có thể làm được đến thế, còn lại nàng thật sự bất lực. Vệ Phàm không lập tức trở về chỗ ở của mình, bấm ngón tay tính toán, bọn họ đã rời Vân Thành đến Tô Thành 4 ngày, cộng thêm thời gian đi đường. Tổng cộng là 7 ngày, không biết nhà đầu Hồ Tình đã thích nghi với nơi này chưa? Vệ Phàm, cuối cùng ngươi cũng đến gặp ta. Nói cho ngươi nghe tin vui này, bây giờ ta đã là chân khí tầng 6 rồi. Thấy Vệ Phàm đến, Hồ Tình rất vui mừng, vội vàng khoe chuyện mình đã đột phá tu vi. Giỏi quá, không hổ danh là cao thủ từ Vân Thành. Vệ Phàm giơ ngón cái lên tán thưởng, nhìn Hồ Tình, có vẻ nàng sống rất tốt. Hi hi, được Vệ Phàm khen ngợi, Hồ Tình càng thêm tự hào. Đang cười, đột nhiên nàng chú ý đến bộ hồng y trong tay Vệ Phàm, ngươi cầm hồng y của Trấn Ma Vệ từ đâu vậy? Nụ cười trên môi nàng dần biến mất, mới chỉ mấy ngày mà Vệ Phàm đã thăng từ hắc y Trấn Ma Vệ lên hồng y Trấn Ma Vệ rồi sao? Hồ Tình bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nàng vẫn đang vui mừng vì đột phá lên chân khí tầng 6, trong khi Vệ Phàm đã thăng quan lên một cấp rồi. Trong lòng nàng không khỏi chấn động, bây giờ nàng cũng coi như là một nửa người của Trấn Ma Ti. Nên hiểu rõ chuyện từ hắc y lên hồng y Trấn Ma Vệ không hề dễ dàng, trong thời gian ngắn như vậy, nếu Vệ Phàm không giết được một yêu ma cực kỳ mạnh mẽ, thì sẽ không thăng cấp nhanh đến thế. Vệ Phàm cười gượng, nếu tôi nói là tôi nhặt được trên đường, cô có tin không? Hắn thật sự không có ý định khoe khoang. Hồ Tình dĩ nhiên không tin, nàng hít sâu một hơi, người lại đi giết đại yêu nữa sao? Ta nói cho người biết, Tô Thành không giống như Vân Thành, yêu ma ở Vân Thành đều là những con hoang dã. Còn ở đây, yêu ma có truyền thừa, có huyết mạch tộc đàn, ta biết ngươi căm ghét yêu ma, luôn chính trực không khuất phục. Nhưng ở đây ngươi không thể hành xử như ở Vân Thành, ngươi phải học cách thu mình lại, chỉ trong vài ngày mà ngươi đã thăng cấp lên hồng y Trấn Ma Vệ, điều này sẽ dễ khiến những yêu ma mạnh mẽ để mắt đến ngươi. Nàng luôn ngưỡng mộ Vệ Phàm, nhưng cũng không mong hắn hành xử như ở Vân Thành. Vệ Phàm không giải thích về chuyện ngày hôm qua, chỉ nói yên tâm, yêu ma ở đây cũng rất dễ giết. Ta chỉ sợ ngươi sẽ gây chú ý đến những lão yêu ngàn năm. Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi mới tạm biệt nhau và rời đi. Long Ngâm Toái Thiên chỉ cảnh giới ích huyệt viên mãn. Công lực hiện tại, 552 năm. Trong phòng, Vệ Phàm mở mắt. Khi ở chân khí cảnh, hắn đã mất 20 năm công lực để hoàn thành Long Ngâm Toái Thiên chỉ. Ban đầu, hắn nghĩ rằng để viên mãn Long Ngâm Toái Thiên chỉ ở ích huyệt cảnh thì phải mất 2 đến 300 năm công lực, nhưng không ngờ rằng, nhờ có chân khí chí tôn, chỉ mất 100 năm, trong khi hắn vẫn đang ở ích huyệt tầng 1, đã hoàn thiện quá trình tôi luyện 10 ngón tay. Hiệu quả rèn luyện của chân khí chí tôn, vượt xa chân khí kim trung cháo quá nhiều. Vệ Phàm cúi đầu nhìn, thấy 10 đầu ngón tay mình dần hiện lên một lớp màu tím nhạt, trong suốt như pha lê tím. Hắn nhẹ nhàng cào tay lên mặt bàn, bề mặt gỗ yếu ớt như là đậu hũ, để lại một hàng dấu vết ngón tay. Mặc dù, Long Ngâm Toái Thiên chỉ là một trong tam đại võ học của người nghèo, nhưng tuyệt chiêu chỉ pháp này chắc chắn là một trong những võ học hàng đầu, đừng nói là gỗ, ngay cả sắt thép cũng có thể dễ dàng bị bóp nát. Vẫn thiếu khinh công. Chương 107, Hàn Phi, Hàn Gia. Vệ Phàm lấy quyển bí tịch cuối cùng, trên đó viết mấy chữ lớn, Cửu U Huyễn Ảnh Bộ, sau khi nhìn một lúc, bảng điều khiển bắt đầu nhấp nháy. Cửu U Huyễn Ảnh Bộ chưa nhập môn. Hắn chưa từng nghe về Cửu U Huyễn Ảnh Bộ, nhưng nếu Hà Vĩ đã chọn, chắc chắn tên này sẽ không chọn loại kém. Theo thói quen, Vệ Phàm đã dùng 10 năm công lực để thử nghiệm. Trên thực tế, một môn công pháp có lợi hại hay không, có thể nhận ra từ việc cần bao nhiêu công lực để đạt viên mãn. Trừ 10 năm công lực, thêm vào võ học Cửu U Huyễn Ảnh Bộ. Một năm công lực, ngài đã khai thông khiếu huyệt giữa Cửu U Huyễn Ảnh Bộ và đan điền. Trong đan điền và khiếu huyệt, chân khí chí tôn bắt đầu tuôn chảy, từng cái kinh mạch nhanh chóng được khai thông, Vệ Phàm cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ đi. Không, theo công lực được rót vào, chân khí trong kinh mạch vận chuyển, cái mông của hắn bắt đầu rời khỏi ghế, cả người chậm rãi bay lên. 10 năm công lực, ngài đã tu luyện Cửu U Huyễn Ảnh Bộ tầng thứ nhất viên mãn, hành như quỷ mị, động như u hồn. Cửu U Huyễn Ảnh Bộ tầng thứ nhất viên mãn, chân khí lắng xuống, cơ thể Vệ Phàm từ từ hạ xuống, mặc dù vẫn chưa thể bay, nhưng với chân khí chí tôn tích lũy suốt 5-600 năm, hắn chắc chắn có thể nhảy vài trăm mét. Tất nhiên, tinh túy của Cửu U Huyễn Ảnh Bộ chủ yếu là trong lúc cận chiến, tốc độ chuyển động như quỷ mị chính là điểm tinh hoa của môn võ học này. Nếu lúc trước có Cửu U Huyễn Ảnh Bộ, chắc chắn hắn sẽ không giằng co với Hồ Ngọc Lang lâu đến thế. Liên tục viên mãn hai môn võ học trong một thời gian ngắn, Vệ Phàm cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, quyết định đi ăn tối rồi quay lại luyện tiếp, lưu ly bảo thể. Giờ đã có, băng phách, cũng là lúc để đột phá luyện thể cảnh. Thay bộ thường phục và cầm theo, lãnh nguyệt đao, Vệ Phàm ra khỏi cửa, khi đi được một đoạn, cánh cổng tiểu viện bên đường mở ra, Lý Phượng Nghi từ bên trong bước ra. Cô sống ở đây à? Ta cứ tưởng các người ở bên ngoài chứ. Vệ Phàm cười chào hỏi. Lý Phượng Nghi có chút mất tự nhiên, mỉm cười đáp, ngươi đang đi ăn à? Hay chúng ta đi cùng? Được, Vệ Phàm gật đầu, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn. Hôm nay, nhà ăn rõ ràng đông hơn nhiều so với mọi khi, chẳng còn không khí trống trải nữa. Người mặc hắc y, hồng y, ngân y, thỉnh thoảng có thể thấy vài người mặc kim y và tử y trấn ma vệ. Lý Phượng Nghi quen biết khá nhiều người, khi vào nhà ăn, liên tục có người chào hỏi nàng. Sau đó họ liếc nhìn Vệ Phàm một cái rồi mới rời đi. Hai người lấy đồ ăn rồi ngồi xuống bàn trống, bắt đầu ăn mà không nói chuyện. Đang ăn, đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn tới cầm lấy lãnh nguyệt đao. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, cùng Lý Phượng Nghi ngừng ăn, ngước lên nhìn, phát hiện có 4-5 người đứng bên cạnh bàn họ, kẻ cầm lấy lãnh nguyệt đao là một trong số họ. Người này mặc áo vàng, khuôn mặt lạnh lùng, đang cẩn thận rút lãnh nguyệt đao ra để xem xét. Hàn Phi, ngươi lấy đao bằng hữu của ta làm gì? Lý Phượng Nghi tức giận, lộ rõ sự không hài lòng trước hành động vô lễ của gã tên Hàn Phi. Đao của bằng hữu ngươi, Hàn Phi lạnh lùng nói, đôi mắt chuyển động. Đây rõ ràng là lãnh nguyệt đao của ngũ thúc Hàn Thiên, trước đây hắn thường dùng nó để luyện đao, chắc chắn không thể nhầm lẫn. Hắn nhìn Vệ Phàm, ánh mắt dò xét, trước đây chưa gặp ngươi, mới đến à? Nói cho ta biết ngươi lấy lãnh nguyệt đao từ đâu? Trước đó hắn đã nghe nói ngũ thúc Hàn Thiên mất tích ở Vân Thành, gia đình đã cử người đến Vân Thành để điều tra, nhưng gần đây hắn đang làm nhiệm vụ, chưa biết kết quả điều tra ra sao. Không ngờ hôm nay về, lại thấy lãnh nguyệt đao của ngũ thúc ở nhà ăn. Vệ Phàm bình tĩnh đáp, nhặt được. Hắn dần liên kết lại mọi chuyện, kẻ này nhận ra lãnh nguyệt đao tên là Hàn Phi, còn kẻ tối đó ám sát hắn tên là Hàn Thiên, chắc là người một nhà. Trong mắt Hàn Phi lóe lên một tia hàn quang. Rõ ràng đây là một câu trả lời qua loa, người đến từ Vân Thành. Vệ Phàm gật đầu, ừ. Hàn Phi không nói thêm, quay người định đi. Để lại đao cho ta. Vệ Phàm đứng dậy, Lý Phượng Nhi cũng đứng lên. Hàn Phi, người có ý gì, cướp đao của bằng hữu ta sao? Hàn Phi dừng lại, quay người đặt lãnh nguyệt đao xuống bàn, nhìn thẳng vào Vệ Phàm, tốt nhất là giữ kỹ cây đao này, vì nó còn quan trọng hơn mạng sống của ngươi. Nói xong, hắn rời đi. Vệ Phàm ngồi xuống tiếp tục ăn. Khi ăn xong và bước ra khỏi nhà ăn, Lý Phượng Nghi bắt đầu tự mình nói, Hàn gia không phải kẻ yếu, họ có truyền thừa thiên nhân, trong những năm gần đây, liên tục xuất hiện những võ giả thiên tài, thế lực ngày càng lớn mạnh. Trong trấn Ma Ti, nhà môn các bộ đều có người của bọn hắn, còn kết giao với không ít thế lực. Bất quá ngươi chỉ cần ở trong trấn Ma Ti, không ai dám động đến ngươi. Vệ Phàm gật đầu, đa tạ vì đã cho biết. Lúc trước chính Hàn Thiên đến ám sát hắn, hắn không thể nào tha cho Hàn Thiên. Sau khi hai người tách ra, trở về viện, Vệ Phàm lấy chiếc hộp đựng băng phách ra, mở nắp, bên trong nằm một viên pha lê nhỏ cỡ quả trứng gà, trong suốt như băng. Băng phách. Chương 108, Kim Trung Hóa Thực 1. Thần vật luyện thể, chứa đựng năng lượng cực hàn, là vật cần thiết để luyện lưu ly bảo thể. Trong lúc thông tin này hiện lên trong đầu, thì một luồng khí lạnh tỏa ra từ trong hộp ngọc, Vệ Phàm lập tức dùng mình, thậm chí một vòng băng tinh nhanh chóng lan rộng trên cánh tay hắn. Vệ Phàm không chút do dự, vội vàng cầm lấy viên băng phách trong hộp. Trong chớp mắt, một luồng hàn khí kinh khủng xuyên thấu vào xương tủy, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể hắn. Một năm công lực, ngài đã có được thần vật băng phách cực đoan cần thiết cho lưu ly bảo thể, hấp thụ năng lượng cực đoan của băng phách để luyện hóa cơ thể. Hai năm công lực, ngài dùng năng lượng cực đoan luyện hóa cơ thể, nhưng vì ngài có thân thể khổ luyện tiên thiên, từng lột xác qua một lần, việc đột phá dường như có chút gian khổ. 10 năm công lực, sau quá trình khổ luyện, cuối cùng ngài cũng phá vỡ giới hạn của thân thể, đột phá luyện thể tầng 1, sức mạnh một tay đạt 15 vạn cân. Trong tay hắn, viên băng phách cỡ quả trứng đã sớm biến mất, hóa thành năng lượng cực đoan thấm vào cơ thể hắn. Cùng với đột phá, toàn thân hắn chấn động, huyết khí bùng lên như liệt diễm từ lỗ chân lông, khiến mái nhà vang lên âm thanh u u. Hắn là khổ luyện tiên thiên, từ trước đến nay luôn mong đợi việc đột phá luyện thể tầng 1. Giờ đây, sức mạnh không ngừng tăng lên, mang lại cho hắn cảm giác vô cùng sảng khoái. Sức mạnh một cánh tay là 15 vạn cân, vượt xa hầu hết những người ở luyện thể tầng 1, rất nhiều cao thủ luyện thể, dù đã đạt viên mãn ở tầng 1, thì sức mạnh một tay cũng chỉ khoảng 5 vạn cân. Thế nhưng hắn vừa mới nhập môn mà đã đạt đến con số kinh khủng 15 vạn cân. 11 năm công lực, ngài tiếp tục dùng năng lượng cực hàn để tôi luyện cơ thể, tu luyện lưu ly bảo thể, sức mạnh một tay đạt 16 vạn cân. 20 năm công lực, lưu ly bảo thể của ngài viên mãn tầng 1, sức mạnh một tay đạt 20 vạn cân. 21 năm công lực, năng lượng cực hàn đã cạn kiệt, lưu ly bảo thể của ngài tạm thời đình trệ. Lưu ly bảo thể luyện thể tầng 1 viên mãn, công lực hiện tại 521 năm, vậy mà đã dùng hết rồi. Vệ Phàm mở mắt ra, vẫn còn một chút luyến tiếc, nếu còn băng phách, hắn có thể tiếp tục tôi luyện cơ thể. Đáng tiếc băng phách là loại thần vật tiêu hao, không thể sử dụng mãi mãi. Lần sau có được công huân, phải đổi thêm một ít băng phách nữa mới được. Hắn đứng dậy, duỗi cơ thể một chút, thu lại huyết khí hùng hậu rồi ngồi xuống tiếp tục. Đã lâu rồi chưa thêm công lực vào kim trung cháo. Hiện tại công lực còn dư, Vệ Phàm liền nghĩ đến kim trung cháo. Môn võ này vốn đã theo hắn từ đầu, nhưng giờ đây nó đã vượt khỏi phạm trù võ học. Chiếc chuông vàng trong cơ thể hắn hiện giờ càng giống một loại binh khí có thể thu vào cơ thể. Trước kia, đây là môn võ học mà hắn đầu tư nhiều công lực nhất, nhưng bây giờ công lực được thêm nhiều nhất lại là Bách Xuyên Công. 1 năm công lực, ngài đặt kỳ vọng rất lớn vào hổ khiếu long ngâm kim trung cháo, hy vọng có thể ngưng kết long hồn hoàn chỉnh. 50 năm công lực, long hình trên chuông vàng ngày càng rõ ràng, long hồn tiếp tục trưởng thành, nhưng tốc độ trưởng thành cực kỳ chậm. 100 năm công lực, theo công lực của ngài rót vào, long hình trên mặt chuông đã mở mắt, hổ khiếu long ngâm kim trung cháo của ngài đạt tới tiểu thành. 200 năm công lực, linh tính của long hồn càng lúc càng mạnh mẽ, bắt đầu di chuyển trên chuông vàng, dường như muốn hóa hình chui ra. 300 năm công lực, sau thời gian dài trưởng thành, long hồn càng thêm ngưng tụ, ngài phát hiện chuông vàng của ngài dường như đã hóa thành thực thể, có thể biến to như núi, thu nhỏ như nắm tay, hổ khiếu long ngâm kim trung cháo đạt mức tinh thông. 500 năm công lực, ngài phát hiện hổ khiếu long ngâm kim trung cháo đã xuất hiện biến đổi kỳ diệu, kim trung hóa thực, có thể rời khỏi cơ thể tấn công, có thể làm vũ khí ném, long hồn đại thành, hổ khiếu long ngâm kim trung cháo đạt đại thành. Hổ khiếu long ngâm kim trung cháo đại thành, công lực hiện tại 21 năm. Lần này, hắn một hơi đổ vào kim trung cháo 500 năm công lực, cộng thêm công lực trước đó, hắn đã đầu tư vào kim trung cháo tổng cộng 750 năm công lực. Đây là một con số rất khủng khiếp, và kết quả cũng khiến hắn rất hài lòng. Vệ Phàm tâm niệm vừa động, phần bụng liền phát ra ánh sáng vàng. Một chiếc chuông vàng cỡ nắm tay từ vị trí đan điền dần dần bay lên, lơ lửng giữa không trung. Đã sắp trở thành một chiếc chuông thực sự rồi. Vệ Phàm vươn tay ra chạm vào, phát hiện không khác gì so với một vật thể thực. Hắn thử để chiếc chuông vàng rời khỏi cơ thể, phát hiện chuông vàng chỉ dừng lại sau khi rời xa cơ thể hắn khoảng 3 mét, như thể có một sợi dây vô hình buộc chặt chúng lại với nhau. Chỉ khi hắn di chuyển, chuông vàng mới tiếp tục di chuyển. Chỉ có thể rời khỏi cơ thể 3 mét thôi sao? Vệ Phàm khẽ nhíu mày, khoảng cách này không quá xa, với công lực của cao thủ ích huyệt cảnh, 3 mét chẳng khác gì 1 mét. Hắn gọi chuông vàng trở lại, nắm lấy nó trong tay, và cảm giác cánh tay trầm xuống một chút, như thể đang cầm một chiếc chuông thực sự. Chương 109, Kim Trung Hóa Thực 2. Vậy mà đã có trọng lượng, và không hề nhẹ, ít nhất phải 7-800 cân. Vệ Phàm tỏ ra kinh ngạc, không ngờ nó thực sự đã trở thành vật thể, có cả cảm giác và trọng lượng. Hắn trở nên hào hứng, nhẹ nhàng vỗ chiếc chuông vào một cái ghế, trong nháy mắt, chiếc ghế không một tiếng động hóa thành bột mịn. Uy lực này khiến Vệ Phàm có chút xúc động, nếu không phải đã hết công lực, hắn còn muốn tiếp tục thêm vào, thêm vài vạn năm công lực nữa, để xem cuối cùng có thể tạo ra thứ gì. Trên thực tế, cho đến giờ, hắn mới thực sự hiểu được sự khác biệt của môn võ Kim Trung Cháo. Tiếp xúc nhiều với võ học, hắn phát hiện Kim Trung Cháo là môn võ duy nhất kết hợp giữa chân khí, khổ luyện và võ kỹ. Các môn võ khác, hoặc là chỉ luyện chân khí, hoặc là chỉ luyện thân thể, hoặc chỉ đơn thuần là võ kỹ. Một môn võ học giống như Kim Trung Cháo thì không thể tìm ra cuốn thứ hai. Đáng tiếc là Kim Trung Cháo của ích huyệt cảnh đã thất truyền, nếu không, dù thế nào cũng phải tìm cách lấy để tu luyện. Nhìn thấy đêm đã khuya, hắn chui lên giường đi ngủ. Hôm sau, Vệ Phàm dậy rất sớm, sau khi rửa mặt xong thì đi đến nhà ăn. Trùng hợp vậy sao? Khi đi đến sân của Lý Phượng Nghi, giống như hôm qua, nàng cũng vừa khéo ra ngoài ăn sáng. Cùng đi nhé, Vệ Phàm gật đầu, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn. Sau khi ăn xong thì chúng ta tập hợp ở thao trường, hôm nay sẽ có nhiệm vụ, ngoài Ninh Hiên và Tuyết Dung, tất cả chúng ta đều phải tham gia. Lý Phượng Nghi vừa nói vừa cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, nàng mới tiến gần Vệ Phàm và hạ giọng, là chuyện của Ngụy Gia Trang, Đan giáo úy sẽ bao vây Ngụy Gia Trang. Bất kể bọn họ có vấn đề gì hay không, cho dù Ngụy Hồng Anh đã chết, Ngụy Gia Trang cũng phải đưa ra lời giải thích với Trấn Ma Ti. Nàng lại hạ giọng nói tiếp, chuyện về khổ luyện tiên thiên ta đã nói với Đan giáo úy, ông ấy đồng ý giữ bí mật cho ngươi, từ giờ đừng để lộ khổ luyện tiên thiên, nếu không các đại yêu trong Tô Thành sẽ nhắm vào ngươi. Sau khi ăn xong và thay quần áo Trấn Ma Vệ, Vệ Phàm lần đầu tiên gặp mặt cấp trên trực tiếp của mình Đan Kim Hồng. Hắn mặc một bộ giáp xích đồng, đứng chắp tay sau lưng trên đài điểm binh, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trong thao trường đã có khá nhiều Trấn Ma Vệ tập trung. Vệ Phàm nhìn thấy Tạ Chí Viễn, Thẩm Vĩ, Dư Hồng và Đoạn An Nhạc cùng đứng chung một chỗ. Khi Vệ Phàm và Lý Phượng Nhi xuất hiện, mấy người đó vẫy tay ra hiệu bọn họ đi tới. Vừa mới đến bên cạnh họ, Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt, những người chăm sóc thương binh cũng tới, mấy người chào hỏi vài câu, rồi bàn về tình trạng thương tích của Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung. Lại một lúc sau, càng ngày càng có nhiều người tụ tập, nhiều người nghi hoặc không biết nhiệm vụ lần này là gì mà lại tập trung nhiều Trấn Ma Vệ đến vậy. Bởi vì lúc này, trong thao trường đã có hơn 30 người, toàn bộ Trấn Ma Vệ dưới quyền Đan Kim Hồng đều đã có mặt. Với lực lượng như vậy, đủ để san bằng một vài môn phái nhỏ yếu, nếu không phải hành động lớn, Trấn Ma Ti thường không tụ tập lực lượng lớn như vậy. Hiển nhiên Đan Kim Hồng không hề tiết lộ gì về hành động sắp tới. Người đã tập hợp đầy đủ, xuất phát. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, Đan Kim Hồng ra lệnh, bốn đội Trấn Ma Vệ dưới quyền hắn lập tức nhảy lên ngựa, sát khí đằng đằng rời khỏi Trấn Ma Ti, hướng về ngoại thành. Ra khỏi thành, chiến mã bắt đầu phi nước đại, trong chốc lát đã đi được hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện một đội quân khoảng 100 người. Thì ra trước đó đã có một đội quân xuất phát trước. Đi thêm một đoạn nữa, dưới chân núi hiện ra một trang viên rộng 7-8 mẫu, trên biển hiệu có ba chữ mã vàng, Ngụy Gia Trang. Xuống ngựa, bao vây Ngụy Gia Trang, không được để một con ruồi lọt ra, kẻ đột phá vòng vây giết không tha. Đan Kim Hồng cưỡi ngựa ra lệnh, Vệ Phàm và các Trấn Ma Vệ xuống ngựa, tản ra xung quanh, cùng với đội quân bao vây Ngụy Gia Trang. Ngụy Gia Trang có tường cao ngói đỏ, sân vườn sâu thẳm. Khi lực lượng Trấn Ma Ti vây kín nơi đây, cả Ngụy Gia Trang náo động hẳn lên. Hai tên gia đình canh cửa sợ hãi đến mức tè ra quần từ lúc đầu, chúng hoảng loạn chạy vào trong mà quên cả đóng cổng. Đan Kim Hồng vẫn ngồi trên ngựa, không có bất kỳ động thái nào, và sau khi mọi người bao vây Ngụy Gia Trang xong, hắn vẫn chưa hạ lệnh tiếp theo. Hắn chính là Vệ Phàm, khổ luyện tiên thiên, quả nhiên khí huyết vô cùng hùng hậu, có thể sánh ngang với những võ nhân luyện thể tầng 4, tầng 5. Đan Kim Hồng cúi mắt nhìn về phía Vệ Phàm đang đứng cùng Lý Phượng Nghi, quả nhiên phát hiện ra một vài dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi không để tâm thêm, bởi hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để lôi kéo thuộc hạ này. Các ngươi dường như đã biết tại sao lại bao vây Ngụy Gia Trang phải không? Từ không xa, Tạ Chí Viễn quay đầu nhìn Lý Phượng Nghi. Tại thời điểm này, những trấn ma vệ mới hiểu rằng mục tiêu của họ chính là Ngụy Gia Trang. Lý Phượng Nghi đáp, Ngụy Hồng Anh đã câu kết với yêu ma, hơn nữa Giang Phong người trong đội khác đã xin nghỉ chưa trở về, cũng bị ả ta sát hại. Chương 110, Ngân Hồ Ngưng Đan 1. Đến lúc này, không còn cần thiết phải giấu giếm nữa. Nghe thấy Ngụy Hồng Anh câu kết với yêu ma, Tạ Chí Viễn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, Ngụy Gia Trang tiêu rồi, hôm nay đến lượt chúng ta lập công. Một người được coi là nữ hiệp như vậy, mà cũng có thể câu kết với yêu ma. Trong tình huống này, Ngụy Gia Trang gần như coi như đã xong đời. Không cần phải nói, vài người đứng đầu Ngụy Gia Trang chắc chắn sẽ phải bước chân vào nhà ngục của trấn Ma Ti, một khi vào đó, dù không có chuyện gì thì cũng sẽ thành có chuyện. Huống chi Ngụy Gia Trang vốn đã có vấn đề. Ngay cả khi Ngụy Gia Trang không biết về việc Ngụy Hồng Anh câu kết với yêu ma, họ vẫn phải chịu tội quản giáo không nghiêm, phải đưa ra lời giải thích cho cái chết của Giang Phong với trấn Ma Ti. Sau một trận lộn xộn, dù không có người chết, Ngụy Gia Trang cũng sẽ dần dần suy tàn. Dù muốn hay không, Ngụy Gia Trang vẫn sẽ suy vong, rất có thể võ nhân của Ngụy Gia Trang sẽ phản kháng. Lại đợi thêm một lúc nữa, cổng chính Ngụy Gia Trang bỗng nhiên mở ra, một vài người từ bên trong bước ra, một trung niên bước lên trước. Chắp tay cúi chào Đan Kim Hồng, thì ra là Đan giáo úy đại giá quang lâm Ngụy Gia Trang của chúng ta, không biết Ngụy Gia Trang đã phạm phải tội gì, khiến ngài phải mang nhiều người bao vây như vậy. Người nói chính là Ngụy Trường Thanh, trang chủ của Ngụy Gia Trang, cha của Ngụy Hồng Anh. Lý Phượng Nghi thì thầm giới thiệu với Vệ Phàm, ông ta là một cao thủ nửa bước thiên nhân, nếu lát nữa đánh nhau thì hãy tránh xa ông ta ra. Trên lưng ngựa, Đan Kim Hồng với vẻ mặt băng lãnh, chậm rãi nói, con gái ngươi gả cho yêu ma. Đã sát hại một hồng y trấn ma vệ của trấn Ma Ti và đã bị trấn Ma Ti xử tử. Giờ đây Ngụy Gia Trang của ngươi có hai lựa chọn, hoặc là tất cả các ngươi đầu hàng để chúng ta vào trong tìm kiếm, hoặc là các ngươi phản kháng, ta sẽ dẫn người san bằng Ngụy Gia Trang, giết sạch các ngươi. Vừa nghe những lời này, khuôn mặt Ngụy Trường Thanh thoáng hiện lên một tia đau thương, những người đứng cạnh ông ta trong Ngụy Gia Trang cũng tỏ ra đau buồn. Ngụy Trường Thanh đau đớn nói, Đan giáo úy, các ngài có nhầm lẫn không? Con rể của ta sao có thể là yêu ma, khắp thiên hạ đều biết con gái ta, Hồng Anh, là một nữ hiệp danh tiếng, diệt yêu trừ ma, sao có thể gả cho yêu ma được. Đan Kim Hồng không mảy may động lòng, có phải yêu ma hay không, các ngươi nói không tính, giờ ngươi có 10 hơi thở để suy nghĩ, Ngụy Gia Trang lựa chọn đầu hàng hay đối kháng với trấn Ma Ti. Trên người hắn bắt đầu phát ra khí thế sắc bén. Sắc mặt Ngụy Trường Thanh biến đổi, ông ta cúi đầu chắp tay thêm lần nữa, Đan giáo úy thật là biết nói đùa. Cho dù có thêm 10 lá gan nữa, Ngụy Gia Trang cũng không dám đối kháng với trấn Ma Ti, xin đại nhân xuống ngựa, dẫn người vào trong thôn tìm kiếm, trả lại trong sạch cho Ngụy Gia Trang. Nghe đến đây, Đan Kim Hồng dường như thả lỏng cảnh giác, khí tức sắc bén của hắn tạm ngừng trong chốc lát. Chính là lúc này, khí tức đáng sợ bùng nổ từ cơ thể Ngụy Trường Thanh, ông ta hóa thành một tia chớp, lao thẳng về phía Đan Kim Hồng đang ngồi trên lưng ngựa. Ha ha, ta đang chờ ngươi xuất thủ. Đan Kim Hồng hú dài một tiếng, trên người phát ra đao mang khủng bố, một nhát chém thẳng về phía Ngụy Trường Thanh đang nhảy lên, khiến Ngụy Trường Thanh bị chém bay ngược lại giữa không trung. Dù bị đánh bay ngược lại, nhưng cơ thể Ngụy Trường Thanh không hề bị tổn thương, chỉ có điều sắc mặt ông ta có phần khó coi. Ánh mắt Đan Kim Hồng lóe lên tinh quang, quả nhiên là có dã tâm, người đã đột phá lên thiên nhân cảnh, mà bên ngoài lại không hề có bất kỳ tin tức nào. Ngụy Trường Thanh thay đổi hẳn so với vẻ khiêm nhường trước đó. Ông ta đứng thẳng lưng, vài năm trước, ta bị trọng thương, tính mạng không còn bao lâu nữa. Khi ấy, Hồng Anh dẫn Hồ Ngọc Lang đến tìm ta, bộc lộ thân phận, nói rằng không chỉ có thể chữa khỏi cho ta, mà còn có thể giúp tu vi của ta tiến thêm một bước, đột phá thiên nhân cảnh. Một khi đột phá thiên nhân, chẳng những không chết, mà còn có thể sống thêm 150 năm, đổi lại là ngươi sẽ chọn thế nào? Việc đột phá thiên nhân cảnh trong võ học có thể gia tăng đáng kể tuổi thọ, điều này ai cũng biết. Một bên là chết ngay lập tức, một bên là tu vi đại tiến, tuổi thọ kéo dài, đến kẻ ngốc cũng biết phải chọn gì. Đan Kim Hồng lộ ra vẻ sắc bén, ta sẽ chọn giết chúng, những kẻ hèn nhát tham sống sợ chết, cho rằng ai cũng sẽ cúi đầu như ngươi sao. Ngụy Trường Thanh lắc đầu, ta không thể giết được bọn chúng, không thể hạ thủ độc ác đến thế. Ngươi không giết được chúng, nhưng ngươi có thể chọn cái chết, giờ đây không chỉ ngươi mà tất cả mọi người trong Ngụy Gia Trang đều phải chết, tội danh cấu kết với yêu ma. hậu quả như thế nào ngươi không cần ta nói ra. Ta biết, vì vậy một số hậu nhân của Ngụy Gia Trang đã được ta bí mật đưa đi, dù hôm nay chúng ta có chết, Ngụy Gia Trang cũng sẽ không thực sự diệt vong. Huống chi, chúng ta chưa chắc đã chết, vì chỉ có một mình ngươi, một giáo úy. Ánh mắt Ngụy Trường Thanh cũng trở nên sắc bén, nếu không có lợi ích đủ lớn, ai lại dám liều mạng đối mặt với nguy cơ diệt môn thế này. Chương 111, Ngân Hồ Ngưng Đan 2. Nhiều năm cấu kết với yêu ma, Ngụy Gia Trang đã không còn là Ngụy Gia Trang trong mắt người đời nữa. Đan Kim Hồng cười lớn, ngươi dám coi thường ta, ngươi thật sự nghĩ rằng giáo úy thiên nhân của Trấn Ma Ti là hạng thiên nhân như ngươi có thể so sánh sao? Trấn Ma Vệ, tiến vào trong bắt người, kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Trong lúc nói chuyện, cả người hắn đã nhảy khỏi lưng ngựa, lao thẳng về phía Ngụy Trường Thanh. Con cháu Ngụy Gia Trang, theo ta xông lên, giết sạch bọn ác cẩu này, báo thù cho tiểu thư và thiếu gia. Ngụy Trường Thanh cũng hét lên, ngay lập tức bên trong Ngụy Gia Trang vang lên tiếng binh khí rút ra, tiếp theo là vô số võ nhân từ trong cổng chính lao ra. Nhìn trận thế này, rõ ràng là định đối đầu trực diện với Trấn Ma Ti chứ không định phá vòng vây. Huynh đệ, theo ta giết địch, đây là lúc để lập công. Tạ Chí Viễn gào lên một tiếng, vọt qua bên cạnh Vệ Phàm, gió mạnh quét qua làm tóc Vệ Phàm bay lên. Cẩn thận, trong đám người có hồ yêu trà trộn. Vệ Phàm hét lên, nhưng đã quá muộn, võ nhân vốn trông bình thường đột nhiên biến thành hồ yêu bốc lên yêu khí ngùn ngụt, một đầu hất bay Tạ Chí Viễn đang xông lên nhanh nhất. Yêu ma ngưng đan, giọng Lý Phượng Nhi run rẩy, trong Ngụy Gia Trang vậy mà cũng có hồ yêu, hơn nữa còn là hồ yêu ngưng đan cảnh, đây chỉ cách Tô Thành mười mấy 20 dặm. Thế mà chúng dám ẩn náu ngay tại Ngụy Gia Trang. Con hồ yêu ngưng đan này toàn thân trắng muốt, nhìn là biết có huyết mạch của ngân hồ, một giống loại hệt như hồ Ngọc Lang ngày trước. Nó phát ra yêu khí đáng sợ, như một đám mây đen che kín cả bầu trời. Sau khi đâm bay Tạ Chí Viễn, nó không thèm nhìn lại, lập tức bay lên gia nhập vào cuộc giao tranh giữa Đan Kim Hồng và Ngụy Trường Thanh. Đây chính hồ yêu ngưng đan mà ngươi dựa vào sao? Cuộc chiến giữa Đan Kim Hồng và Ngụy Trường Thanh đã diễn ra ở một khoảng cách xa, cả hai đều lo lắng cương khí mạnh mẽ trong cuộc giao tranh sẽ gây thương vong cho thuộc hạ của mình, nên họ đã ngầm mà tránh xa chiến trường. Thế thì thêm ta nữa được chứ? Lại có thêm một con hồ yêu ngưng đan xuất hiện, khí thế của nó còn đáng sợ hơn cả con trước. Hai con ngân hồ ngưng đan cùng với Ngụy Trường Thanh, cao thủ thiên nhân, liên thủ tấn công Đan Kim Hồng. Lúc này, cuối cùng sắc mặt của Đan Kim Hồng không còn bình thản như trước. Xem ra ta đã xem nhẹ ngươi, Ngụy Trường Thanh, ngươi thật độc ác, vì để bố trí bẫy dập cho Trấn Ma Ti mà đến cả con gái ruột cũng không cần, lấy ra làm mồi nhử. Giờ hắn đã hiểu rõ tất cả chỉ là một cái bẫy, Ngụy Hồng Anh và Hồ Ngọc Lang chẳng qua chỉ là mồi nhử do Ngụy gia và Ngân Hồ nhất tộc bày ra, cái bẫy này đã được đặt cho Trấn Ma Ti từ nhiều năm trước. Cái danh nữ hiệp, ẩn cư, đều chỉ để khiến Trấn Ma Ti mất cảnh giác với Ngụy Gia Trang, lần này chỉ phái một giáo úy đến. Nghe vậy, Ngụy Trường Thanh lộ vẻ giận dữ và đau đớn, nói nhảm, Ngụy Trường Thanh ta dù có xấu xa thế nào cũng không hại chết con gái mình. Ta chưa từng nghĩ Hồng Anh sẽ chết, chỉ là một tên Hồng Y Trấn Ma Vệ nhỏ nhoi, nàng và Hồ Ngọc Lang liên thủ, cho dù các ngươi có phái Kim Y Trấn Ma Vệ đến thôn Bạch Vân, thì cũng chỉ có đường chết, nói cho ta biết các ngươi đã giết Hồng Anh bằng cách nào. Cho đến giờ, ông ta vẫn chưa biết con gái mình, Ngụy Hồng Anh, đã chết như thế nào, chỉ khi Đan Kim Hồng nói, ông ta mới biết con gái đã bị Trấn Ma Ti giết chết. Theo kế hoạch của bọn họ, Ngụy Hồng Anh và Hồ Ngọc Lang lẽ ra không thể chết. Đợt người đầu tiên do Trấn Ma Ti phái đến điều tra đáng lẽ sẽ bị Hồ Ngọc Lang và Ngụy Hồng Anh giết chết, trở thành thuốc bổ giúp Hồ Ngọc Lang đột phá lên chân cảnh thất phẩm. Cho dù ông ta có nhẫn tâm không cần mạng con gái mình, thì lũ hồ yêu này cũng không thể nào tình nguyện bỏ một con ngân hồ ra làm mồi nhử. Hóa ra là vậy, Đan Kim Hồng khẽ ngẩn người. Ngay sau đó đã hiểu ra mấu chốt vấn đề. Giang Phong mất tích, theo quy trình xử lý của Trấn Ma Ti, trước tiên sẽ cử người của nội vụ doanh đi điều tra, xác nhận mất tích rồi báo cáo lên chiến đấu doanh. Đến chiến đấu doanh, nhiều nhất là cử đội trưởng của Giang Phong dẫn vài người đi điều tra, không đến mức giáo úy trực tiếp ra tay, mà một đội trưởng bình thường đối đầu với Ngụy Hồng Anh cảnh giới ích huyệt tầng 5 và Hồ Ngọc Lang mang huyết mạch ngân hồ, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nhưng vì gần đây thiếu nhân lực, cả đội của Giang Phong đều đã được cử đi làm nhiệm vụ, nên mới phái Lý Phượng Nghi dẫn theo 3 người mới, trong đó có Vệ Phàm, đến điều tra. Theo lẽ thường, 6 người này cũng xem như đi chịu chết. Nhưng ai ngờ trong số 3 người mới lại có một kẻ biến thái như Vệ Phàm, một kẻ khổ luyện tiên thiên, hắn đã giết chết Hồ Ngọc Lang mang huyết mạch ngân hồ và Ngụy Hồng Anh. Quá trình phát triển bình thường lẽ ra là những người hắn phái đến điều tra cũng sẽ chết tại thôn Bạch Vân, đợi cho Trấn Ma Ti nhận ra có điều bất thường, sẽ phái cao thủ đến thôn Bạch Vân, phát hiện Ngụy Hồng Anh và Hồ Ngọc Lang đã chạy trốn, sau đó mới đến Ngụy Gia Trang bắt người, và rơi vào bẫy của Ngụy Gia và Ngân Hồ. Chương 112, Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Lúc trước, hắn không phát hiện ra tất cả những điều này là bẫy, cũng chính bởi vì khi hắn nói Ngụy Hồng Anh đã chết, phản ứng của đám người Ngụy Trường Thanh mới chân thực như vậy. Bi thương, mờ mịt khó hiểu, bởi vì những người này cũng không ngờ rằng Ngụy Hồng Anh và Hồ Ngọc Lang lại chết. Và lý do hắn không nghĩ đây là mai phục cũng là bởi hắn cho rằng, dù là người độc ác đến đâu cũng không thể lấy chính con gái mình và Ngân Hồ ra làm mồi nhử, không để ý đến dị số như Vệ Phàm. Bớt nói nhảm đi, toàn lực giết chết Đan Kim Hồng báo thù cho họ, nếu kéo dài, viện binh của Trấn Ma Ti sẽ đến. Một con Ngân Hồ hét lớn, bắt đầu toàn lực tấn công Đan Kim Hồng. Chúng ta không trốn sao? Vệ Phàm cùng Lý Phượng Nhi vừa đánh vừa lùi, hắn đã giết hai người của Ngụy Gia Trang, và trên chiến trường của bọn họ, tạm thời Ngụy Gia Trang đang rơi vào thế yếu. Nhưng chỉ cần Ngụy Trường Thanh và Hồ Yêu giết chết Đan Kim Hồng, thì những Trấn Ma vệ như bọn họ cũng không thể chạy thoát. Bây giờ, khi bọn họ còn có chút ưu thế, ít nhất có thể chia ra bỏ trốn, nếu không có khả năng sẽ bị diệt đoàn. Bởi vì hắn đã nhận ra tình hình chiến đấu ở phía Đan Kim Hồng đã bị thương vài lần, không thể địch lại dưới sự liên thủ của Ngụy Trường Thanh và hai con Hồ Yêu Ngưng Đan. Lý Phượng Nhi một kiếm đẩy lui một kẻ địch, tiến lại gần, giáo úy chưa ra lệnh thì chỉ có thể chiến đấu đến chết, tự ý bỏ trốn là tội chết, trừ phi hắn chết trận, không còn người chỉ huy, chúng ta mới có thể chạy. Người kiềm chế lại chút, tuyệt đối phải nhẫn nhịn, nếu không hai con hồ ly đó thà bỏ việc giết giáo úy cũng sẽ giết ngươi. Nàng đang ám chỉ việc Vệ Phàm không nên lộ ra bí mật khổ luyện tiên thiên. Vệ Phàm cũng hiểu điều này, mặc dù hắn đang chiến đấu, nhưng chưa từng bộc lộ chân khí chí tôn, hắn chỉ dùng sức mạnh cơ thể để chiến đấu. Đừng lo, vừa rồi đã bắn ra mũi tên cầu cứu, nơi đây chỉ cách Tô Thành mười mấy dặm, trong Tô Thành có một vị tham tướng trấn thủ. Thấy mũi tên cầu cứu, chẳng bao lâu sẽ đến cứu viện. Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ mới tham gia hai nhiệm vụ, cả hai lần đều là bẫy phục kích, làm Trấn Ma vệ quả thực không dễ dàng, lúc nào cũng phải đối mặt với mai phục. Không xong, bị cao thủ theo dõi. Đột nhiên hắn cảm thấy lạnh toát sống lưng, vội quay lại, chỉ thấy một bàn tay mang theo sức mạnh khủng khiếp đang lao thẳng về phía mình. Giống, người này chắc chắn là cao thủ luyện thể, không có nửa điểm chân khí, nhưng toàn thân lại bốc lên khí huyết như liệt diễm. Vệ Phàm cũng không giấu nghề, ngay lập tức sử dụng chân ý cự hùng, đánh ra một chưởng. Hai người đối chưởng nhau, đều lùi lại vài bước, người che giấu thực lực. Người kia lộ vẻ kinh ngạc, hắn đã nhắm vào Vệ Phàm, nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bắt đối phương, nên mới tìm tới. Chẳng phải hắn muốn đi tìm chết, làm sao có thể chọn kẻ mạnh hơn mình, nhưng hắn không ngờ, dù đã đánh lén trước, lại bị Vệ Phàm đẩy lùi. Vệ Phàm không nói một lời, toàn thân như ngọc lưu ly, toàn lực vận chuyển, lưu ly bảo thể xông tới. Sức mạnh của người này không khác hắn là bao, tu luyện bao lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ địch đi theo con đường thuần luyện thể, liền cảm thấy hứng thú. Cùng lúc đó, hắn liếc nhìn vào dòng chữ lớn hiện ra trên bảng điều khiển. Ngụy Vân, luyện thể tầng 6, câu kết với yêu ma, ăn nhân đan. Giết hắn, sẽ được 60 năm công lực. Ngụy Vân thấy trạng thái lạ trên người Vệ Phàm, nhướng mày, lưu ly bảo thể của Trấn Ma Ti, một trong tam đại võ học của đám nghèo nàn. Đối mặt với Vệ Phàm đang lao tới, hắn không né tránh, bước tới trước cũng muốn thử nghiệm vị võ nhân đồng tu luyện thể này. Chớp mắt, hai võ nhân luyện thể va chạm vào nhau, như hai cái chuông đồng đập vào nhau, phát ra những âm thanh nặng nề không ngừng. Thứ ngươi luyện chắc chắn không phải lưu ly bảo thể của Trấn Ma Ti tuyệt đối không thể luyện ra cơ thể cứng cáp đến vậy. Sau một trận giao chiến, Ngụy Vân lộ vẻ sợ hãi. Hai người sức lực không chênh lệch bao nhiêu, nhưng sau một hồi va chạm, cơ thể hắn nứt toác, máu bắn tung tóe. Ngược lại nhìn Vệ Phàm, không có lấy một vết thương, trong cuộc chiến về sức mạnh thân thể, độ cứng cáp của hắn hoàn toàn bị đánh bại, không thể nào sánh với Vệ Phàm. Ngươi nói nhiều quá, lên đường đi. Vệ Phàm không còn nương tay, bước tới tóm lấy, năm ngón tay phát ra tiếng rít chói tai, lóe lên ánh tím nhạt. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Trong lúc máu tươi bắn tung tóe, một cái xương sườn của Ngụy Vân bị hắn xé toạc ra, tiếng hét thảm vang lên từ miệng hắn. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ cấp viên mãn, ngươi lại còn che giấu. Ngụy Vân lộ vẻ kinh hãi, mẹ nó tên bệnh thần kinh, đánh nửa ngày mới tung ra tuyệt chiêu. Dưới Long Ngâm Toái Thiên chỉ cấp viên mãn, thân thể hắn như tờ giấy, hắn cúi đầu nhìn xuống, xuyên qua chiếc xương sườn bị xé rách, có thể thấy rõ trái tim đang đập. Chạy, nếu không, hắn sẽ bị xé sống. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Ngụy Vân lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi được hai bước, đã cảm thấy cổ mình đau nhói, như thể bị năm chiếc đinh thép xuyên thủng. Rắc, Vệ Phàm dùng sức, với sức mạnh khủng bố 20 vạn cân, bóp nát một đoạn đốt sống cổ của Ngụy Vân, cơ thể hắn liền mềm oặt như cọng bún. Chương 113, vơ vét Ngụy gia 1. Thực ra lúc này, phần lớn người ở Ngụy gia Trang bị giết sợ đến mức vỡ mật, bắt đầu đột phá vòng vây bỏ trốn. Bọn họ vốn là võ nhân theo kiểu gia tộc, không giống như Trấn Ma Ti có quy định quân pháp nghiêm ngặt, nếu cấp trên không ra lệnh, tất cả đều phải liều chết chiến đấu. Tất nhiên, vẫn còn nhiều người chưa chạy, đang chiến đấu liều mạng với Trấn Ma vệ. Chém giết Ngụy Vân, nhận được 60 năm công lực. Công lực hiện tại, 114 năm. Vệ Phàm vứt xác Ngụy Vân, nghĩ rằng cảnh tượng hung ác này sẽ khiến không ít người hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng những kẻ còn lại thấy Ngụy Vân bị xé nát, lại càng điên cuồng lao tới. Hắn đã giết đại thiếu gia, báo thù cho đại thiếu gia. Trong chốc lát, ba bốn người thoát khỏi đối thủ, lao về phía Vệ Phàm. Đại thiếu gia, Ngụy gia Trang chỉ có trưởng tử Ngụy Trường Thanh mới được gọi là đại thiếu gia, giao chiến suốt nãy giờ, Vệ Phàm thật không ngờ Ngụy Vân chính là con trai trưởng của Ngụy Trường Thanh. Cảnh giới tuy cao, nhưng về thiên phú và tiềm lực thì kém xa Ngụy Hồng Anh. Nếu là Ngụy Hồng Anh, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, hắn tuyệt đối không thể giết nổi. Ba bốn người thoát khỏi đối thủ lao tới, Vệ Phàm không hề hoảng sợ, đá thi thể Ngụy Vân bay tới cản một người, rồi chủ động lao tới người bên phải. Đối mặt với thanh đao dài chém tới, hắn không né tránh, mà trực tiếp tung một quyền đánh tới. Trấn Sơn Quyền, tuyệt kỹ của đại thống lĩnh Trấn Ma Ti, một môn võ học kết hợp nội ngoại làm một, tinh hoa của môn võ này nằm ở chữ Trấn, khi xuất quyền thì cơ thể rung động hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, dùng tần số rung động khủng khiếp để tiêu diệt kẻ thù. Không chỉ có chân khí mới có thể thi triển quyền pháp này, sức mạnh thuần thân thể cũng làm được, chỉ là không có chân khí hỗ trợ thì tần số rung động giảm xuống, gánh nặng lên cơ thể tăng lên, uy lực không phải mạnh nhất. Vệ Phàm là khổ luyện tiên thiên, nhục thân còn cứng hơn cả Ngụy Vân luyện thể tầng 6, nên không thèm để vào mắt chút gánh nặng này. Hắn tung quyền vào thân đao đối thủ, sự rung động khủng khiếp lập tức làm tan vỡ đao khí trên thân đao, tiếp đó là rung động truyền tới, thân đao nứt toác, vỡ tung ra. Các mảnh vỡ như bị sóng lớn cuốn ngược lại, xuyên qua cương khí hộ thể của người kia, tạo ra một mảng lỗ máu trên cơ thể hắn. Keng, cùng lúc đó, một đao một kiếm chém vào lưng Vệ Phàm, nhưng chẳng khác gì chém vào sắt thép, chỉ phát ra những tiếng kim loại keng keng. Dưới lớp áo bị rách, lộ ra làn da phát sáng như ngọc lưu ly. Hai người kia hít một hơi lạnh, không thể tin nổi thân thể máu thịt lại đáng sợ đến vậy, khó trách Ngụy Vân bị xé nát xương. Đến sức chém người còn không đủ, còn dám câu kết với yêu ma. Vệ Phàm xoay người, tóm lấy thanh đao và kiếm đang chém vào mình, kích hoạt Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, lập tức bẻ gãy cả hai vũ khí trong tay, rồi nhấn mạnh một cái, đâm mũi đao và kiếm vào ngực một người, xuyên qua lưng hắn. Đồng thời, bàn tay còn lại của hắn phồng lên, to như cái bổ đoàn, đập mạnh vào đỉnh đầu người còn lại, óc não vỡ tung, phần đầu bị đập lún vào trong ngực. Ba cao thủ ích huyệt lao tới, hầu như bị một chiêu một mạng, khiến các Trấn Ma vệ xung quanh nhìn mà há hốc mồm. Tên này còn là người nữa không? Người bị thi thể Ngụy Vân cản lại sởn tóc gáy, quay đầu bỏ chạy, không còn muốn báo thù cho Ngụy Vân nữa. Vệ Phàm, Lý Phượng Nghi hô lớn, nàng cảm thấy dưới sự kích thích của cảnh máu tanh, Vệ Phàm dường như không còn quan tâm đến việc che giấu thực lực nữa, ngay cả Trấn Sơn Quyền cũng đã dùng ra. May mắn là không có chân khí, nên chưa bị người ta nhận ra. Vệ Phàm hít sâu một hơi. Thực sự là hắn đã giết đến đỏ mắt, nhưng chưa đến mức mất lý trí. Lúc này, vì hắn đã giết liên tiếp bốn võ nhân ích huyệt cảnh, bên phía Trấn Ma Ti có thêm nhiều người rảnh tay, còn phía Ngụy Gia Trang ngày càng lâm vào tình thế khó khăn, càng nhiều người bắt đầu tìm cách đột phá và bỏ trốn. Đột nhiên, giọng của Đan Kim Hồng vang lên từ xa, tất cả Trấn Ma vệ nghe lệnh, tự do rút lui ngay. Giọng của hắn không còn vang dội và mạnh mẽ như trước, mà mang theo sự yếu ớt và bất lực. Cuộc chiến giữa các cao thủ thiên nhân cảnh đã kéo dài tới một nơi xa xôi, Vệ Phàm và những người khác hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình hiện tại ra sao, nhưng Đan Kim Hồng đã ra lệnh rút lui, khả năng cao là hắn không địch nổi hai con ngân hồ ngưng đan cùng với Ngụy Trường Thanh. Tất cả Trấn Ma vệ đều sững sờ, không ai quan tâm đến những kẻ Ngụy gia đang chạy trốn nữa. Thực ra, Các cao thủ ích huyệt của Ngụy Gia Trang cũng không còn lại nhiều, phần lớn những người đang chạy trốn lúc này là phụ nữ, trẻ em và người già. Dưới sự tàn sát của hàng chục trấn ma vệ và một đám binh lính, lúc này bên ngoài Ngụy Gia Trang đã đầy xác chết, có cả người của Ngụy Gia Trang và cả binh lính cùng trấn ma vệ. Nhanh lên, nếu Đan giáo úy gặp chuyện, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của hồ yêu đó. Móc lửng, Lý Phượng Nghi chạy tới kéo Vệ Phàm một cái. Lời nói của nàng ta lập tức khiến tất cả trấn ma vệ bừng tỉnh, không ai còn đứng yên nữa, mà lập tức tản ra bỏ chạy, không tụ tập lại với nhau. Chương 114, vơ vét Ngụy Gia 2. Vệ Phàm và Lý Phượng Nghi chạy về cùng một hướng, còn Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt thì đã bị cuốn vào trận chiến và tản đi từ lâu, không rõ hiện đang ở đâu. Lúc này chỉ có thể tự mình lo lấy mình, không cần tốn thời gian tìm ai nữa. Đừng nản lòng, việc trấn ma ti bị yêu ma tính kế là chuyện thường tình, hai bên đánh nhau nhiều năm, thắng thua là chuyện bình thường, nếu mỗi lần đều là trấn ma ti thắng, thì yêu ma đã bị quét sạch từ lâu rồi. Móc lửng, Lý Phượng Nghi nhanh nhẹn, thân pháp nhẹ nhàng như khói, hơn nữa lần này, chỉ cần Đan giáo úy không xảy ra chuyện gì, thì chúng ta coi như đã thắng. Móc lửng, nói xong, nàng lộ ra vẻ lo lắng, bởi mục tiêu thật sự của hồ yêu vẫn là Đan Kim Hồng. Trấn ma ti có từ 2 đến 3 ngàn trấn ma vệ, nhưng võ nhân cấp thiên nhân chỉ có vài chục người, mất đi một người cũng là một tổn thất vô cùng lớn. Hồ yêu cũng hiểu rõ điều này, nên ngay từ đầu chúng đã tập trung toàn lực tiêu diệt Đan Kim Hồng, không quan tâm tới việc mất bao nhiêu người ở trận chiến cấp thấp. Hai người tiếp tục chạy một hồi, giữa đường gặp một vài trấn ma vệ khác, nhưng tất cả đều tự động chia ra, không tụ tập cùng nhau. Đột nhiên, trên trời vang lên tiếng rít sắc nhọn, như thể có một thanh kiếm bay nhanh qua bầu trời. Vệ Phàm và Lý Phượng Nghi dừng lại nhìn lên, chỉ thấy một bóng người phát ra ánh sáng chói mắt, đang bay từ đằng xa tới. Vệ Phàm hơi động dung, từ khi bước vào thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn thấy một cảnh tượng chấn động như vậy. Đó là trấn ma tham tướng đến cứu viện rồi, chúng ta quay lại thôi. Lý Phượng Nghi cùng Vệ Phàm quay lại Ngụy Gia Trang. Khi hai người đến nơi, không ít trấn ma vệ đã trở lại, đang tiến hành lục soát trong Ngụy Gia Trang. Lúc này, Ngụy Gia Trang không còn bóng người, tất cả người của Ngụy Gia Trang đều đã bỏ trốn, chỉ còn lại vài gia nhân đang hoảng sợ cúi gập người bên một góc. Lý Phượng Nghi nháy mắt ra hiệu cho Vệ Phàm, cả hai nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ lục soát. Ngụy Gia là một thế gia võ học, tất nhiên không thiếu các loại bảo vật và tài sản, nếu may mắn tìm được thứ gì giấu đi, thì đó sẽ là chiến lợi phẩm của riêng người đó. Hoặc tìm được chỗ giấu đan dược, nuốt vài viên đan dược cũng không ai phát hiện ra. Ta đã từng đến Ngụy Gia Trang một lần, đi theo ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, chắc chắn ở đó có thứ tốt. Đi vào trong một khu đại viện rộng vài mẫu, tiếng của Lý Phượng Nghi vang lên trong đầu Vệ Phàm. Âm thanh đó dường như vang lên trong tâm trí, tuy là giọng của Lý Phượng Nghi, nhưng lại thiếu đi phần nào sự sống động. Vệ Phàm ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy Lý Phượng Nghi hơi động khóe miệng, không giống như đang nói chuyện, đây là thủ pháp truyền âm nhập mật, chẳng lẽ ngươi chưa học qua sao? Vệ Phàm khẽ gật đầu, hắn thật sự không biết về loại võ kỹ này, nếu có, hắn đã học từ lâu rồi. Dưới sự dẫn dắt của Lý Phượng Nghi, hai người đi sâu vào Ngụy Gia Trang, đi một lúc, Lý Phượng Nghi bắt đầu rẽ sang một hướng khá hẻo lánh, rất nhanh, một nơi trông giống như nhà ăn hiện ra trong tầm mắt Vệ Phàm. Vệ Phàm nghi hoặc nói, đây dường như là nhà bếp, có thể có bảo vật gì ở đây. Nhưng rất nhanh, Vệ Phàm phát hiện mình đã nhầm. Chỉ thấy Lý Phượng Nghi tung trưởng phá vỡ một cánh cửa đá, trước mắt hiện ra vô số thực phẩm đông lạnh, lập tức một luồng hàn khí lạnh thấu xương ập tới. Băng phách, Vệ Phàm hơi động dung, hắn quá quen thuộc với loại hàn khí này. Băng phách tuy là thần vật luyện thể, nhưng đối với những võ nhân không tu luyện thể, hoàn toàn vô dụng, vì vậy trong một số gia tộc lớn hoặc thế lực lớn, thứ này thường được dùng để bảo quản thực phẩm hoặc chế tạo băng đá. Lý Phượng Nghi bước vào trong kho chứa. Rất nhanh đã dùng chân khí hút ra hai viên băng phách tỏa ra hàn khí, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, mau ngồi xuống hấp thụ băng hàn chi lực. Móc lửng, đa tạ, Vệ Phàm cũng không nói nhảm, vội vàng ngồi xuống. Ngụy Gia Trang, những chiếc dương lớn chứa đầy vàng bạc châu báu được khiêng ra, tất nhiên cũng có những dương chứa bí tịch võ học, đan dược và dược liệu. Lúc này, lượng lớn viện quân của trấn Ma Ti đã đến, thay thế Vệ Phàm và nhóm của bọn họ, những người đầu tiên xử lý công việc ở Ngụy Gia. Không xa là những xác chết đã được phủ vải trắng. Mặc dù trong trận chiến, trấn ma vệ chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn có 8 người trong số họ thiệt mạng, cùng với hơn chục binh sĩ, và nhiều người khác bị thương. Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt, hai người này đã quay lại, bọn họ cũng bị thương nhẹ, trong khi ba đồng đội khác, Trầm Vĩ, Dư Hồng và Đoàn An Nhạc, cũng đều bị thương. Còn Tạ Chí Viễn, người bị Hồ Yêu tấn công đầu tiên, giờ đây đã trở thành một cái xác lạnh lẽo, nằm trong số 8 thi thể. Chỉ có Vệ Phàm là người mới gặp Tạ Chí Viễn một lần, còn Lý Phượng Nhi và những người khác đều tỏ ra đau buồn, mắt họ đỏ hoe. Vệ Phàm đã hấp thụ toàn bộ hàn khí từ hai viên băng phách, được hắn dùng khí huyết để trấn áp lực lượng băng hàn trong cơ thể. Thực tế, các cao thủ luyện thể cũng có thể chiến đấu bằng cách sử dụng sức mạnh cực đoan này, chỉ có điều không nhiều người dám làm vậy. Sức mạnh này rất khó kiểm soát, trong lúc chiến đấu không chỉ có thể làm hại đối phương mà còn gây tổn thương cho chính mình. Chương 115, bày đặt giả danh cao thủ 1. Vệ Phàm không biết làm cách nào để an ủi Lý Phượng Nhi và những người khác, hắn nhìn về phía bóng dáng cao lớn không xa. Trấn Ma Tham Tướng, Trần Khải Minh, chính là vị cao thủ trực tiếp bay từ Tô Thành đến. Nhưng dù sao, hắn vẫn đến muộn một bước, khi hắn đến chiến trường của Đan Kim Hồng và những người khác, chỉ thấy thi thể tan nát của Đan Kim Hồng, còn Ngụy Trường Thanh và hai con hổ yêu ngưng đan, đã hoàn toàn biến mất. Trở về thành, sau khi mọi việc đã được xử lý xong, Trần Khải Minh ra lệnh, Vệ Phàm và những người khác cưỡi ngựa trở về Tô Thành. Mang theo tài sản của Ngụy gia, chở theo xác của Đan Kim Hồng và những người khác, họ rầm rộ ra đi. Phía sau họ, một ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu rụi toàn bộ Ngụy gia trang, không còn sót lại chút gì. Trên đường đi, Vệ Phàm và những người khác không nói chuyện, cho đến khi họ bước qua cổng trấn Ma Ti, giao lại ngựa, rồi mới cùng nhau trò chuyện. Bành Minh Kiệt cười khổ, đội trưởng chết rồi, giáo úy cũng chết rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Lý Phượng Nghi nói, đợi đi, cấp trên chắc sẽ sớm sắp xếp giáo úy và đội trưởng mới, những việc này đừng bàn nữa. Trước tiên, hãy đến điện công huân để ghi nhận công trạng, đàn giáo úy đã chết, trấn Ma Ti chắc chắn sẽ trả thù, sắp tới có lẽ sẽ rất nhiều nhiệm vụ, mọi người cố gắng ở lại trấn Ma Ti đừng đi ra ngoài. Dù Đan Kim Hồng, giáo úy của bọn họ bị giết và trấn Ma Ti tạm thời thất bại, nhưng công trạng của những trấn ma vệ này sẽ không bị gạt bỏ. Ngược lại, vì có sự xuất hiện của đại yêu ngưng đan, công trạng của họ còn được tăng thêm. Họ nhanh chóng đến điện công huân và ghi nhận công lao, Lý Phượng Nhi cùng những người khác đều đổi công trạng lấy đan dược. Ngươi cũng cần đan dược sao? Hà Vĩ nhìn Vệ Phàm đứng sau cùng. Vệ Phàm lắc đầu, ta muốn băng phách, đổi tất cả thành băng phách, cảm tạ. Lý Phượng Nhi nhíu mày, trong Ngụy gia trang, nàng đã dẫn Vệ Phàm tìm được hai viên băng phách, lẽ ra hắn nên đổi lấy đan dược luyện thể mới phải. Đan dược luyện thể kết hợp với băng phách sẽ giúp tăng tốc độ luyện thể. Tất nhiên Vệ Phàm cũng muốn đan dược luyện thể để tiết kiệm công lực, nhưng hai viên đan dược luyện thể thì không đủ dùng. Đối với hắn, thứ dễ dàng đạt được nhất vẫn là công lực chứ không phải công huân. Không lâu sau, Hà Vĩ mang ba viên băng phách đến cho Vệ Phàm. Lại có thêm ba viên. Nhìn thấy ba viên băng phách, trên mặt Vệ Phàm nở một nụ cười vui vẻ. Lý Phượng Nghi và những người khác không sai, dù giáo úy đã chết, nhưng bởi sự xuất hiện của đại yêu ngưng đan, công huân của bọn họ được tăng thêm. Theo lý mà nói, công lao lần này của hắn không lớn bằng khi hắn tiêu diệt Hồ Ngọc Lang và Ngụy Hồng Anh, nhưng vì đại yêu ngưng đan xuất hiện, công huân của hắn đã tăng lên. Cầm băng phách trong tay, cả nhóm bước ra khỏi điện công huân. Vừa bước ra khỏi cửa, họ đối mặt với một nhóm người đi tới, dẫn đầu là một tử y trấn ma vệ. Vệ Phàm nhận ra ngay khi nhìn thấy người này, vẻ mặt của Lý Phượng Nghi và những người khác đều hiện lên chút u ám. Người kia cũng nhìn thấy đám người Lý Phượng Nghi, liền nói với giọng chế giễu, ồ, đây chẳng phải là Lý Phượng Nghi sao, ta nghe nói Tạ Chí Viễn đã chết, không ngờ các ngươi vẫn còn sống. Sắc mặt của Lý Phượng Nghi lập tức trầm xuống, ta hiện đang rất khó chịu, Trường Uy, tốt nhất là ngươi bớt nói vài câu cho tích đức. Bành Minh Kiệt, Trầm Vĩ và những người khác cũng trừng mắt nhìn. Trường Uy thấy vậy, càng cười lớn hơn, ha ha, các ngươi khó chịu sao, vậy thì ta càng vui mừng. Ánh mắt của Lý Phượng Nghi và những người khác như muốn bốc lửa, nhưng bọn họ không thể làm gì. Trường Uy là tử y trấn ma vệ, tu vi của hắn rõ ràng không phải là thứ mà họ có thể chống lại, hơn nữa đây là trấn ma ti, cho dù họ không sợ tu vi của hắn, thì cũng không thể động thủ. Trong khi đấu khẩu, họ cũng không thể phản bác, vì sự thật là Tạ Chí Viễn đã chết, nỗi nhục nhã này dù muốn cũng phải nhẫn nhịn. Đột nhiên, Trường Uy quay sang nhìn Vệ Phàm, trước giờ ta chưa gặp ngươi, ngươi là người mới. Vệ Phàm cười nhếch miệng, đúng vậy, huynh đài có gì chỉ giáo. Trương Uy thấy vậy, quay đầu lại và cùng nhóm người của hắn cười lớn, các huynh đệ, tên mới này có vẻ rất thông minh, xem ra ta phải chỉ điểm hắn hai câu. Trong khi nói, Ánh mắt hắn lại nhìn Vệ Phàm, tiểu huynh đệ, để ta nói cho ngươi biết, ở nơi như trấn Ma Ti này, điều quan trọng nhất là ngươi phải chọn đúng người, đi theo cao thủ thì mới có thể sống lâu, mới có thể đạt được công huân. Vừa nhìn đã biết ngươi theo nhầm người rồi, những người khác đều bình yên vô sự, còn các ngươi thì đội trưởng, giáo úy đều đã chết, nếu tiếp tục, biết đâu một ngày nào đó ngươi sẽ là người chết tiếp theo. Vệ Phàm gật đầu ra vẻ hiểu, ta hiểu rồi, ý của ngươi là ta nên theo ngươi. Trương Uy giơ ngón cái lên, ngươi thật sự thông minh, đi theo ta chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc đi theo đám phế vật như Lý Phượng Nghi. Vệ Phàm, đừng nghe hắn. Hắn không có ý tốt đâu. Đừng để bị lừa, hắn và chúng ta không hòa thuận, hắn cố tình lôi kéo ngươi để chọc tức chúng ta. Tô Nghiễm Văn, Trầm Vĩ và những người khác vội vã nhắc nhở Vệ Phàm đừng mắc lừa. Nhưng càng thấy họ lo lắng, Trương Uy càng đắc ý, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ tìm người điều ngươi vào đội của ta. Giáo úy của chúng ta là một trong những cao thủ hàng đầu của trấn Ma Ti, đi theo chúng ta nhất định sẽ có tương lai. Chương 116, bày đặt giả danh cao thủ 2. Vệ Phàm lộ ra vẻ do dự, gãi đầu nói, nhưng ta không quen ngươi, ai biết ngươi nói thật hay giả, nhỡ ngươi lừa ta thì sao? Trước đây đội trưởng Tạ Chí Viễn còn chịu được một đao của ta, chứng minh được thực lực của hắn, ta mới theo hắn. Nếu không thì ngươi cũng chịu một đao của ta. Để ta xem ngươi có phải là cao thủ hay chỉ là kẻ khoác lác. Sắc mặt Trương Uy tối sầm lại, dù phản ứng có chậm thế nào, lúc này hắn cũng hiểu rằng Vệ Phàm chỉ đang giả vờ, mục đích là muốn chém hắn một đao, ngươi thật sự không biết trời cao đất dày, muốn chém ta, ngươi có bản lĩnh đó không? Vệ Phàm lộ ra vẻ chế giễu, sao, ngươi không dám sao? Nói thì giỏi lắm, đừng bảo ngươi là một tên hèn nhát. Giọng của hắn kéo dài ở hai chữ, hèn nhát. Hắn đã sớm không ưa gì sự phách lối của Trương Uy, mặc dù hắn không thân với Tạ Chí Viễn, nhưng sự hào sảng của Tạ Chí Viễn đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, mang cái chết của người chiến đấu với yêu ma ra để đả kích đồng đội, đó là hành động bỉ ổi vô liêm sỉ. Hơn nữa, nếu hắn thực sự là một kẻ mới vào chưa biết gì, bị Trương Uy lôi kéo rời khỏi đội của Lý Phượng Nghi, kết cục của hắn sẽ không tốt đẹp gì. Việc lôi kéo hắn rời khỏi đội của Lý Phượng Nghi không phải là ý định tốt. Nếu hắn không thân thiết với Lý Phượng Nghi và những người khác, chỉ cần vài câu này cũng có thể gây rạn nứt mối quan hệ giữa họ, thật là một âm mưu hiểm ác. Ta không dám sao, trước cửa điện công huân, Trương Uy cười khinh thường, chiêu kích tướng này của ngươi, sợ là ta cho phép ngươi chém, ngươi cũng không dám làm. Một kẻ mới vào, đừng nói một đao, cho dù là 10 đao cũng không làm hắn bị thương chút nào. Chênh lệch công lực quá lớn, nếu chém hắn... không những không gây tổn thương được mà còn bị phản lực từ chân khí hộ thể giết chết. Gan của ta từ trước đến nay rất lớn. Vệ Phàm muốn chém Trương Uy một đao, còn Trương Uy cũng muốn dạy dỗ kẻ mới ngạo mạn này một bài học. Rất nhanh, Trương Uy bày thế, chân khí đan xen quanh thân, tạo thành một vòng cung phát sáng, các ngươi lùi ra. Hắn khoanh tay sau lưng, bảo những người đi cùng lùi ra, rồi nhìn về phía Vệ Phàm, ngươi cứ chém thoải mái, nhưng nếu tay ngươi bị chấn gãy, không liên quan gì đến ta. Hắn tự tin rằng khi Vệ Phàm chém hắn, chân khí hộ thể của hắn sẽ khiến cánh tay của đối phương bị chấn gãy. Nếu chẳng phải không thể giết người, hắn thậm chí tin rằng mình có thể đánh chết Vệ Phàm ngay tại chỗ. Là tử y trấn ma vệ, hắn đã đạt đến ích huyệt tầng 8. Mặc dù không phải là thiên tài 30 năm chân khí trong đan điền, nhưng chân khí của hắn cũng đã đạt hơn 20 năm, ích huyệt tầng 8, cộng với đan điền và các huyệt đạo, chân khí của hắn đã tích lũy được hơn 600 năm. Trương ca. Đừng chơi quá tay, dạy cho hắn một bài học là được, nếu xảy ra chuyện thì không hay. Một người đi cùng Trương Uy nhắc nhở hắn khi lùi lại. Trấn Ma Ti cấm việc đồng nghiệp động thủ với nhau, nhưng không cấm những trận, giao đấu, đã được cả hai bên đồng ý, miễn là không xảy ra án mạng. Nếu có người chết, thì đó không còn là giao đấu nữa, và cấp trên sẽ truy cứu. Dưới chân khí hộ thể, Trương Uy khẽ gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Vệ Phàm tiến lên. Trong lòng đạo ý phun trào, nếu tay ta bị chấn gãy, thì đó là do ta kém hơn người, mọi người có thể làm chứng rằng không liên quan đến ngươi. Nói xong, năm ngón tay của hắn nhanh như chớp nắm lấy chuôi đao rút ra. Keng, tiếng đao thanh thúy vang vọng bên tai, đạo ý ngất trời lập tức phá thể mà ra, cực kỳ sắc bén không hề che giấu. Đao ý, Trương Uy giật mình, đồng tử co rút, toàn thân hắn như bị lưỡi đao kề sát, mang lại cảm giác sợ hãi kinh khủng. Cùng lúc đó, chân khí hộ thể trước người hắn cũng như bị vô số lưỡi đao vô hình đâm vào, xuất hiện vô số vết rạn nhỏ. Thằng nhóc này đã lĩnh ngộ được đao ý, đây là cao thủ từ đâu tới? Trương Uy cực kỳ hoảng sợ. Hồng Y trấn ma vệ lại lĩnh ngộ được ý đao. Ngay cả trong số tử y trấn ma vệ, cũng không có nhiều người lĩnh ngộ đao ý. Đao ý không phải là thứ có thể học được từ truyền thừa, mà cần phải có ngộ tính nhất định mới có thể lĩnh ngộ. Trương Uy sợ hãi, muốn dừng lại nhưng đã quá muộn, hắn điên cuồng khuấy động chân khí trong đan điền và các huyệt đạo, tăng cường chân khí hộ thể trước người. Lúc trước, hắn chỉ sử dụng khoảng 5 phần công lực, nhưng giờ hắn ước gì có thể sử dụng 12 phần công lực. Trong mắt hắn, một tia sáng lóe lên, tựa như một vầng trăng khuyết rủ xuống, chân khí hộ thể của hắn bị lưỡi đao vô hình chém toạc. Trong nháy mắt, đao của vệ phàm đã chém tới ngực hắn. Bụp, Trương Uy chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, rồi cơ thể bị đánh bay về phía sau. Diệt hồn lục yêu đao. Sức mạnh khủng khiếp 200.000 cân từ một cánh tay, cộng với tuyệt kỹ diệt hồn lục yêu đao, thậm chí vệ phàm không sử dụng chân khí mà cũng có thể chém bay Trương Uy, tử y trấn ma vệ. Về công lực, thậm chí tên này còn không bằng Ngụy Hồng Anh trước đó. Dù vệ phàm không sử dụng chân khí, nhưng hiện giờ, hắn đã không còn là vệ phàm khi đối đầu với Ngụy Hồng Anh, sức mạnh cánh tay của hắn từ 10 vạn cân đã tăng lên 20 vạn cân. Chương 117, bày đặt giả danh cao thủ 3. Còn có diệt hồn lục yêu đao. Đây là một môn võ học thực sự phát huy toàn bộ sức mạnh của đao ý. Trước đây, dù vệ phàm đã lĩnh ngộ được đao ý, nhưng hắn chỉ biết sử dụng nó một cách thô thiển, giống như một người có chân khí nhưng không biết cách sử dụng võ kỹ, chỉ có thể dùng chân khí để đánh bừa. Diệt hồn lục yêu đao thực sự đã phát huy toàn bộ sức mạnh của đao ý cấp tiểu thành. Thậm chí hắn đã nương tay, nếu không, một đao này đã không chỉ chém bay Trương Uy, mà có thể bổ hắn ra làm đôi. Tốt lắm, nhìn Trương Uy bị đánh bay, Lý Phượng Nghi không kìm được mà hét lên. Đáng đời, để xem ngươi còn dám giả vờ làm cao thủ nữa không? Thật là sảng khoái, Bành Minh Kiệt và Trầm Vĩ cũng không nhịn được mà hét lớn, trông rất vui sướng. Trương ca, ngươi không sao chứ? Vô sỉ, lĩnh ngộ đạo ý mà còn giả vờ là người mới để lừa Trương ca. Những người đi cùng Trương Uy đều hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy, quên mất lời họ đã nói trước đó rằng chỉ cần dạy cho vệ phàm một bài học là đủ. Trước ngực Trương Uy, áo đã bị cắt toạc, để lộ một vết đao dài hơn 10 tấc, máu đã thấm đỏ áo. Ta thật là mắt mù rồi, người lĩnh ngộ ý đao mà lại giả làm hồng y trấn ma vệ, các hạ có dám để lại tên không? Trương Uy không để ý đến sự lo lắng của đồng bọn, mà nhìn vệ phàm với ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết mình đã bị lừa, và với một đao này, hắn tạm thời không thể trả đũa. Người bị điếc à? Trương Uy ngớ người, lúc này mới nhớ lại rằng trước đó Lý Phượng Nghi và những người khác luôn gọi người đã chém bay hắn là vệ phàm. Vệ phàm thu đao vào vỏ, lần sau nói chuyện, tốt nhất đừng lấy người chết ra đùa giỡn. Nói xong, hắn quay lại cười với Lý Phượng Nghi và những người khác, đi thôi, tên này bản lĩnh nát bét, không đủ tư cách làm lão đại của ta. Đúng vậy, chẳng có bản lĩnh gì. Hắn chỉ dựa vào người phía sau để trở thành tử y trấn ma vệ thôi. Nói thật, lẽ ra ngươi nên chém sâu hơn, chém chết hắn đi cho xong. Bây giờ ta thấy vui rồi. Trong khi nói chuyện, cả nhóm liền rời đi, để lại Trương Uy và đồng bọn với khuôn mặt xám xịt. Chuyện ngày hôm nay, không ai được nói ra. Giúp ta hộ pháp, mất mặt quá, hắn lập tức ra lệnh cho những người đi cùng giữ im lặng, rồi ngồi xuống chữa thương. Phụt, chỉ vài giây sau, Trương Uy phun ra một ngụm máu, mặt trắng bệch như tờ giấy. Vết thương trước ngực chẳng những không ngừng chảy máu, mà còn đang từ từ lan rộng ra. Sắc mặt Trương Uy trở nên xám xịt, chân khí của hắn không thể đẩy lùi ý đao còn sót lại trong vết thương, mà mỗi lần thử đẩy lùi, vết thương lại càng mở rộng, mau đưa ta đi gặp giáo úy đại nhân. Những người đi cùng hắn nghe vậy, lập tức đỡ Trương Uy chạy đi, chẳng mấy chốc đã tìm được thủ trưởng của họ trấn ma giáo úy Tư Đồ Ứng. Tư Đồ Ứng chỉ nhìn vết thương trên ngực Trương Uy một cái, chưa kịp để Trương Uy mở miệng, đã nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên lưng hắn. Bụp, một tia đao ý vô hình bay ra từ vết thương trên ngực Trương Uy, đâm vào chiếc bàn gần đó. Chiếc bàn chỉ rung nhẹ, không có vấn đề gì. Nhưng ngay sau đó, chỗ chiếc bàn bị ý đao vô hình chạm vào bỗng như bị phong hóa, từng mảnh gỗ nhỏ lả tả rơi xuống. Ánh mắt Trương Uy lóe lên vẻ kinh hãi, vội vàng quay người, cung tay bái Tư Đồ Ứng, đa tạ đại nhân. Tư Đồ Ứng phẩy tay, ngồi xuống ghế lớn, người đã gây hấn với sư huynh của ta, để hắn dùng diệt hồn lục yêu đao chém ngươi. Diệt hồn lục yêu đao, đồng tử của Trương Uy co rút, không trách được chân khí của hắn không thể đẩy lùi đao ý, hóa ra đó là tuyệt kỹ diệt hồn lục yêu đao của nhị thống lĩnh. Trương Uy há miệng, không biết phải nói sao, là hắn chủ động gây sự trước, đứng đó cho người ta chém, còn tuyên bố sẽ chấn gãy tay người ta. Giờ thì hắn bị thương, mặt dày mấy cũng không thể mở miệng kể lại chuyện này. Hắn không dám nói mình đã chọc giận Vệ Phàm thế nào, mà bắt đầu dò hỏi về thân thế của Vệ Phàm. Đại nhân, sư huynh của ngài ta đều biết, ta nào dám chọc vào sư huynh của đại nhân, người đó là một gã mới, có phải nhị thống lĩnh thu nhận đệ tử mới hay không? Trước mặt hắn, Tư Đồ Ứng chính là một trong những đệ tử của nhị thống lĩnh Trấn Ma Ti. Trương Uy không nhận ra đao pháp mà Vệ Phàm dùng để chém hắn, nhưng Tư Đồ Ứng vừa nhìn đã biết đó là đao ý xuất hiện khi sử dụng diệt hồn lục yêu đao của sư phụ hắn. Người mới, Tư Đồ Ứng nhíu mày, hắn cứ tưởng rằng đao ý trên người Trương Uy là do một trong những sư huynh của hắn để lại. Bởi vì trong toàn bộ Trấn Ma Ti, ngoài đệ tử của nhị thống lĩnh, chỉ có Sa Kiệt, người của thần đao môn, đã học được một chiêu diệt hồn lục yêu đao từ nhà đá trong lần khảo nghiệm. Hắn lắc đầu nói, sư phụ ta không thu nhận đệ tử mới, người kể chi tiết về người đó cho ta nghe. Trong lòng Tư Đồ Ứng đã nảy ra một phán đoán. Bách xuyên công ích huyệt tầng 1, lưu ly bảo thể luyện thể tầng 1, diệt hồn lục yêu đao thức thứ nhất viên mãn. Công lực hiện tại, 214 năm. Sau trận chiến ở Ngụy Gia Trang, hắn thu hoạch được khoảng 200 năm công lực. Chương 118, luyện thể tầng 6. Hắn không giết quá nhiều người, bởi vì không phải ai ở Ngụy Gia Trang cũng tham gia vào việc cấu kết với yêu ma, nên hắn chỉ giết những kẻ có thể bạo công lực. Kinh mạch trải qua 1-2 ngày tu dưỡng, cộng thêm việc đột phá lên luyện thể tầng 1, Vệ Phàm đã có thể tiếp tục khai mở các khiếu huyệt. Tuy nhiên, hắn không có ý định khai mở khiếu huyệt ngay. 200 năm công lực, chỉ có thể khai mở được 20 khiếu huyệt, thậm chí cũng không thể viên mãn ích huyệt tầng 2. Nhưng nếu dùng số công lực này luyện thể, chỉ cần đủ băng phách, hắn có thể tiến thẳng lên luyện thể tầng 9. Hơn nữa, hiện tại hắn có ý định che giấu việc bản thân là khổ luyện tiên thiên, đa phần là lấy thân phận võ nhân luyện thể để chiến đấu, việc nâng cao tu vi luyện thể càng trở nên cần thiết. Đương nhiên, điều này cũng là do công lực không đủ, nếu có nhiều công lực hơn, hắn đã không cần tính toán tỉ mỉ như vậy. Hắn bắt đầu giải phóng lực lượng băng hàn bị áp chế trong cơ thể, bảng thông tin lập tức nhấp nháy. 5 năm công lực, ngài một mực dùng lực lượng băng hàn để tôi luyện thân thể, lưu ly bảo thể tầng 2, sức mạnh một cánh tay đạt 25 vạn cân. Đóng ngoặc vuông, 10 năm công lực, lưu ly bảo thể tầng 2 viên mãn, sức mạnh một cánh tay đạt 30 vạn cân. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 20 năm công lực, lưu ly bảo thể tầng 3 viên mãn, sức mạnh một cánh tay của ngài đạt 40 vạn cân. Đóng ngoặc vuông, 21 năm công lực, lực lượng băng hàn trong cơ thể ngài đã tiêu hao hết, lưu ly bảo thể không có tiến triển. Đóng ngoặc vuông, chỉ dùng 20 năm công lực, sức mạnh của hắn đã tăng thêm 20 vạn cân. Nếu 20 năm công lực này được dùng để khai mở huyệt đạo, chỉ có thể mở được 2 cái. Không phải là luyện thể dễ hơn luyện chân khí, mà là bởi vì hắn có bàn tay vàng. Đối với một võ nhân bình thường, việc luyện chân khí còn đơn giản hơn luyện thể, vì có đan dược hỗ trợ khai mở huyệt đạo, và cũng có tụ khí đan để nhanh chóng tăng chân khí. Nhưng đối với võ nhân luyện thể, chỉ có thể ngoan ngoãn luyện thể, không có đường ngang ngõ tắt nào hết. Đối với Vệ Phàm, luyện thể trông có vẻ dễ hơn luyện chân khí, chỉ là vì hắn không có đan dược hỗ trợ, chỉ có thể dùng công lực để bù đắp, nên mới khiến cho việc luyện chân khí trở nên khó khăn hơn. Hắn lấy 3 viên băng phách nhận được từ điện công huân ra, sau khi hấp thụ hết lực băng hàn bên trong, Vệ Phàm tiếp tục thêm công lực vào lưu ly bảo thể. 31 năm công lực, lưu ly bảo thể của ngài chưa đột phá, ngài cảm thấy gặp phải bình cảnh, nhưng ngài không từ bỏ. Đóng ngoặc vuông, 41 năm công lực, nhờ sự nỗ lực không ngừng, lưu ly bảo thể đột phá lên tầng 4, sức mạnh một cánh tay đạt 45 vạn cân. Đóng ngoặc vuông, Vệ Phàm hơi cau mày. Trước đây cần 10 năm công lực để đột phá một tầng, giờ lại cần đến 20 năm. Hắn tiếp tục dồn công lực, thêm 40 năm công lực nữa, cuối cùng cũng nâng lưu ly bảo thể lên tầng 6 viên mãn, đồng thời lực lượng băng phách cũng đã tiêu hao hết. Lúc này, sức mạnh của hắn đã đạt đến mức khủng khiếp là 70 vạn cân. Lưu ly bảo thể tầng 6 viên mãn. Công lực hiện tại, 133 năm. Nghe nói người bình thường khi luyện thể tầng 9 viên mãn, sức mạnh cũng chỉ khoảng 30 vạn cân, người có thiên phú tốt thì có thể đạt 4 đến 50 vạn cân, sức mạnh 70 vạn cân đã gấp đôi người bình thường. Với sức mạnh này, nếu đối đầu với Trương Uy trước đó, hắn hoàn toàn không cần dùng đến đạo ý, chỉ cần một cái tát cũng có thể đánh bay Trương Uy. Có viên yêu đan này, Vân Nhi có thể sớm trở thành võ sư thiên nhân, mọi sự cố gắng đều đáng giá. Đêm khuya, Ngụy Trường Thanh chạy như điên trong rừng núi, tay nắm chặt yêu đan. Đó là phần thưởng mà Ngân Hồ tộc giao ra sau khi Ngụy Gia Trang hy sinh để dụ giết một Trấn Ma giáo úy. Dù con gái Ngụy Hồng Anh đã chết bất ngờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy điều này đáng giá. Chỉ cần trốn khỏi Tô Thành vài năm, gia tộc hắn có thể sinh sôi nảy nở ở nơi khác. Lúc đó, với hai vị võ sư thiên nhân chấn giữ, Ngụy gia có thể thịnh vượng thêm 100 năm nữa. Sau khi chạy một lúc, Ngụy Trường Thanh tiến vào một hang động. Vừa bước vào, ngay lập tức có 4, 5 luồng trưởng phong sắc bén ập tới, dừng tay, là ta. Ngụy Trường Thanh hạ giọng quát lớn, những luồng trưởng phong lập tức tan biến. À, là tộc trưởng tới rồi, mau thắp đèn lên. Trong hang động nhanh chóng sáng lên ánh đèn, ánh mắt Ngụy Trường Thanh quét qua, chỉ thấy 7, 8 người, tất cả đều mang thương tích. Hả? Ngụy Trường Thanh cau mày, Vân Nhi đâu? Hắn vẫn chưa tới đây sao? Quét mắt một vòng, hắn không thấy bóng dáng trưởng tử Ngụy Vân, theo lý mà nói, với khoảng thời gian dài như vậy, lẽ ra nó đã phải tới hang động này rồi. Một người giọng run rẩy, gần như muốn khóc, nói tộc trưởng, đại thiếu gia đã bị giết tại Ngụy Gia Trang, không thể thoát ra ngoài. Con trai hắn đã chết. Phụt, Ngụy Trường Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong miệng phun ra một búng máu, trước đó hắn đã bị trọng thương do cùng hai con ngân hồ hợp sức giết Đan Kim Hồng, giờ đây nghe tin con trưởng cũng đã chết, tâm thần bị chấn động mạnh, không thể tiếp tục áp chế được thương thế. Hắn vội ngồi xuống vận công để áp chế vết thương, tạm thời trấn tĩnh nỗi đau mất con, sau đó lạnh lùng hỏi, nói, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải ta đã bảo các ngươi không nên ham chiến, mà phải bảo vệ nó phá vòng vây càng nhanh càng tốt sao? Chương 119, đệ tử nhị thống lĩnh. Hắn gần như nghiến răng nói ra câu này. Một người trong số họ cúi đầu, giọng đầy hối hận, khi chúng ta phá vây, đại thiếu gia thấy một gã trẻ tuổi của Trấn Ma Ti ra tay tàn nhẫn, liền muốn giết kẻ đó rồi mới bỏ chạy. Không ngờ tên đó lại là một cao thủ luyện thể che giấu thực lực, chỉ vài chiêu đã bóp nát xương sườn và cổ của đại thiếu gia, chúng ta xông lên cứu, nhưng lại bị hắn giết thêm 3 người chỉ với vài quyền. Nghe đến đây, Ngụy Trường Thanh cảm thấy trái tim như bị xé nát thêm lần nữa, tên đó tên gì? Với tu vi của Vân Nhi, kẻ có thể giết được hắn ít nhất phải là một ngân y trấn ma vệ, chắc chắn không phải hạng vô danh. Người bị Ngụy Vân đè chết quay lại, lắp bắp nói, tên đó chỉ là một hồng y trấn ma ti, ta nghe người của trấn ma ti gọi hắn là vệ phàm. Vệ phàm, trên người Ngụy Trường Thanh lập tức bùng phát một luồng sát khí khủng bố, các ngươi cứ đến nơi đã định sẵn, chờ ta giết chết tên xúc sinh này báo thù cho Vân Nhi rồi sẽ tìm các ngươi. Hắn đã hy sinh rất lớn, chỉ để giúp con trai trở thành võ sư thiên nhân, giờ đây đã có yêu đan, nhưng con trai lại bị giết chết. Không giết vệ phàm, Ngụy Trường Thanh làm sao có thể an tâm mà ẩn náu. Cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, vệ phàm mở cửa ra nhìn, thì thấy Đoạn An Nhạc và Bành Minh Kiệt cùng vài người khác. Bành Minh Kiệt lên tiếng trước, cấp trên đã sắp xếp cho chúng ta một vị giáo úy và đội trưởng mới, hiện đang triệu tập chúng ta tại võ trường, mau đi thay đồ, Lý Sư Tỷ đã đi gọi Ninh Hiên và những người khác. Nghe vậy, vệ phàm quay vào, thay bộ đồ của Trấn Ma Vệ, cầm theo Thanh Lãnh Nguyệt Đao và cùng mọi người đi về phía võ trường. Xem ra mọi người có vẻ rất vui mừng. Trên đường đi, vệ phàm nhận thấy vẻ mặt của Đoạn An Nhạc và Bành Minh Kiệt dường như không thể che giấu niềm vui. Sư Hồng gật đầu nói, tất nhiên rồi, mặc dù không có cao thủ thiên nhân nào tới thay thế Đan Hiệu Úy, nhưng cấp trên đã phân chúng ta cho giáo úy Tư Đồ Ứng. Bành Minh Kiệt tiếp lời, có lẽ ngươi chưa biết Tư Đồ Ứng là ai, hắn là đệ tử nhỏ nhất của nhị thống lĩnh, tu vi trong số các hiệu úy của Trấn Ma Ti cũng có thể xếp vào hàng đầu, đi theo một giáo úy như vậy, sự an toàn của chúng ta được đảm bảo hơn nhiều. Câu nói này tuy không mấy dễ nghe, nhưng lại không sai chút nào. Nếu trong trận chiến ở Ngụy Gia Trang, giáo úy của họ không phải là Đan Kim Hồng mà là Tư Đồ Ứng, thì rất có thể những kẻ chết sẽ là hai con hổ yêu Ngưng Đan và Ngụy Trường Thanh. Đi theo một giáo úy cường đại, khi gặp tình huống bất ngờ hoặc bị yêu ma phục kích, khả năng chịu đựng rủi ro sẽ cao hơn nhiều. Nếu hôm đó Ngụy Gia Trang không nằm gần Tô Thành, và vị Trấn Ma tham tướng không kịp nhìn thấy tín hiệu cầu cứu để tới ứng cứu, thì chẳng ai trong số họ có thể sống sót. Các ngươi đi nhanh quá đấy chứ. Đi được một đoạn, cả nhóm đã gặp Lý Phượng Nghi và những người khác. Vệ phàm nhận thấy Ninh Hiên, người mà trước đây nội tạng gần như lòi ra ngoài, giờ đã có thể đi lại được. Ninh Hiên gật đầu, chỉ cần không động thủ thì không có vấn đề gì, vệ huynh thật không có tình nghĩa gì cả, đã lâu như vậy mà cũng không đến thăm ta ở y quán. Vệ phàm bĩu môi, ta đâu phải lang trung, ta đến thăm ngươi thì ngươi có thể khỏe nhanh hơn sao? Trong lúc cười nói, cả nhóm đã đến võ trường. Ngộ tính này, sao lại khủng khiếp đến vậy? chẳng lẽ thật sự là đệ tử mới của sư phụ ngoài kia? Trong doanh trại giáo úy, Tư Đồ Ứng nhìn bản hồ sơ về Vệ Phàm trong tay, không khỏi kinh ngạc. Tên Vệ Phàm này chỉ là một tân binh mới vào trấn Ma Ti được 7, 8 ngày. Mới 7, 8 ngày đã ngộ ra thức thứ nhất của diệt hồn lục yêu đao, khiến hắn cũng cảm thấy khó tin. Mấy sư huynh đệ bọn họ, không ai trong số họ được nhận vào dưới trướng sư phụ qua khảo nghiệm nhà đá, nên không biết rõ độ khó của nhà đá kia ra sao. Nhưng hắn biết rằng tên yêu nghiệt sở kiệt của thần đao môn đã phải mất hơn một tháng mới ngộ ra thức thứ nhất của diệt hồn lục yêu đao, sau khi quan sát vết đao trong nhà đá. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ rằng Vệ Phàm có lẽ là đệ tử mà sư phụ bí mật thu nhận bên ngoài, bởi vì việc ngộ ra diệt hồn lục yêu đao chỉ trong 7, 8 ngày là điều khó có thể tin được. Giáo úy đại nhân, thủ hạ trấn ma vệ của đan hiệu úy đã tập trung đầy đủ ở võ trường rồi. Nghe thuộc hạ báo cáo, Tư Đồ Ứng thu lại bản hồ sơ trong tay, rồi đứng dậy rời khỏi doanh trại. Vốn dĩ sau khi Đan Kim Hồng chết, những trấn ma vệ dưới trướng hắn sẽ bị phân cho một số giáo úy có ít thuộc hạ. Tuy nhiên, vì tò mò về Vệ Phàm, Tư Đồ Ứng đã dùng một số thủ đoạn để yêu cầu giữ lại những trấn ma vệ này dưới trướng mình. Thuộc hạ bái kiến giáo úy đại nhân. Khi hắn bước lên đài điểm binh, phía dưới lập tức vang lên những tiếng chào đầy trật tự. Tư Đồ Ứng mặc thường phục, nhẹ nhàng phất tay, mọi người không cần đa lễ, hôm nay bổn giáo úy đến đây để gặp mặt mọi người và nhận biết từng người một. Nói đến đây, ánh mắt Tư Đồ Ứng quét qua hơn 20 trấn ma vệ, rất nhanh đã dừng lại trên người Vệ Phàm. Chương 120, Yêu Hỏa Trấn Trúc Hải 1. Hắn không chỉ có ngộ tính đáng sợ, dường như thiên phú luyện thể cũng không tệ. Toàn thân tu vi lưu ly bảo thể của hắn e rằng đã đạt đến tầng 6, với tu vi này, hắn hoàn toàn đủ tư cách trở thành một cẩm y trấn ma vệ. Càng nhìn, Tư Đồ Ứng càng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không thể nhìn ra chân khí chí tôn của Vệ Phàm, bởi vì chân khí ẩn giấu trong các huyệt đạo và đan điền, hơn nữa hắn không có năng lực xuyên thấu để thấy được tình hình bên trong cơ thể Vệ Phàm. Tuy nhiên, làn da của Vệ Phàm ẩn hiện màu sắc lấp lánh như lưu ly, điều này không thể che giấu được khỏi mắt hắn. Lưu ly bảo thể nếu chưa đạt đến tầng 5 hoặc tầng 6, thì bề mặt da sẽ không xuất hiện màu sắc như vậy. Không cần bàn về ngộ tính, chỉ riêng việc luyện thể đến mức này ở tuổi trẻ như hắn cũng đã đủ để khiến Tư Đồ Ứng phải thốt lên rằng đây là một thiên tài. Sau khi nhìn Vệ Phàm trong chốc lát, Tư Đồ Ứng liền bắt đầu bàn về việc chính. Trận chiến tại Ngụy Gia Trang, giáo úy Đan Kim Hồng đã không may tử trận, cùng với nhiều đồng đội khác, giờ ta sẽ sắp xếp lại một số công việc mới. Dưới trướng Đan Kim Hồng ban đầu có 4 đội trấn ma vệ, nhưng hiện tại chỉ còn hơn 30 người sau trận chiến tại Ngụy Gia Trang. Cùng với cái chết của đội trưởng Tạ Chí Viễn, đã có tổng cộng 8 trấn ma vệ chết trận, giờ đây chỉ còn lại 28 người, không đủ để tạo thành 3 đội hoàn chỉnh. Tư Đồ Ứng quyết định gộp 2 đội bị tổn thất nặng lại với nhau và bổ sung 2 trấn ma vệ từ đội cũ của hắn, hình thành 3 đội đầy đủ. Đội trưởng còn lại, Quách Hồng Nghĩa, được Tư Đồ Ứng chỉ định làm đội trưởng đội của Vệ Phàm. Sau khi hoàn tất các sắp xếp, Tư Đồ Ứng rời đi mà không vội vàng tiếp xúc với Vệ Phàm, dự định quan sát hắn trong một thời gian rồi mới đưa ra quyết định. Hắn cũng chỉ là đệ tử, nếu muốn nhận đồ đệ thì cần phải xin phép sư phụ trước. Chào mọi người, từ nay xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Quách Hồng Nghĩa tiến tới gặp mặt Vệ Phàm và các thành viên khác trong đội, và mọi người đều đáp lại một cách khách sáo. Vệ Phàm là người mới, không quen biết với Quách Hồng Nghĩa, nhưng Lý Phượng Nghi, Bành Minh Kiệt và những người khác đã từng chiến đấu bên cạnh Quách Hồng Nghĩa dưới trướng Đan Kim Hồng nhiều lần trước đây. Sau khi chào hỏi xong, Quách Hồng Nghĩa nói, theo lệnh của Tư Đồ đại nhân, ngoại trừ những người bị thương, thì những người khỏe mạnh phải ngay lập tức đi trực ban. Nhiệm vụ trực ban này nghĩa là họ phải tập trung tại một địa điểm và chờ điều lệnh. Dù Vệ Phàm đã tham gia trấn Ma Ti một thời gian và thực hiện 2 nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật sự làm nhiệm vụ trực. 2 lần trước, Lý Phượng Nghi đã đến báo trước nhiệm vụ, sau đó Vệ Phàm mới đi theo họ để làm nhiệm vụ. Trấn Ma Ti không phải là nơi lỏng lẻo như vậy, trước đây hắn là người mới, cần làm quen với võ học, nên chưa được giao nhiệm vụ trực ban. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung rời đi, Tô Nghiễm Văn và Trầm Vĩ đều bị thương nặng trong trận chiến ở Ngụy Gia Trang, cuối cùng chỉ có Vệ Phàm, Lý Phượng Nghi, Dư Hồng và Đoạn An Nhạc cùng đi đến đại doanh trực ban dưới sự dẫn dắt của Quách Hồng Nghĩa. Một đại sảnh rộng lớn, với nhiều ghế và bàn được đặt xung quanh, đó là vị trí canh gác của các trấn ma vệ dưới trướng Tư Đồ Ứng. Khi Vệ Phàm và đội của hắn đến, vị trí của bọn họ đã được chỉ định sẵn. Họ có thể ngồi tại chỗ của mình chờ điều lệnh, hoặc ra ngoài sân luyện công, miễn là không rời khỏi khu vực. Khi bước vào đại sảnh, Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Vệ Phàm là một tấm bảng treo cao, trên đó ghi lại thông tin về nhiều yêu ma và cả con người. Ví dụ như Ngụy Trường Thanh, Vệ Phàm đã thấy phần giới thiệu của hắn nằm ở cuối bảng treo này. Lý Phượng Nhi tiến tới và giải thích, đây là bảng treo thưởng, trên đó là những yêu ma chưa bị bắt giữ, chỉ cần bắt hoặc tiêu diệt được một trong số chúng, người có thể chọn một bộ võ học từ 10 bộ đứng đầu của Trấn Ma Ti. Ánh mắt Vệ Phàm sáng lên. Lý Phượng Nhi tiếp tục nói, tuy nhiên, những yêu ma có tên trên bảng treo này đều là đại yêu ngưng đan hoặc võ sư thiên nhân trở lên, không dễ bắt đâu. Nếu dễ, thì danh sách trên bảng treo này sẽ không ngày một dài thêm. Nhưng người có thể ghi nhớ một vài tên, nếu muốn trở thành giáo úy của Trấn Ma Ti, không chỉ cần phải là võ sư thiên nhân, mà còn phải tiêu diệt hoặc bắt giữ ít nhất một yêu ma trên bảng treo thưởng này. Vệ Phàm xem qua một lúc, ghi nhớ không ít thông tin. Hắn không có ý định săn lùng những yêu ma này, mà chỉ muốn nhớ kỹ tên chúng để tránh xa nếu gặp phải. Mặc dù hắn là khổ luyện tiên thiên, đan điền của hắn có thể chứa đựng 100 năm công lực, nhưng những yêu ma có thể đạt đến thiên nhân hoặc ngưng đan cảnh, không kẻ nào lại có thiên phú kém cỏi. Nhiệm vụ trực ban này thật vô vị. Vệ Phàm ngồi trở lại vị trí của mình. Khi còn ở Vân Thành, nhiệm vụ trực ban của hắn có thể bao gồm việc tuần tra phố phường, đi lại khắp nơi, loại công việc trực ban kiểu này giống như đang làm công việc văn phòng ở kiếp trước, thật nhàm chán. Chương 121, Yêu Hỏa Trấn Trúc Hải 2. Sư Hồng nghe thấy lời thì thầm của hắn, liền tiến đến và nói, Vệ huynh, đừng thấy nhàm chán như vậy, khi ở Trấn Ma Ti lâu rồi, huynh sẽ hiểu rằng việc ngồi trực thế này là thoải mái nhất. Trực ban trong đại doanh chỉ là một phần nhiệm vụ của Trấn Ma Vệ chúng ta. Mỗi tháng, ngoài việc trực, chúng ta còn có nhiệm vụ tuần tra và trấn giữ. Một khi đã ra ngoài làm nhiệm vụ, phải mất 7, 8 ngày mới trở về, vừa chịu đựng gian khổ vừa nguy hiểm, so với những nhiệm vụ ấy, đi trực ban là dễ chịu nhất. Lý do mà mỗi đội có tới 10 người là để thực hiện nhiệm vụ tuần tra và trấn giữ, nếu chỉ để trực thì không cần phải tổ chức thành đội. Dĩ nhiên, Vệ Phàm cũng muốn an nhàn một chút, nhưng hắn có bảng hệ thống, cần phải giết yêu ma để bạo công lực, việc an nhàn không phù hợp với hắn. Khi hắn chuẩn bị hỏi Dư Hồng về các nhiệm vụ tuần tra và trấn giữ là gì, thì đột nhiên thấy Quách Hồng Nghĩa, đội trưởng mới của họ, đang cầm một tờ công văn đi nhanh về phía họ. Ở huyện Trúc Hải đã xảy ra yêu họa, có một yêu ma chân cảnh lộng hành giữa ban ngày, đầu người bị lột mất ra, mà quan phủ không thể truy tìm dấu vết của yêu ma. Lý Phượng Nghi, Vệ Phàm, Dư Hồng nghe lệnh, các ngươi ngay lập tức lên đường đến huyện Trúc Hải, tìm ra yêu ma và tiêu diệt nó. Ty chức xin tuân lệnh. Ba người Vệ Phàm cùng đứng lên. Không phải cả đội đều tham gia. Tô Thành rộng cỡ nào? Quản lý 12 thành, 182 đại trấn, đâu đâu cũng cần người. Nếu nhiệm vụ nào cũng cần một tiểu đội trấn ma vệ xuất động, thì dù nhân lực có gấp đôi cũng không đủ dùng. Đây là nhiệm vụ chi tiết và công văn, các ngươi hãy lập tức khởi hành. Quách Hồng Nghĩa đưa tờ giấy trong tay cho Lý Phượng Nghi, tiễn ba người ra khỏi đại sảnh cho đến khi bóng dáng họ biến mất khỏi tầm nhìn. Ha ha! Quách huynh, đội của các ngươi có nhiệm vụ sao, sao chỉ đi ba người vậy? Quách Hồng Nghĩa định quay lại đại sảnh để tiếp tục chờ lệnh thì nghe một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Quách Hồng Nghĩa quay lại nhìn, phát hiện đó là Hàn Phi, một đội trưởng dưới trướng của một giáo úy khác. Quách Hồng Nghĩa cũng khá quen thuộc với Hàn Phi, thậm chí có quan hệ không tồi, vì hai người đã quen biết từ trước khi vào Trấn Ma Ti, hắn trả lời một cách thoải mái, chỉ là họa yêu cảnh giới chân cảnh nhị hoặc tam phẩm. Ba người Trấn Ma Vệ đi đã là quá nhiều rồi, đâu cần cả đội ra quân. Hàn Phi lộ vẻ mặt buồn cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng, yêu ma ở đâu mà to gan như vậy, chân cảnh nhị tam phẩm mà dám ngang ngược. Quách Hồng Nghĩa đáp, ở huyện Trúc Hải, có lẽ là con yêu ma từ rừng sâu núi thẳm chạy ra, ngay cả Trấn Ma Ti cũng chưa từng nghe thấy tên. Vừa nói xong, hắn chắp tay nói, không nói nữa, Hàn huynh, ta vừa vào dưới trướng Tư Đồ đại nhân, phải cẩn thận một chút. Hàn Phi cũng chắp tay đáp lại, Tư Đồ đại nhân rất nghiêm khắc, cẩn thận là đúng, chúc mừng Quách huynh đã được phân về dưới trướng Tư Đồ đại nhân, sau này công huân chắc chắn không thiếu. Hàn Phi nhìn theo bóng Quách Hồng Nghĩa rời đi, sau đó mới chậm rãi bước ra khỏi Trấn Ma Ti. Trên quan đạo nối giữa Tô Thành và huyện Trúc Hải, ba người Vệ Phàm ăn mặc thường phục, cưỡi ngựa phóng nhanh. Lý Phượng Nghi đi trước, vừa đi vừa giao phó nhiệm vụ cho Vệ Phàm và Dư Hồng, ta đã xem qua thông tin nhiệm vụ. Yêu ma không mạnh, chỉ là giỏi ẩn giấu tung tích, có tìm ra yêu ma này được hay không, phải trông cậy vào ngươi đấy, Dư Hồng. Dư Hồng gật đầu, cứ yên tâm, chỉ cần yêu ma còn ở trong huyện Trúc Hải, ta nhất định sẽ tìm ra nó. Sức chiến đấu của hắn trong đội chỉ thua Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, nhưng về khả năng truy tìm yêu ma thì hắn là số một. Nhiệm vụ lần này, hắn chính là nhân tố cốt lõi. Lý Phượng Nghi mỉm cười gật đầu, thuật tụ khí tẩm yêu của ngươi, ta hoàn toàn tin tưởng, không nói nữa, toàn lực tiến lên, chúng ta nên tới huyện Trúc Hải trước khi trời tối. Khi mặt trời lặn, một thị trấn nhỏ nằm trên một vùng đồng bằng rộng lớn hiện ra trước mắt ba người vệ phàm. Bốn phía của Trúc Hải Thành đều là núi, khắp nơi đều mọc đầy tre, quy mô không khác mấy so với Vân Thành. Từ khi vào địa phận huyện Trúc Hải, vệ phàm nhìn thấy nhiều loại tre mà trước đây hắn chưa từng thấy, có những cây tre to đến mức một người không thể ôm hết. Những ngôi nhà dọc đường đi phần lớn cũng được dựng từ tre. Chúng ta nên đến huyện nha để tìm hiểu tình hình trước, hay nghỉ ngơi một đêm rồi mới tính. Sư Hồng lộ vẻ mệt mỏi, suốt một ngày đi đường, dù cưỡi ngựa cũng khiến hắn kiệt sức. Nhìn thấy cổng Trúc Hải Thành ở không xa, hắn chỉ muốn ngủ một giấc trước đã. Khi gần đến cổng thành, Lý Phượng Nghi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, không vào huyện nha vội, trước hết phải giấu thân phận của chúng ta, vào thành thăm dò một chút. Quy củ của trấn Ma Ti là, trong quá trình làm nhiệm vụ, đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả đồng đội cũng phải cảnh giác ba phần. Vì ra khỏi trấn Ma Ti, bất cứ chuyện gì mà ngươi đối mặt đều có thể là bẫy do yêu ma giăng ra. Đặc biệt là những nhiệm vụ ở những nơi xa xôi, xa rời Tô Thành, khả năng gặp phải cạm bẫy càng lớn. Chương 122, Yêu họa trấn Trúc Hải 3. Chẳng hạn như sự việc ở Ngụy Gia Trang, ban đầu chính vệ phàm phát hiện Ngụy Hồng Anh có liên quan đến yêu ma, trấn Ma Ti cử người đến bắt giữ, muốn đánh cho Ngụy Gia trở tay không kịp, nhưng hóa ra tất cả đều là bẫy do Ngụy Gia sắp đặt. Vệ phàm và Dư Hồng cũng nhảy xuống khỏi ngựa, dùng vải che miệng ngựa lại. Ngựa của trấn Ma Ti thoạt nhìn cũng giống như ngựa thường, nhưng hàm răng sắc nhọn của chúng, chỉ cần người hiểu rõ về trấn Ma Ti nhìn qua, sẽ lập tức nhận ra rằng đây là người của trấn Ma Ti. Sau khi che răng nanh của ngựa lại, ba người dẫn ngựa tiến vào thành. Khi vào thành, vệ phàm vốn chỉ liếc qua mấy binh lính canh gác cổng thành, nhưng bảng thông tin của hắn lại lóe sáng hai lần. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Phượng Nghi và Dư Hồng, cả hai dường như không có phản ứng gì. Ba người tìm một quán trọ, sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho ngựa, vệ phàm mở lời, vấn đề ở huyện Trúc Hải này có vẻ không nhỏ, vừa rồi ở cổng thành, trong 8 người gác cổng, có 2 tên là Hồ Yêu Hóa Thành. Lý Phượng Nghi lập tức trở nên nghiêm túc, ngươi chắc chắn không nhận nhầm chứ? Vệ phàm gật đầu, có những yêu ma sau khi hóa thành người, ngay cả võ sư thiên nhân cũng khó mà phân biệt được, nhưng bảng thông tin của hắn thì chắc chắn không sai. Thật là to gan, dám trà trộn vào cả đội quân canh giữ thành. Sắc mặt Lý Phượng Nghi hơi khó coi, nàng không nghi ngờ gì khả năng của vệ phàm, vì trước đây chính vệ phàm là người đã phát hiện ra Ngụy Hồng Anh có vấn đề. Ngay cả đội quân canh giữ thành cũng có yêu ma trà trộn, rất có thể huyện Trúc Hải này đã sớm bị một bầy yêu ma xâm chiếm, nhiệm vụ lần này có lẽ cũng là một cái bẫy. Ta đã nhìn mấy binh lính đó, không phát hiện có gì bất thường. Sư Hồng nhíu mày, hắn không có mặt ở Bạch Vân Thôn để chứng kiến khả năng của vệ phàm, nên không tin lời hắn như Lý Phượng Nghi. Hơn nữa, hắn vốn là chuyên gia trong việc tìm kiếm yêu ma, lần này hắn được cử đi chính là vì lý do đó. Nếu hắn không phát hiện ra gì, còn vệ phàm thì lại phát hiện ra hồ yêu, chẳng phải điều đó có nghĩa là năng lực của hắn không bằng vệ phàm sao? Lý Phượng Nghi nói, tin tưởng vệ phàm, dù có nhìn nhầm, chúng ta vẫn phải xử lý cẩn thận như thật. Sư Hồng gật đầu, liên quan đến tính mạng, quả thật phải cẩn trọng. Những kẻ bất cẩn và cố chấp thường không sống lâu được. Tiểu Nhị, cho hỏi gần đây ở huyện Trúc Hải có yêu ma nào tác quái không? Khi Tiểu Nhị mang đồ ăn đến, cả ba không vội ăn mà lấy ra một ít tiền và bắt đầu hỏi chuyện. Tiểu Nhị vui vẻ nhận tiền, gật đầu nói các vị thật sự hỏi đúng người rồi, quả thật là có xảy ra, tôi có một người họ hàng sống ở thôn Ngô Gia, hắn nói đã có 7-8 người bị bắt đi, nghe nói chết mất xác. Lý Phượng Nghi gật đầu, thông tin về họa yêu ở huyện Trúc Hải mà họ nhận được cũng xác nhận rằng họa yêu xảy ra ở thôn Ngô Gia, ngoài thôn Ngô Gia còn nơi nào khác có họa yêu xảy ra không? Tiểu Nhị lắc đầu, ngoài thôn Ngô Gia, tôi chưa nghe nói có nơi nào khác bị họa yêu cả. Vệ phàm nhíu mày, ngoài những ngày gần đây, trong vài năm qua cũng không có họa yêu nào xảy ra sao? Hai tên lính canh cổng thành kia chắc chắn là hồ yêu, chẳng lẽ bọn yêu ma này không ăn thịt người? Tiểu Nhị tiếp tục lắc đầu, không có, nhờ có uy hiếp từ trấn Ma Ti, yêu ma nào dám lộng hành, lần này không biết từ đâu ra con yêu ma phá rối, tiếc là thành chủ đã dẫn người vây bắt mấy ngày mà vẫn không tìm thấy tung tích của nó. Vệ phàm cười nói, nghe giọng của ngươi, thành chủ của các ngươi là một vị quan tốt đấy nhỉ? Tiểu nhị gật đầu, cũng được, chỉ có điều hơi phong lưu một chút, nhưng từ khi thành chủ nhậm chức, mỗi khi yêu ma xuất hiện ở huyện Trúc Hải, ông ta đều dốc hết sức để tiêu diệt. Lần này họa yêu xuất hiện, nghe nói thành chủ đã cùng người của mình canh giữ ở thôn Ngô Gia mấy ngày rồi, tối nào cũng ra khỏi thành, sáng lại trở về. Các vị khách quan có việc gì không? Nếu không, tiểu nhân xin phép đi làm việc tiếp, ở lâu quá sẽ bị trưởng quầy mắng mất. Ngươi giúp chúng ta trông chừng ngựa, đừng để ai lại gần. Lý Phượng Nhi đưa thêm một ít tiền, tiểu nhị cúi đầu cảm ơn và rời đi. Không có thêm họa yêu nào khác, thành chủ lại có tiếng tốt, ngay cả Lý Phượng Nhi cũng bắt đầu nghi ngờ liệu Vệ Phàm có nhìn nhầm hay không. Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi chúng ta ra ngoài hỏi thêm. Vệ Phàm biết rõ mình không nhìn nhầm. Huyện Trúc Hải này càng yên bình, thì càng chứng tỏ yêu ma ở đây đang âm mưu lớn, khả năng cao họ lại rơi vào một cái bẫy. Ngày hôm sau, chúng ta đi thẳng đến huyện nha. Vệ Phàm cho rằng huyện Trúc Hải này có khả năng là đất yêu ma hoành hành, nhưng không ngờ đêm qua họ đã đi khắp nửa thành mà không gặp thêm yêu ma nào nữa. Thậm chí họ đã dò xét qua cả huyện nha, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Ba người mang theo vũ khí, nhanh chóng đến huyện nha và gặp huyện lệnh của huyện Trúc Hải, tên gọi Lý Văn Sương, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt trắng trẻo, toát lên vẻ nho nhã. Chương 123, gặp lại Hồ Mị Nương 1. Sắc mặt ông ta có phần tiều tụy, nhưng khi nhìn thấy ba người Vệ Phàm, ông lập tức lộ vẻ vui mừng, ta tính toán thời gian, các cao thủ của Trấn Ma Ti chắc chắn hôm nay sẽ đến, mời các vị ngồi xuống, ta đã sai người chuẩn bị cơm nước sẵn rồi, có các vị ở đây, ta yên tâm rồi. Đêm qua yêu nghiệt lại xuất hiện, bắt đi hai người, mấy đầu mục đuổi theo một lúc nhưng cuối cùng lại mất dấu. Vệ Phàm giơ tay ngăn lại, không cần ăn cơm đâu, chúng ta đã ăn bên ngoài rồi. Phiền Trương huyện lệnh đưa chúng ta đi thẳng đến thôn Ngô Gia để điều tra, cố gắng hôm nay sẽ tìm ra yêu ma và tiêu diệt nó. Lý Văn Sương hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức gật đầu, được, xin các vị chờ một chút, ta sẽ gọi mấy đô đầu đến hỗ trợ các vị, bọn họ biết rõ về tình hình yêu ma hơn ta. Nói xong, Lý Văn Sương xoay người rời đi để triệu tập người, không lâu sau, có nha dịch mang trà lên. Vệ Phàm không uống, Lý Phượng Nghi và Dư Hồng cũng không. Vệ Phàm thầm gật đầu. Những trấn ma vệ kỳ cựu của Trấn Ma Ti, dù tu vi không cao, nhưng khả năng cảnh giác rất tốt, mặc dù hai người kia không nhận ra điều gì bất thường ở Lý Văn Sương, nhưng họ cũng không uống trà. Lý Văn Sương cấu kết với yêu ma, sinh con với yêu ma. Đóng ngoặc vuông, giết hắn, có thể thu được 10 năm công lực. Đóng ngoặc vuông, đây là thông tin hiện lên trên bảng của Vệ Phàm ngay từ khi hắn nhìn thấy Lý Văn Sương, kẻ này thậm chí còn sinh con với yêu ma, vấn đề lớn nhất lại nằm ngay ở huyện lệnh này. Cẩn thận, Lý Văn Sương này đã cấu kết với yêu ma. Vệ Phàm khẽ động môi, âm thanh truyền vào tai của Lý Phượng Nghi và Dư Hồng. Dưới sự hướng dẫn của Lý Phượng Nghi, Vệ Phàm cũng đã học được thủ thuật truyền âm nhập mật này, quả thật rất hữu ích. Nếu không có kỹ năng này, muốn nhắc nhở hai người kia thì còn phải tìm cách khác. Hai người lặng lẽ liếc nhìn Vệ Phàm, trong lòng lập tức cảnh giác. Họ không nhìn ra vấn đề ở Lý Văn Sương, bởi vì đêm qua khi hỏi thăm khắp nơi, Lý Văn Sương có tiếng tăm rất tốt ở huyện Trúc Hải, không phải ai cũng khen ngợi hắn, nhưng những lời chê bai hắn thì không nhiều. Các vị, chúng ta có thể xuất phát rồi. Một lát sau, Lý Văn Sương quay lại. Ba người Vệ Phàm theo hắn ra khỏi huyện nha, phát hiện trước cửa huyện nha có hai cỗ xe ngựa, có vài đô đầu ngồi trên lưng ngựa. Xin mời các vị lên xe. Một nha dịch kéo màn xe ngựa lên, mời ba người bước vào xe, còn Lý Văn Sương đã leo lên cỗ xe ngựa khác. Ba người liếc nhìn nhau rồi cùng bước vào cỗ xe. Trong xe, có một lư hương ở giữa, từ đó tỏa ra một làn khói xanh nhẹ nhẹ, mùi đàn hương phảng phất trong không khí. Lý Phượng Nghi khẽ nói, hương này có vấn đề, chúng ta uống giải độc đan trước, để xem bọn chúng giở trò gì. Nếu không có lời nhắc nhở của Vệ Phàm, rất có thể bọn họ đã trúng kế. Chắc cũng là một cái bẫy nữa mà thôi. Khi rời Trấn Ma Ti, cả ba người đều đã nhận giải độc đan, lập tức, mỗi người uống một viên. Giải độc đan của Trấn Ma Ti không thể giải được tất cả các loại độc, nhưng đối với những loại độc phát tán qua mùi hương, thì nó có thể giải được đến 99%. Sau khi uống giải độc đan, cả ba người đều bắt đầu nín thở, hạn chế hít phải mùi hương. Với tu vi ích huyệt cảnh của bọn họ, dù không thể nín thở cả ngày, nhưng một hai canh giờ thì hoàn toàn có thể. Vệ Phàm lại tiếp tục truyền âm cho hai người, mấy gã đồ đầu kia cũng là yêu ma. Khi đi ngang qua xe ngựa, hắn đã quét mắt nhìn mấy tên đầu mục, bảng thông tin của hắn lập tức phản ứng, tuy nhiên, chúng chỉ là những yêu ma không quá mạnh, đều ở cảnh giới chân cảnh nhất nhị phẩm. Chính vì vậy, hắn mới yên tâm lên xe. Lý Phượng Nghi và Dư Hồng đều lộ vẻ khó chịu, những tên yêu ma này đúng là quá to gan, dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt trấn ma vệ. Dĩ nhiên, nếu không có vệ phàm, bọn họ sẽ không thể phát hiện ra điều gì bất thường, yêu ma hóa thành người mà không ăn thịt người, thì quả thật rất khó bị phát hiện. Khói hương này quả nhiên có vấn đề, màu khói đã thay đổi. Lý Phượng Nghi truyền âm. Vệ phàm nhìn lại, phát hiện khói từ lư hương ban đầu là màu trắng, giờ đã nhiễm một chút sắc vàng nhạt, nếu không biết trước và liên tục theo dõi, thì chắc chắn họ sẽ không phát hiện ra sự thay đổi nhỏ này. Là mê thần hương, cần phải có độc mới phát huy tác dụng, xem ra yêu ma này cũng không phải quá mạnh. Dư Hồng cũng truyền âm, trước đó hắn không tin vệ phàm, chỉ vì thận trọng mà không nói thêm gì, nhưng giờ hắn đã tin rồi. Cả ba người đều giữ bình tĩnh, vì yêu ma cần phải dùng độc, nên chứng tỏ nó không quá mạnh. Bịch, bịch, tiếng động liên tục phát ra từ bên trong xe ngựa, giống như có vật nặng ngã xuống, mấy tên, đô đầu, ngồi trên ngựa liền cười nhạt, nhưng chúng vẫn giữ sự thận trọng và không hành động gì. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, cho đến khi đến thôn Ngô Gia, Lý Văn Xương mới bước xuống khỏi cỗ xe của mình, tiến đến kéo màn xe ngựa của vệ phàm lên, các vị, đến thôn Ngô Gia rồi. Không thấy có ai trả lời, hắn liền lay nhẹ vai của Dư Hồng, huynh đệ, đến thôn Ngô Gia rồi, sao các ngươi lại ngủ thiếp đi thế này? Chương 124, gặp lại Hồ Mị Nương 2. Dù lay thế nào cũng không thấy phản ứng, Lý Văn Xương thở phào nhẹ nhõm, xem ra đúng là đã bị mê man rồi. Mấy tên, đồ đầu, nhảy xuống khỏi ngựa, mỉm cười đắc ý, dù bọn chúng có cảnh giác thế nào, cũng không ngờ được rằng ngươi, một huyện lệnh, lại là người của chúng ta. Bọn chúng bí mật vào thành, nhưng đã bị người của chúng ta nhận ra ngay rồi, kế hoạch của Hồ Mị Nương quả nhiên kín kẽ từng bước một, cuối cùng cũng lừa được chúng. Hồ Mị Nương, vệ phàm giả vờ mê man, trong lòng khẽ động, Hồ Mị Nương, con hồ yêu ở Vân Thành lại chạy đến huyện Trúc Hải. Nếu thật sự là Hồ Mị Nương, thì thật tốt, vệ phàm có thể giải quyết dứt điểm chuyện ở Vân Thành cùng lúc. Lý Văn Xương nhìn mấy tên yêu ma, giọng trầm xuống, giờ người đã bị mê man, các người có thể mang đi rồi. Nhưng ta mong các người giữ lời hứa, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Các người hãy rời khỏi huyện Trúc Hải ngay lập tức. Ta sẽ báo cáo về việc ba người bọn họ gặp chuyện không may, trấn ma ti chắc chắn sẽ cử cao thủ đến điều tra. Một tên, đầu mục, cười khẩy, chúng ta sẽ rời đi sớm thôi, ngươi cứ yên tâm, Lý Văn Xương. Ngươi là con rể của hồ tộc chúng ta không hại ngươi đâu, sau này, có khi còn cần ngươi giúp đỡ nữa. Lần này ngươi làm rất khá, chờ lão tổ tông lột xác xong, nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Phi, nghe được mấy chữ con rể hồ tộc. Lý Văn Xương nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, đám vô sỉ các ngươi tính kế hại ta, đây là nỗi nhục lớn nhất trong đời ta, đừng nói nhiều nữa. Hơn nữa ta sẽ không giúp các ngươi nữa, các ngươi dẹp ý niệm này, chớ ép ta và các ngươi cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, ngươi có can đảm này. Một tên, đồ đầu, sầm mặt lại, bàn tay bỗng biến thành móng vuốt gấu, sắc nhọn vô cùng, hắn vươn vuốt về phía ngực của Lý Văn Xương, lập tức xé toạc một đường khiến máu chảy ra xối xả. Lý Văn Xương hét lên đau đớn, mặt tái nhợt, hùng nhiễm năng tên chó chết này, các ngươi nói không giữ lời, muốn giết người diệt khẩu sao? Mấy tên yêu ma nghe thấy vậy liền cười lớn, ngươi chỉ có chút gan như vậy, mà còn dám nói cá chết lưới rách. Tên yêu ma tên hùng nhiễm năng nói, ta giết ngươi làm gì, ta đã nói rồi, sau này chúng ta có khi còn cần ngươi giúp đỡ. Nếu chúng ta giết ngươi, làm sao ngươi có thể trở về huyện nha và giải thích rõ ràng được? Chúng ta chỉ muốn cho ngươi bị thương chút ít. Để ngươi có lý do giải thích. Lý Văn Xương thở phào nhẹ nhõm, thì ra bọn chúng không định giết mình mà chỉ muốn tạo vết thương để che đậy. Mau cút đi, nếu quay lại muộn, ngươi sẽ mất máu mà chết giữa đường đấy, yên tâm đi, tạm thời chúng ta sẽ không trở lại tìm ngươi nữa. Bởi vì nếu những chuyện thế này xảy ra quá thường xuyên, trấn ma ti sẽ nghi ngờ, cần phải làm việc từ từ. Đợi khi cao thủ của trấn ma ti rời đi, ta sẽ bảo Tiểu Kiều mang con trai ngươi đến thăm ngươi. Con trai cái quái gì? Nếu có thể, hắn chỉ muốn bóp chết đứa con đó. Lý Văn Xương nghiến răng, đôi mắt rực lửa phẫn nộ, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn Hùng Quảng Năng cùng những yêu ma khác lên xe rời đi. Không tốn chút sức nào mà bắt được ba trấn ma vệ, chúng ta lập đại công rồi, lão tổ tông chắc chắn sẽ ban thưởng. Câm mồm, làm việc cho lão tổ tông mà còn đòi thưởng cái gì? Đừng làm nhảm nữa, mau mang những đại dược này về cho lão tổ tông dùng. Đợi lão tổ tông biến thành đại yêu thất phẩm, chắc chắn sẽ dẫn chúng ta quay lại Vân Thành, giết tên đội trưởng Vệ Phàm, báo thù cho lão tổ tông của chúng ta. Giả vờ hôn mê, Lý Phượng Nghi nghe thấy mấy con yêu ma nhắc đến Vệ Phàm, không khỏi liếc mắt nhìn hắn, những yêu ma này hóa ra lại có thù oán với Vệ Phàm. Điều đáng tiếc là Vệ Phàm đang ở ngay trước mặt chúng, nhưng chúng lại không nhận ra. Chắc lát nữa sẽ có khá nhiều yêu ma. Vệ Phàm khẽ mấp máy môi. Yêu ma đang gây loạn ở huyện Trúc Hải chắc chắn là bọn yêu ma đã chạy khỏi Vân Thành, chúng nhắc đến hắn và cả Hồ Mỹ Nương, không thể nhầm được. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh cho đến khi đến chân núi, nơi không thể tiếp tục đi thêm. Hùng Nhiễm Năng cùng mấy con yêu ma nhảy xuống, giết chết ngựa, tạo ra hiện trường chiến đấu giả, rồi đập nát xe ngựa, sau đó vác ba người Vệ Phàm đi sâu vào núi. Những tên này hành động thận trọng, rõ ràng là muốn tiếp tục lợi dụng thân phận của Lý Văn Xương để lừa Trấn Ma Ti. Bởi vì ăn một võ nhân ích huyệt cảnh có hiệu quả hơn nhiều so với ăn vài trăm người bình thường. Chỉ cần không bị phát hiện, Lý Văn Xương vẫn có thể tiếp tục làm việc cho chúng để giết hại Trấn Ma Ti. Mấy tên yêu ma vác ba người Vệ Phàm đi hơn nửa canh giờ, tiến sâu vào trong núi. Cuối cùng, trong khung cảnh yên tĩnh của rừng núi, bắt đầu vang lên tiếng cười nói ồn ào, có giọng nam lẫn giọng nữ, già trẻ đều có, và rất nhiều. Vệ Phàm mở mắt nhìn, thấy trong một thung lũng, đầy dãy gấu đen, cáo, và chồn vàng, một số đã hóa thành hình người, đang vui đùa trong thung lũng. Đây đúng là yêu quật rồi. Dù đã giết nhiều yêu ma, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều yêu ma tụ tập như vậy, số lượng ít nhất cũng phải đến hàng trăm, và có lẽ chưa thấy hết. Đại ca Hùng Nhiễm Năng đã về. Chương 125, hung danh Vệ Phàm. Đột nhiên có một con yêu ma hô lên, tiếng cười nói trong thung lũng lập tức biến mất. Ngay sau đó là những tiếng hô loạn xạ, có người hô gọi lão tổ tông, có người kêu chưa từng thấy người của Trấn Ma Ti, có kẻ thì khen ngợi Hùng Nhiễm Năng và mấy tên yêu ma, có người lại chạy về phía bọn Hùng Nhiễm Năng. Đại ca Hùng Nhiễm Năng, huynh vất vả rồi, để đệ vác giúp một chút, đệ chưa từng thấy người của Trấn Ma Ti trông thế nào. Hùng Vạn Hưng vui vẻ chạy đến, không nói không rằng đón lấy Vệ Phàm từ tay Hùng Nhiễm Năng, tiện thể liếc mắt nhìn Vệ Phàm. Hắn chính là tên Hùng Yêu đã đến Vân Thành đưa lời thách đấu của lão Hùng Yêu với Vệ Phàm. Chỉ nhìn một cái, hắn đã nhận ra Vệ Phàm, vệ gia, nhìn thấy sát thần Vệ Phàm đang nằm trên tay mình, Hùng Vạn Hưng sợ đến mức suýt đánh rơi hồn phách, run rẩy ném Vệ Phàm xuống đất. Mặc dù không tận mắt thấy Vệ Phàm giết chết lão Hùng Yêu, nhưng sự sợ hãi mà Vệ Phàm mang lại cho đám yêu ma ở Vân Thành không hề giảm sút. Hùng Nhiễm Năng nổi giận, con bà nó, Hùng Vạn Hưng ngươi làm gì vậy? Đây là đại dược của lão tổ tông, ngươi lại dám vứt đi. Hùng Vạn Hưng răng va vào nhau lập cập, hắn là Vệ Phàm ở Vân Thành, các ngươi làm sao mà bắt được hắn? Vệ Phàm ở Vân Thành. Nghe đến cái tên này, đám yêu ma xung quanh sợ đến mức chạy tán loạn, ngay cả Hùng Nhiễm Năng cũng lùi lại một bước trước khi định thần lại, không ngờ hắn chính là Vệ Phàm, đã vào Trấn Ma Ti rồi sao? Các ngươi đúng là một lũ nhát gan, Vệ Phàm thì sao chứ? Hắn đã bị mê thần hương làm cho mê man, vậy mà vẫn dọa các ngươi sợ thế này. Vừa rồi hắn cũng sợ muốn chết, mặc dù chưa từng gặp Vệ Phàm, nhưng hắn là một trong những yêu ma chạy trốn từ Vân Thành. Đang định tiếp tục chế giễu để che đậy sự sợ hãi của mình, hắn bỗng thấy Hùng Vạn Hưng run rẩy như sắp vãi đái, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm về phía Vệ Phàm bị ném ra. Một linh cảm chẳng lành dâng lên, Hùng Nhiễm Năng vội quay lại nhìn, chỉ thấy Vệ Phàm đã đứng thẳng trên một tảng đá lớn. Đang nửa cười nửa không nhìn bọn hắn. Trong khoảnh khắc đó, Hùng Nhiễm Năng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sát thần này không sao cả, chính mình đã vác hắn đi suốt cả đoạn đường dài như vậy. Hùng Vạn Hưng, lần trước tha mạng cho ngươi, ngươi lại muốn chết, dám xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Vệ Phàm vốn định tiếp tục giả vờ, nhưng bị Hùng Vạn Hưng ném đi, không muốn đầu mình đập vào đá, nên hắn không tiếp tục giả vờ nữa, dù sao cũng đã đến nơi rồi. Vệ gia, ngài, không sao thì tốt. Sắc mặt Hùng Vạn Hưng xanh như tàu lá chuối, lời nói không trôi chảy. Đám Hùng Quảng Năng là một lũ ngốc, dám đưa sát thần Vệ Phàm vào tận xào huyệt của mình. Ban đầu hắn đã rất sợ Vệ Phàm, giờ thấy Vệ Phàm không hề hấn gì, nỗi sợ của hắn càng lớn hơn, gã sát thần này thật dọa người. Người đúng là đồ vô dụng, Vệ Phàm thì sao chứ, có lão tổ tông ở đây, hắn cũng chỉ có một con đường chết, đây không phải là Vân Thành. Một con gấu yêu to lớn bước tới. Vỗ vào đầu Hùng Vạn Hưng một cái. Cú đánh này khiến Hùng Vạn Hưng tỉnh táo hơn nhiều, đúng vậy, có lão tổ tông ở đây, ta sợ Vệ Phàm làm gì, hơn nữa chúng ta còn đang giữ hai đồng bọn của hắn. Vừa nói dứt lời, Bỗng nghe thấy hai tiếng nổ vang lên, hai con yêu ma đang vác Lý Phượng Nhi và Dư Hồng phun máu bay ngược ra xa. Hai người lướt qua mặt đất như chim đại bàng và đáp xuống bên cạnh Vệ Phàm. Cả ba người đứng trên tảng đá lớn, nhìn xuống đám yêu ma phía dưới. Không chỉ Vệ Phàm không sao, mà ngay cả đồng bọn của hắn cũng chẳng hề hấn gì. Con gấu yêu vừa đánh Hùng Vạn Hưng tức giận chửi bới đám Hùng Nhiễm Năng, lũ ngốc các ngươi, đến cả việc bọn họ có thực sự bị mê man hay không cũng không biết. Hùng Vạn Hưng vừa mới lấy lại chút can đảm thì đã bị dọa sợ trở lại. Trên tảng đá, sắc mặt Lý Phượng Nhi và Dư Hồng rất khó coi, dù cả hai chưa từng thấy nhiều yêu ma như vậy cùng một lúc, nhưng số lượng chúng thật đáng sợ, dù phần lớn đều là yêu ma cấp thấp, thậm chí nhiều con chưa thể hóa hình. Bọn yêu ma dưới trướng Hùng Quảng Năng không chạy, bởi vì từ sâu trong hang động của thung lũng, lúc này có một con cự hùng bước ra, trông như một ngọn núi nhỏ. Khi cự hùng xuất hiện, một mùi hôi thối nồng nặc kèm theo sát khí khủng khiếp lan tỏa khắp nơi, những con yêu ma đứng chắn trên đường lập tức tránh xa. Hùng yêu, chân cảnh lục phẩm, ăn thịt người tu luyện. Giết nó, có thể nhận được 240 năm công lực. Hùng yêu có cái miệng rộng, răng nanh sắc nhọn, cánh tay to như thùng nước, lông giống như những chiếc kim thép, cơ thể to lớn gấp đôi so với lão hùng yêu mà Vệ Phàm từng giết bên ngoài Vân Thành. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Vệ Phàm nhất lại là hai cục thịt lồi lên trên lưng hùng yêu, giống như hai quả bóng rổ treo lủng lẳng sau lưng, dường như bên trong đang phát triển thứ gì đó. Lý Phượng Nghi nghiêm mặt, con hùng yêu này đang chuẩn bị hóa thành phi hùng, khó trách khi nó lập kế dụ trấn ma ti đến đây, nó cần đại dược để hoàn thành quá trình lột xác. Đối với yêu ma, đại dược tự nhiên chính là những võ nhân như bọn họ. Chương 126, Kim Trung Đãng Ma. Dư Hồng cũng tỏ ra lo lắng, người có chắc có thể đối phó với con hùng yêu này không? Nếu không thì chúng ta nên chạy. Mặc dù lần trước Vệ Phàm đã chém bay Trương Uy, kẻ ở cảnh giới ích huyệt tầng 8, nhưng đó không phải là một cuộc giao đấu thực sự, hơn nữa Trương Uy cũng không mạnh bằng con cự hùng trước mặt. Các ngươi lát nữa cố gắng đứng gần ta, đừng di chuyển, ta sợ sẽ làm ngộ thương các ngươi. Nhìn đám yêu ma trước mắt, hai mắt Vệ Phàm sáng lấp lánh như thấy núi vàng núi bạc. Một chiêu kim trung cháo đập xuống, có thể bạo bao nhiêu công lực? Ước tính ít nhất cũng phải trên 1.000 năm. Hùng gia, hắn chính là tên Vệ Phàm đã giết chết Nhị gia ở Vân Thành. Hồ Mị Nương xuất hiện bên cạnh cự hùng, với vẻ ngoài xinh đẹp đầy mê hoặc. Đầu cự hùng này không ai khác chính là đại ca của con gấu già ở Vân Thành mà Vệ Phàm từng giết chết. Sau khi lão hùng yêu chết, Hồ Mị Nương đã dẫn đám yêu ma Vân Thành đến nương tựa nơi này. Không ngờ rằng, kế hoạch dụ trấn ma ti đến lần này lại gặp đúng Vệ Phàm. Quả thực là thù mới hận cũ gặp nhau. Đầu cự hùng cách đó hơn chục mét, gầm lên một tiếng, người đến thật tốt, ta không cần phải đến tận Vân Thành để tìm. Vệ Phàm, ngoan ngoãn xuống đây chịu chết, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Bịt chặt tai lại. Trên tảng đá lớn, Vệ Phàm khẽ nhắc nhở Lý Phượng Nhi và Dư Hồng, sau đó cười khẩy, các ngươi, à không, đám yêu ma của các ngươi, tất cả đã đến đông đủ chưa? Nếu chưa thì gọi hết ra đây, ta muốn một lần giết sạch, giết từng tên một thật phiền phức. Không chỉ phiền phức mà còn có thể bỏ sót vài tên. Lý Phượng Nhi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghi ngờ và làm theo lời Vệ Phàm. Dùng tay bịt tai lại, Dư Hồng thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo. Cự hùng gầm to nổi giận, thứ sâu kiến như ngươi, ta định cho ngươi chết nhanh chóng, nhưng ngươi lại không biết quý trọng, ta sẽ bẻ gãy tay chân của ngươi, rồi từ từ gặm nhấm ngươi từng chút một. Cơ thể hùng yêu bốc lên yêu khí ngùn ngụt, như những cột khói nhà máy công nghiệp, sát khí khủng bố tràn ra như hồng thủy vỡ đê. Đất rung núi chuyển, chỉ thấy cự hùng dùng hai chân sau dậm mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt toác. Tiếp đó cơ thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ lao về phía Vệ Phàm. Hừ, dưới áp lực khủng khiếp, Lý Phượng Nghi không kìm được mà phải vận chân khí, tạo ra một bức tường chân khí trước mặt. Đột nhiên, nàng cảm thấy có một luồng sáng vàng rực rỡ lóe lên trước mắt. Không thể kìm nén sự tò mò, nàng ngẩng đầu nhìn lên và thấy một chiếc chuông lớn màu vàng kim xuất hiện phía trên đầu Vệ Phàm từ lúc nào không hay. Hổ khiếu long ngâm kim trung cháo, khí thế hùng vĩ, nhanh chóng mở rộng ra. Chỉ trong chớp mắt đã trở thành một chiếc chuông lớn 3 đến 4 mét, úp ngược xuống bảo vệ ba người. Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy những hình ảnh rồng và hổ trên chiếc chuông như sống dậy, bắt đầu di chuyển quanh chiếc chuông. Đây là gì? Võ học kim trung cháo. Cự hùng mang theo sát khí ngút trời lao tới, thân hình khổng lồ của nó phủ bóng xuống phía ba người, bàn tay khổng lồ đã chuẩn bị vung xuống, nhưng bỗng nhiên nó bị chiếc chuông vàng dọa sợ, dừng lại trong chốc lát. Nhưng vào thời điểm này, mũi tên đã lên dây, không thể rút lui. Ngay sau đó, một tiếng chuông trầm đục vang lên, keng, giống, sau tiếng chuông là tiếng hổ khiếu long ngâm. Con người cự hùng co rút dữ dội, nó chỉ thấy một cơn sóng năng lượng khủng khiếp tỏa ra từ chiếc chuông vàng, chỗ hư không bị sóng năng lượng đi qua, mọi thứ đều tan nát. Những con yêu ma còn chưa kịp phản ứng, cơ thể liền nổ tung như bong bóng, ngay sau đó hóa thành một đám mưa máu. Đây là thần binh, cự hùng sắp nứt cả tim gan, vung một bàn tay khổng lồ đánh vào sóng năng lượng. Ngay lập tức, nó cảm thấy cả người run rẩy, tất cả lỗ chân lông đều phun ra máu, bàn tay của nó không còn cảm giác. Trong khoảnh khắc nó thầm cảm thấy may mắn vì đã mượn được lực từ cú đánh để thoát khỏi làn sóng kinh khủng, thì làn sóng đó lại tiếp tục lao đến, cuốn nó vào trong. Chỉ trong chớp mắt, da thịt hùng yêu nhanh chóng hóa thành bột mịn như bị phong hóa, để lộ lớp máu thịt đỏ rực, cơ thể khổng lồ của nó bị đánh bay ngược trên không trung. Chạy mau, lão tổ tông bị giết rồi. Đã bảo các ngươi rằng vệ phàm là sát thần, các ngươi không nghe. Khắp nơi vang lên những tiếng kêu cha gọi mẹ, toàn bộ đám yêu ma không tiếc mạng sống mà chạy trốn. Nhưng chúng làm sao có thể chạy nhanh hơn sóng âm, phần lớn bọn chúng bị cuốn vào trong sóng năng lượng và bị nghiền nát. Thật đáng sợ, Lý Phượng Nhi và Dư Hồng đứng trên tảng đá lớn, nhìn cảnh tượng trước mắt với sự kinh ngạc. Tiếng chuông vang lên, và cả thung lũng dường như bị san phẳng, đá và cây cối bị nghiền nát. Yêu ma bị cuốn vào trong từng làn sóng và biến mất. Khi sóng âm dừng lại, thung lũng đã hoàn toàn thay đổi, không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Đám yêu ma đông nghịt trước đó giờ gần như không còn tung tích. Những con yêu ma đứng xa không bị nổ tung thành máu thì cũng chỉ còn lại xác chết rải rác. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều đã chết, một số con đứng quá xa chỉ bị thương. Đây là cái mà hắn gọi là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Lý Phượng Nghi nhìn vệ phàm ở khoảng cách gần, có chút ngây người. Hóa ra hắn không hề nói dối. Chương 127, vệ gia tha mạng. Xiết hùng yêu, nhận được 10 năm công lực. Xiết hồ yêu, nhận được 3 năm công lực. Xiết trồn vàng, nhận được 5 năm công lực. Sức mạnh lần này còn vượt trội hơn so với ở Hắc Phong trại, sau này còn phải tiếp tục gia tăng. Uy lực thế này khiến vệ phàm rất hài lòng, không uổng phí khi đã tiêu tốn 700-800 năm công lực. Có quá nhiều thông báo hiện lên. Vệ phàm lười không muốn xem từng cái, hắn thu lại chiếc chuông vàng vào cơ thể, rồi nhảy từ tảng đá xuống, đáp bên cạnh đầu cự hùng. Con hàng này rất mạnh, dù bị sóng âm tấn công ở cự ly gần nhưng vẫn không chết. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng của nó rất thê thảm, da thịt như bị lột ra, toàn thân máu me đầm đìa, không còn chút da lông nào. Vệ phàm gật đầu nhẹ nhàng, may mà không bị sóng âm đánh chết. Nếu con gấu già này cũng bị nổ thành mảnh vụn, không còn yêu năng thì mang về cũng khó nhận được công huân. Giết thì đã giết thỏa mãn rồi, nhưng hầu hết đám yêu ma chân cảnh đều đã bị nổ tung thành mưa máu, khiến công huân ít đi đáng kể. Ngươi thực sự có thần binh. Đối mặt với vệ phàm, lần đầu tiên cự hùng để lộ vẻ sợ hãi. Thần binh, vệ phàm nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy khái niệm này. Gương mặt máu thịt lẫn lộn của con gấu khổng lồ tràn đầy sự không cam tâm, nếu ngươi không có thần binh, kẻ chết chắc chắn không phải là ta. Nếu ta tự tay động thủ, người sẽ chết còn thê thảm hơn. Nếu hắn thực sự ra tay, với 70 vạn cân sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể xé nát con gấu này. Vừa nói, vệ phàm rút đao ra, một đao cắm thẳng xuống, ghim con gấu khổng lồ vào mặt đất. Xiết gấu yêu, nhận được 240 năm công lực. Công lực hiện tại, 1512 năm. Đại thu hoạch, vệ phàm vui vẻ ra mặt. Đám yêu ma này tuy không mạnh, phần lớn không có khả năng hóa hình. Nhưng số lượng đông đến đáng sợ, và công lực đã đạt đến 1.500 năm. Vệ gia, xin tha mạng. Những yêu ma còn sống không nhiều, chỉ có khoảng 5-6 con, Lý Phượng Nghi và Dư Hồng, sau khi tỉnh táo lại từ cú sốc, đã bắt đầu quét sạch tàn dư. Hùng Vạn Hưng vẫn chưa chết. Khi cự hùng và Hồ Mị Nương xuất hiện, nó đã lặng lẽ rút lui, tránh xa vệ phàm. Nó là kẻ sợ vệ phàm nhất, vì vậy đã tránh được sóng âm. Hiện giờ, Hùng Vạn Hưng mặt mũi đầy vẻ kinh hoàng, chạy đến trước mặt vệ phàm cầu xin tha mạng. Quá nhiều yêu ma, bao gồm cả lão tổ tông, đã bị giết sạch gần như chỉ trong một khoảnh khắc, khiến hắn sợ đến nỗi gan mật cũng muốn vỡ tung. Vệ phàm cười nhạt nhìn Hùng Vạn Hưng, muốn sống sao? Vậy ngươi nói cho ta nghe, các ngươi đã cấu kết với huyện lệnh của huyện Trúc Hải như thế nào? Đa tạ vệ gia, Hùng Vạn Hưng vội vã dập đầu, sau đó kể lại liến thoáng. Lý Văn Sương, huyện lệnh của huyện Trúc Hải vốn là một quan thanh liêm, chính trực, không tham lam, chỉ có một tật xấu là phong lưu. Do đó, đám gấu yêu đã sai một con hổ yêu đến quyến rũ Lý Văn Sương, trở thành tiểu thiếp của hắn và còn sinh cho hắn một đứa con. Khi đứa bé chào đời, Lý Văn Xương mới biết mình đã cưới phải Hồ Yêu. Theo luật pháp, nếu chuyện này bị phát hiện, dù không bị tru di cửu tộc, hắn cũng sẽ bị tịch thu gia sản và rơi vào ngục tù, danh tiếng tiêu tan. Vì vậy, Lý Văn Xương buộc phải nghe theo sự sắp đặt của đám yêu ma, hợp tác với chúng để dàn dựng một vở kịch, lừa Trấn Ma Ti đến, còn giúp chúng hạ độc, chỉ mong chuyện này không bị bại lộ. Vậy Hồ Yêu và con của Lý Văn Xương đâu? Hùng Vạn Hưng nhìn quanh, đáp, vừa rồi đều đã bị vệ gia giết chết cả rồi. Phụt, vệ phàm nghe xong, một tia đao lóe lên, đầu của Hùng Vạn Hưng bay khỏi cổ. Hắn chết không nhắm mắt, trước khi chết còn trừng to mắt, dường như đang nói rằng vệ phàm đã không giữ lời. Giết Gấu Yêu, nhận được 14 năm công lực. Công lực hiện tại, 1526 năm. Vệ phàm lắc đầu, ta là người không mấy giữ lời hứa, yêu ma ở Vân Thành còn không hiểu điều này sao? Tự nhiên hắn sẽ không tha cho Hùng Vạn Hưng. Đây rồi, Sư Hồng đã đi giúp đào lấy yêu nang của Cự Hùng, giống như yêu nang của Hồ Ngọc Lang trước đây, yêu nang của đầu Cự Hùng này cũng đặc biệt, trên đó có những đường chỉ đỏ hơi mờ. Vệ phàm nhận lấy yêu nang, sau đó quay đầu nhìn về phía hang động không xa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hang ổ của yêu ma, có lẽ bên trong sẽ có đồ tốt. Trong hang động tối đen như mực, một mùi hôi thối xộc vào mũi. Ba người vệ phàm tiến vào, phát hiện bên trong rải rác đầy xương trắng. Từ bên ngoài, hang động này trông nhỏ bé, nhưng khi vào bên trong, nó lại vô cùng rộng lớn. Ba người đi một lúc thì nhìn thấy vài cái giương gỗ lớn ở một góc hang. Sư Hồng chạy đến và mở liên tiếp hai cái, bên trong toàn là vàng bạc châu báu. Mắt hắn sáng lên, những thứ này không cần nộp cho Trấn Ma Ti, thu hoạch trong nhiệm vụ đều thuộc về cá nhân, thậm chí yêu nang cũng phải đổi bằng công huân mới được. Tiền tài không phải vô dụng đối với võ nhân, các loại võ học, đan dược, thần binh lợi khí đều có thể mua bằng tiền. Nếu vô dụng, yêu ma cũng sẽ không thu thập chúng. Hắn tiếp tục mở chiếc thứ ba, vẫn là vàng bạc châu báu, nhưng đến chiếc thứ tư, cuối cùng không còn là châu báu mà là một dương đầy dược liệu. Nhân sâm, linh chi và nhiều loại thảo dược khác, phần lớn vệ phàm không nhận ra. Chỉ có điều Lý Phượng Nghi dường như không còn giữ được vẻ bình tĩnh, ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào chiếc dương. Chương 128, thu được bí tịch. Trên cùng của bốn chiếc dương là một chiếc hộp nhỏ, khoảng nửa thước, vệ phàm đưa tay lấy và mở nhẹ ra, bên trong là vài cuốn bí tịch. Thấy có bí kíp, Lý Phượng Nghi và Dư Hồng lập tức không còn hứng thú với vàng bạc châu báu nữa, họ cùng ghé đầu lại xem. Yêu ma không thể tu luyện võ học của nhân tộc, nhưng chúng có thể tham khảo, nên việc có bí tịch ở đây cũng không phải là điều lạ. Vệ phàm lấy những cuốn bí tịch ra khỏi hộp và phát hiện có ba cuốn. Một cuốn ghi Liếm Tức Quyết, một cuốn ghi Đại Lực Kim Cang Trưởng, và cuốn cuối cùng có tên Đại Lực Kim Cang Thối. Vừa nhìn thấy tên, Dư Hồng lập tức mất hứng, còn Lý Phượng Nhi cũng tỏ vẻ thất vọng. Vệ phàm nhìn hai người, sao? Chúng đều là đồ bỏ, các ngươi từng nghe qua. Dư Hồng gật đầu, đúng, đều là rác rưởi cả. Lý Phượng Nhi lắc đầu, đừng nghe hắn nói, không phải những võ học này rác rưởi, mà là chúng không phù hợp với ta và hắn. Liếm Tức Quyết, dùng để che giấu khí tức, không lạ khi những yêu ma này vào thành mà không ai phát hiện ra. Chúng ta đều đã tu luyện Liếm Tức Quyết, hành tẩu giang hồ không thể thiếu môn này để che giấu tu vi. Ngươi chắc chưa từng học qua, nên môn này rất hợp với ngươi. Còn, Đại Lực Kim Cang Trưởng và Đại Lực Kim Cang Cước đều là võ kỹ luyện thể rất mạnh, cũng rất hợp với ngươi. Trấn Ma Ti cũng có những môn này, nhưng giờ ngươi lấy được bên ngoài thì không cần tốn công huân để đổi nữa. Nàng hiểu rõ vệ phàm, mặc dù hắn có luyện thể, ngoài một chiêu Cự Hùng Trưởng ra, nàng chưa thấy hắn sử dụng võ kỹ luyện thể cảnh. Đại Lực Kim Cang Trưởng và Đại Lực Kim Cang Thối vừa vặn bổ sung cho khuyết điểm này của vệ phàm. Vậy ta không khách khí nữa. Vệ phàm thu ba cuốn bí tịch vào người. Ba người tiếp tục tìm kiếm trong hang động một lúc, nhưng không phát hiện thêm thứ gì giá trị. Xuống núi thôi. Với sức mạnh một tay 70 vạn cân, vệ phàm dễ dàng vác theo một cái dương lớn, nhẹ nhàng bước ra khỏi hang, Lý Phượng Nghi và Dư Hồng cũng mỗi người vác một chiếc, theo hắn rời khỏi. Huyện Nha Trúc Hải. Đại nhân, vết thương đã được xử lý xong, may mắn không tổn thương gân cốt, ta sẽ kê một ít thuốc, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục, đại nhân nhớ đừng để dính nước trong thời gian tới. Lang Trung đứng dậy, thu dọn hòm thuốc, một tên thị vệ bước lên giúp Lý Văn Xương mặc áo. Làm phiền Vương Đại Phu rồi, nhanh đưa tiền xem bệnh cho Đại Phu, đưa ông ta về phủ. Lý Văn Xương xua tay, tự mình mặc áo, vẻ mặt đầy cảm kích. Vương Đại Phu vội lắc đầu, đại nhân không nên, ngài đã vì dân huyện Trúc Hải mà bị thương khi trừ yêu, được chữa trị cho ngài là phúc phận của ta, sao có thể lấy tiền khám, dân chúng mà biết sẽ mắng ta đến chết. Lý đại nhân thật là tốt, vậy mà đám yêu ma đó suýt nữa đã hại chết ngài. Nghĩ đến đây, Vương Đại Phu không khỏi bực tức, mấy con yêu ma đáng chết, đợi trấn ma ti đến, chúng sẽ bị xé xác, may mà đại nhân không sao, nếu không, huyện Trúc Hải này sẽ sụp đổ mất. Lý Văn Xương tỏ vẻ bi thương, nếu không nhờ mấy tên đô đầu và cao thủ trấn ma ti liều mạng cứu giúp, ta cũng chẳng thể trở về được, họ mới chính là bầu trời của huyện Trúc Hải này, ta nhất định sẽ gửi tấu lên trấn ma ti, xin những cao thủ thực sự tới báo thù cho họ. Vương Đại Phu nghe nói mấy đô đầu và cao thủ trấn ma ti đã phải hy sinh để cứu Lý Văn Xương, liền lập tức kính cẩn. Ông ta định lên tiếng ca ngợi những đô đầu và cao thủ trấn ma ti, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy giễu cợt vang lên bên tai, màn khổ nhục kế này của ngươi cũng nên kết thúc rồi. Vương Đại Phu quay đầu lại, chỉ thấy hai thanh niên trẻ xuất hiện từ lúc nào, đang cười lạnh nhìn Lý Văn Xương. Người nào dám xông vào huyện nha? Đám lính canh và nha dịch lập tức phản ứng, rút đao chỉ vào Vệ Phàm và Dư Hồng, ai nấy như gặp phải đại địch. Không muốn chết thì đừng hành động ngu xuẩn, chúng ta là người của trấn Ma Ti, tốt nhất các ngươi nên nhìn rõ vật này là gì. Dư Hồng lấy ra một tấm lệnh bài và ném cho một đô đầu, hắn vừa nhìn, sắc mặt lập tức giãn ra, vội vàng cúi người hành lễ, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Vệ Phàm tiến đến gần Lý Văn Xương, kẻ đã mặt mũi trắng bệch. Ngươi, các ngươi chẳng phải đã? Nhìn Vệ Phàm với nụ cười nhạt, Lý Văn Xương chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi định nói là chúng ta đã bị yêu ma ăn thịt, tiếc là chúng không nhai được chúng ta, cuối cùng bị chúng ta giết sạch. Cả người Lý Văn Xương run rẩy. Vệ Phàm tiến lên, đá văng hắn khỏi ghế và ngồi xuống. Vết thương bị động đến, Lý Văn Xương không khỏi hét lên đau đớn. Cấu kết với yêu ma, hại người của trấn Ma Ti, Lý Văn Xương, ngươi chuẩn bị chờ chém đầu đi. Lý Văn Xương mặt mày xám ngoét, ngã phịch xuống đất, quên cả vết thương đang rỉ máu. Vương Đại Phu đứng bên cạnh há hốc miệng, sững sờ. Người vừa xuất hiện bất ngờ này chính là người của trấn Ma Ti. Và vị huyện lệnh mà họ kính trọng, hóa ra lại là kẻ cấu kết với yêu ma. Trói hắn lại, Vệ Phàm ra lệnh, nhưng mấy tên lính và nha dịch dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc. Vệ Phàm cau mày, nhìn đám nha dịch, các ngươi không hiểu tiếng người sao? Trói hắn lại, bây giờ huyện Trúc Hải này do chúng ta tiếp quản. Rõ. Chương 129, tiếp quản huyện Trúc Hải. Tên đô đầu trước hết xem lệnh bài lập tức phản ứng, nhanh chóng bước tới trói Lý Văn Xương, ngay sau đó, mấy tên nha dịch khác cũng hoàn hồn, vội vàng xông tới hỗ trợ. Cửa lớn của huyện nha bị đẩy ra, Lý Phượng Nghi dẫn theo một nhóm binh lính xuất hiện. Các ngươi bao vây toàn bộ nơi này, không để bất kỳ ai chạy thoát. Nàng vung tay lên, nhóm binh lính nhanh chóng tản ra, bao vây toàn bộ huyện nha kín như bưng, không còn một kẽ hở. Không xuất hiện cùng Vệ Phàm và Dư Hồng, bởi vì nàng đã tranh thủ đi điều binh. Lệnh bài của trấn Ma Ti không chỉ để trưng, trong tình huống khẩn cấp, họ có quyền điều động binh lính từ địa phương, thậm chí có thể tiếp quản một huyện thành. Trói luôn hai tên kia. Vệ Phàm quét mắt qua đám nha dịch, phát hiện hai đô đầu có vấn đề, lập tức ra lệnh trói chúng lại. Hắn nhìn Lý Văn Xương, còn những kẻ có vấn đề khác, tốt nhất ngươi nên khai thật ra, ta không có thời gian kiểm tra từng tên một, ngươi đừng có làm mất thời gian của ta. Chiêu này làm Lý Văn Xương và hai tên đô đầu kia bị áp chế hoàn toàn, ba kẻ này lập tức thành thật khai ra những kẻ còn lại có liên quan. Thực ra cũng không nhiều, chỉ có một gã điển lại và một đô đầu nữa có vấn đề. Mấy tên đô đầu không có vấn đề lập tức chủ động đứng ra, dẫn người đi bắt hai kẻ còn lại. Đến khi trời tối, mọi vấn đề ở huyện Trúc Hải đã cơ bản được xử lý. Những kẻ có vấn đề đều bị Vệ Phàm và nhóm của hắn chém chết ngay tại chỗ, sau đó tiến hành tịch biên tài sản. Riêng Lý Văn Xương, do hắn là huyện lệnh, không thể chỉ một câu nói mà chém đầu, phải áp giải về Tô Thành để cấp trên định tội và xử lý. Nếu Lý Văn Xương không tham gia vào việc đầu độc nhóm của Vệ Phàm, thì tội lấy hồ yêu làm thiếp tối đa cũng chỉ bị cách chức và giam vài năm, nếu có quan hệ tốt, thậm chí còn không phải ngồi tù. Nhưng giờ đây, khi vụ việc đã được trấn Ma Ti điều tra, đầu của hắn chắc chắn không giữ nổi. Cả huyện Trúc Hải rúng động, không ai ngờ rằng Lý Văn Xương lại cấu kết với yêu ma. Vệ Phàm và đồng đội không quan tâm đến những xáo động đó, sau khi ra lệnh giám sát Lý Văn Xương, họ ăn tối và Vệ Phàm trở về phòng mình. Bách Xuyên công ích huyệt tầng 1, Lưu Ly bảo thể luyện thể tầng 6. Diệt hồn lục yêu đao đệ nhất thức viên mãn. Công lực hiện tại, 1526 năm. 1526 năm công lực, lại giàu có rồi. Vệ Phàm nhìn vào bảng trạng thái, từ trên xuống dưới, có rất nhiều võ học có thể tăng cường, nhưng bây giờ điều cần nâng cao nhất là Bách Xuyên Công. Qua vài ngày dưỡng sức, cộng với việc tu vi luyện thể đã đạt đến tầng 6, Bách Xuyên Công đã có thể tiếp tục nhồi thêm công lực. Một tháng công lực, ngài khai mở được khiếu huyệt 41, đột phá đến Bách Xuyên Công tầng 2. Đóng ngoặc vuông, 11 năm công lực, khiếu huyệt thứ 41 tích đầy chân khí, ngài bắt đầu khai mở khiếu huyệt thứ 42. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm, 108 năm công lực, khiếu huyệt thứ 120 tích đầy chân khí, Bách Xuyên Công tầng 3 viên mãn. Đóng ngoặc vuông, Bách Xuyên Công ích huyệt tầng 3. Công lực hiện tại, 718 năm. Vệ Phàm dừng lại, không tiếp tục gia tăng công lực cho Bách Xuyên Công nữa, bởi vì một lần nữa xuất hiện vấn đề chân khí của hắn khó mà kiểm soát được. Khi Bách Xuyên Công đạt đến viên mãn ở tầng 3, hắn đã khai mở liền 80 khiếu huyệt, gia tăng thêm 800 chân khí. Hiện tại trong cơ thể hắn, chỉ cần vận chuyển chân khí chí tôn, chân khí liền như con ngựa hoang, lao đi khắp nơi, hắn khó mà kiểm soát nổi. Cộng với 100 năm chân khí ở đan điền, bây giờ mình đã có tổng cộng 1.300 năm chân khí. 1.300 năm chân khí. Phải biết rằng ngay cả thiên tài nhỏ như Ngụy Hồng Anh, khi đạt đến viên mãn ở ích huyệt tầng 9, chân khí cũng chỉ đạt mức 1.100 năm. Đây là một con số đáng sợ. Việc gia tăng chân khí quá nhanh trong thời gian ngắn khiến kinh mạch không gánh nổi cũng là điều bình thường, cần có thời gian để thích nghi. Chân khí có vẻ mất kiểm soát, có lẽ liên quan đến tinh thần của mình. Vấn đề về kinh mạch chỉ là chuyện nhỏ, vài ngày nữa là ổn, nghiêm trọng hơn là việc hắn khó kiểm soát chân khí của mình. 1.300 năm chân khí quá hùng hậu, tinh thần không đủ mạnh để kiểm soát hết. Nếu không phải hắn đã đạt đến đao ý cảnh giới tiểu thành, và tinh thần mạnh hơn người thường, thì chân khí đã sớm mất kiểm soát. Hắn đã trao đổi với Lý Phượng Nghi, những người khác cũng gặp phải tình trạng tương tự, nhưng không nhiều. Bởi vì người bình thường trong quá trình tu luyện, tinh thần dần trở nên mạnh mẽ theo thời gian, và tốc độ trưởng thành của tinh thần vượt qua tốc độ gia tăng chân khí. Còn Vệ Phàm, nhờ có bảng trạng thái, mỗi lần gia tăng là vài trăm thậm chí 700-800 năm chân khí, khiến tinh thần của hắn không theo kịp tốc độ phát triển của chân khí. Có lẽ cần nâng cao đao ý. Nâng cao đao ý cũng có nghĩa là nâng cao tinh thần, vì đao ý chính là một hình thái của sức mạnh tinh thần. Nhiều người không phải là không có tinh thần mạnh mẽ, mà tinh thần của họ giống như một đống cát rời rạc, những người lĩnh ngộ được đao ý thì giống như đã gom đống cát đó thành sắt thép, biến nó thành một loại vũ khí. Hắn nhìn vào diệt hồn lục yêu đao. Chương 130, đao ý đại thành. Để nâng cao đao ý, hắn cần dựa vào bộ đao pháp này, hiện tại chỉ mới hoàn thiện thức thứ nhất. Chắc không cần quá nhiều công lực thì đao ý sẽ đột phá. Hắn nhớ lần trước đã dùng 60 năm công lực để nhập môn đao ý, sau đó, hắn dùng thêm 100 năm công lực cho các bộ đao pháp khác nhau, đao ý mới đạt tiểu thành. Khi lĩnh ngộ và hoàn thiện đệ nhất thức của diệt hồn lục yêu đao, hắn lại dùng thêm 100 năm công lực, và trong quá trình đó, đao ý cũng được ngưng luyện thêm. Bảng trạng thái bắt đầu lóe lên, Vệ Phàm không dám nâng cấp các võ học khác trước khi giải quyết xong vấn đề chân khí mất kiểm soát. Một năm công lực, diệt hồn lục yêu đao của ngài đã viên mãn, nhưng công lực của ngài tăng trưởng quá nhanh, tinh thần không đủ mạnh để kiểm soát chân khí, hy vọng rằng thông qua diệt hồn lục yêu đao, ngài có thể đột phá đao ý và củng cố tinh thần. Đóng ngoặc vuông, hai năm công lực, ngài dùng ý ngự khí, lấy khí hợp đao, người và đao hợp nhất, khi thi triển diệt hồn lục yêu đao, ngài có thể điều động 42 khiếu huyệt chân khí. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm, mắt Vệ Phàm sáng lên. Hắn thêm công lực với mục đích chính là tăng cường tâm thần, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Trước đây, khi thức đầu tiên của diệt hồn lục yêu đao đạt viên mãn, đao ý chỉ có thể điều động được 40 khiếu huyệt chân khí. Vệ Phàm nhận ra rằng, mặc dù hắn đã khai mở được 120 khiếu huyệt, nhưng võ kỹ mà hắn nắm giữ chỉ có thể kích phát chân khí từ 40 khiếu huyệt khi chiến đấu. Nhìn vào chân khí gia tăng gấp đôi, nhưng thực tế sức mạnh trong chiến đấu lại không thay đổi nhiều. Hắn quyết định một lúc sau sẽ bổ sung thêm một số võ kỹ để tận dụng hết chân khí từ 120 khiếu huyệt. Tuy nhiên, không có võ kỹ nào có thể so sánh được với diệt hồn lục yêu đao về sức mạnh, cho nên tăng cấp nó là phương án tốt nhất. 20 năm công lực, mặc dù đao ý của ngài chưa đột phá, nhưng ngài kiên trì tu luyện diệt hồn lục yêu đao. Hiện tại, khi thi triển diệt hồn lục yêu đao, ngài có thể kích phát chân khí từ 60 huyệt đạo. Đóng ngoặc vuông. 50 năm công lực, sau nhiều năm tu luyện diệt hồn lục yêu đao, cuối cùng ngài đã bước ra bước cuối cùng, nhân đao hợp nhất, đao ý của ngài đột phá đến cảnh giới tinh thông, có thể kích phát chân khí từ 80 huyệt đạo. Đóng ngoặc vuông, đao ý đã đột phá. Trong khoảnh khắc đó, Vệ Phàm cảm thấy bản thân như một thanh bảo đao sắc bén, từ mọi nơi trên cơ thể đều phát ra đao ý. Diệt hồn lục yêu đao mà hắn lĩnh ngộ từ trước đến nay chủ yếu dựa vào đao ý để kích phát chân khí từ khiếu huyệt, vấn đề chân khí mất kiểm soát đã được giải quyết, và số lượng khiếu huyệt mà đao ý có thể kích phát đã tăng lên con số 80. Hắn không dừng lại, tiếp tục tăng thêm công lực. 80 năm công lực, đao ý của ngài càng ngày càng cô đọng, diệt hồn lục yêu đao trở nên siêu việt lạ thường, có thể kích phát chân khí từ 90 khiếu huyệt. Đóng ngoặc vuông, 120 năm công lực. Diệt hồn lục yêu đao đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, đao ý của ngài có thể kích phát chân khí từ 120 khiếu huyệt. Diệt hồn lục yêu đao với đao ý, rốt cuộc đã có thể kích phát toàn bộ 120 khiếu huyệt và chân khí từ đan điền. Tuy nhiên, cảm giác vẫn còn thiếu một chút để đạt đến cảnh giới đại thành. 180 năm công lực, với sự kiên trì, ngài thông qua diệt hồn lục yêu đao lấy ý ngự đao, lấy thần hóa đao, đao ý đại thành. Diệt hồn lục yêu đao đệ nhất thức viên mãn. Công lực hiện tại, 538 năm, đao ý đại thành, Vệ Phàm mở mắt, ánh nhìn của hắn sắc bén như đao, dường như có thể phóng ra tia sáng từ đôi mắt. Dùng ý ngự đao, hắn trong lòng khẽ động, thanh lãnh nguyệt đao đặt trên bàn kêu lên một tiếng, keng, rồi tự động rời vỏ, bay thẳng vào tay hắn. Khi cầm đao trong tay, khí chất của hắn lập tức thay đổi, một luồng đao ý đáng sợ như muốn cắt đứt cả căn phòng. Vệ Phàm nhanh chóng thu lại đao ý, cất lãnh nguyệt đao vào vỏ. Đây có được xem là tinh thần ngự vật không? Hắn thử nhìn vào chiếc chén trà trên bàn và muốn điều khiển nó bằng đao ý, nhưng không thể làm cho chiếc chén bay lên được. Đao ý của hắn chỉ có thể điều khiển đao, không thể điều khiển những vật khác. Thật không ngờ chỉ còn lại hơn 500 năm công lực. Nhìn vào bảng trạng thái, Vệ Phàm không khỏi kinh ngạc. Trước đây, hắn nghĩ rằng mình có rất nhiều công lực, nhưng chỉ sau khi thêm hai loại võ học, đã tiêu tốn gần 1.000 năm công lực. Và hắn vẫn còn nhiều võ học cần thêm như thiên cương nhiên huyết đao, hổ khiếu long ngâm kim trung cháo. Đại lực kim cang thối và đại lực kim cang trưởng cũng cần phải bổ sung, và khi trở về trấn ma ti nhận được băng phách, hắn còn cần phải tăng thêm cho lưu ly bảo thể. Tính ra, số công lực còn lại cũng không đủ. Những thứ khác có thể để sau, nhưng hổ khiếu long ngâm kim trung cháo và thiên cương nhiên huyết đao phải được bổ sung ngay. Sức mạnh của hổ khiếu long ngâm kim trung cháo không cần bàn cãi. Nếu hôm nay không có kim trung cháo, đừng nói tới chuyện hắn giết sạch yêu ma, ngay cả việc giết 1/10 trong số chúng cũng là may mắn. Chỉ cần đầu cự hùng giữ chân hắn vài nhịp thở, toàn bộ yêu ma đã kịp chạy thoát. Hơn nữa, kim trung cháo luôn là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, không thể tiết kiệm công lực cho nó. Còn thiên cương nhiên huyết đao, đó là võ kỹ duy nhất ngoài diệt hồn lục yêu đao có thể sử dụng toàn bộ chân khí của hắn. Chương 131, 1.000 năm kim trung cháo. Đao ý không thể dùng liên tục, quá hao tổn tâm thần, cần phải có các chiêu thức khác hỗ trợ cho đao ý. Hơn nữa, đao ý cũng có thể kết hợp với thiên cương nhiên huyết đao, hai thứ này không xung đột với nhau. Thiên cương nhiên huyết đao không cần quá nhiều công lực, chỉ khoảng 30 năm công lực, hai thức thứ hai và thứ ba có thể viên mãn. Liễm tức quyết cũng phải bổ sung. Bây giờ, đao ý đại thành, toàn bộ khí thế của hắn đều lộ ra, cần phải thu liễm lại. Không phải vì hắn muốn giả heo ăn thịt hổ, mà vì nếu đao ý không được thu liếm, người không lĩnh ngộ đao ý thậm chí khó mà nói chuyện được với hắn, tiếp cận hắn sẽ có cảm giác kinh hãi như bị xé nát tâm thần, những người có tâm thần yếu thậm chí có thể bị đao ý của hắn cắt đứt tâm trí. Hắn tiêu tốn thêm 5 năm công lực, liếm tức quyết cũng đạt đến viên mãn, giúp hắn quay trở lại dáng vẻ như trước. Công lực hiện tại, 503 năm. Nhìn bảng trạng thái một lúc, Vệ Phàm bắt đầu bổ sung cho hổ khiếu long ngâm kim trung cháo. Kim trung cháo trước đây đã đạt đến đại thành, với tổng cộng 750 năm công lực đã được thêm vào. Hắn tính toán rằng chỉ cần bổ sung thêm 250 năm công lực nữa, tổng cộng 1.000 năm, hổ khiếu long ngâm kim trung cháo sẽ đạt đến viên mãn. Một năm công lực, hổ khiếu long ngâm kim trung cháo của ngài đã đại thành, nhưng ngài khao khát đạt đến viên mãn, hy vọng lá bài tẩy của ngài càng thêm mạnh mẽ. 10 năm công lực, long hồn lớn mạnh thêm một chút, ngài không vội vàng. Vì biết rõ sự khó khăn của việc nuôi dưỡng long hồn. 50 năm công lực, chân khí chí tôn của ngài không ngừng nuôi dưỡng hổ khiếu long ngâm kim trung cháo, ngài phát hiện chuông vàng có thể rời khỏi thân thể trong phạm vi 5 mét, và trở nên lớn hơn. 100 năm công lực, ngài phát hiện chuông vàng trở nên nặng hơn, dường như nặng đến 2.000 cân, có thể rời khỏi thân thể trong phạm vi 7 mét để tấn công. 200 năm công lực, chuông vàng nặng đến 3.000 cân, long hồn ngày càng tiến gần đến viên mãn, và chuông vàng có thể rời khỏi thân thể trong phạm vi 10 mét. 250 năm công lực, hổ khiếu long ngâm kim trung cháo của ngài đạt đến viên mãn, nặng 3.800 cân, chuông vàng có thể rời khỏi thân thể trong phạm vi 12 mét, kim cương bất hoại, kiên bất khả tồi. Hổ khiếu long ngâm kim trung cháo viên mãn, công lực hiện tại 233 năm, ngàn năm công lực, cuối cùng hổ khiếu long ngâm kim trung cháo đã viên mãn. Trên mặt chuông, hổ chạy rồng bơi, rất sinh động tựa như thật, thỉnh thoảng còn phát ra vài âm thanh vui đùa. Đây mới là thần binh chân chính. Vệ phàm không biết thần binh mà cự hùng đề cập đến là gì, nhưng vào lúc này, nói kim trung cháo là thần binh cũng không quá lời. Có thể lớn nhỏ tùy ý, có thể xa có thể gần, không khác gì thần binh thực thụ. Chỉ tiếc là nơi đây không thuận tiện, nếu không hắn thật sự muốn thả chuông ra để xem sức mạnh của nó có thể bộc phát đến mức nào. Dù là ban ngày, hắn cũng chỉ dùng sóng âm để giết chết đám yêu ma, không hề ném chuông vàng ra xa. Nếu hắn ném chuông vàng, có lẽ con cự hùng sẽ bị tan thành xác pháo. Còn thân pháp khinh công cũng phải tăng cường. Sau khi tăng cường kim trung cháo, vệ phàm nhớ rằng công lực đã tăng lên, nên khinh công cũng phải theo kịp. Ngay lập tức, hắn bỏ ra 20 năm công lực, nâng cửu u huyễn ảnh bộ lên đến tầng thứ 3 viên mãn. Công lực gần như đã dùng hết, sắc trời cũng đã khuya, vệ phàm bắt đầu đi ngủ. Sáng hôm sau, ba con ngựa chiến và một cỗ xe ngựa bình thường rời khỏi huyện Trúc Hải. Ngựa bình thường là để Lý Văn Xương ngồi, không dùng xe tù, không phải vì đám người vệ phàm tiếc thương Lý Văn Xương, mà là vì hắn chỉ là một thư sinh. Nếu dùng xe tù, hắn có thể bị sốc chết giữa đường, trong khi bọn họ còn phải gấp rút trở về Tô Thành để báo cáo, không thể chậm trễ trên đường. Lý Văn Xương mang theo xiềng xích, điều khiển xe ngựa, kéo theo những dược liệu mà vệ phàm bọn họ thu được trong hang động, còn về những vàng bạc châu báu, ba người họ đã đổi lấy ngân phiếu ở ngân hàng trong thành hôm qua, chỉ có dược liệu này là phải mang về Tô Thành để xử lý. Những gì thấy trong núi, tốt nhất ngươi nên chôn vào bụng. Ra khỏi thành, Lý Phượng Nhi tiến đến cảnh cáo Dư Hồng. Ý nghĩa của một món thần binh, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Một khi thần binh xuất hiện, có thể làm Tô Thành náo động long trời lở đất, các cao thủ thiên nhân và yêu ma ngưng đan có thể sẽ kéo đến, thậm chí cao thủ vượt cấp thiên nhân cũng có thể xuất hiện. Dư Hồng gật đầu, yên tâm, ta biết rõ chuyện gì lớn nhỏ, sẽ không hại vệ phàm, hơn nữa lần này hắn cũng xem như đã cứu mạng chúng ta, ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Cả hai, cùng với Ninh Hiên và những người khác, đều xem cái chuông vàng của vệ phàm như một món thần binh mạnh mẽ, bọn họ không hỏi thẳng vệ phàm, vì sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm họ có ý đồ xấu. Còn vệ phàm cũng không muốn giải thích rằng chuông vàng chỉ là thứ luyện từ võ công. Ba ngựa một xe chạy không nhanh, bởi vì Lý Văn Xương còn bị thương, cần phải chăm sóc, nếu hắn chết giữa đường, tuy không gây nhiều rắc rối, nhưng dù sao đó cũng là một công lao lớn. Chương 132, Ngụy Trường Thanh chặn giết một. Việc phát hiện một quan huyện câu kết với yêu ma là một công trạng lớn, không kém gì lần họ tiêu diệt Hồ Ngọc Lang và Ngụy Hồng Anh. Ba người họ nói chuyện phiếm, không thèm để ý đến Lý Văn Xương, được khoảng nửa giờ rời khỏi thành Trúc Hải. Trên quan đạo phía trước bất ngờ xuất hiện một người đứng chắn giữa đường. Ngụy Trường Thanh, giọng của Dư Hồng run rẩy, hắn nhận ra ngay kẻ chặn đường là Ngụy Trường Thanh từ Ngụy Gia Trang. Hắn không nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp, nhìn dáng vẻ của Ngụy Trường Thanh, rõ ràng là đang đợi họ. Chạy đi, Lý Phượng Nghi quả quyết, ngay lập tức quyết định bỏ chạy, mặc dù biết rằng chạy trốn trước một cao thủ thiên nhân gần như là điều vô nghĩa, nhưng nàng vẫn phải thử dẫy dụa. Dư Hồng cũng chạy theo. Không ai để ý đến Lý Văn Xương đang điều khiển xe ngựa. Tuy nhiên, Lý Văn Xương cũng không phải kẻ ngu ngốc, khi thấy Lý Phượng Nghi và Dư Hồng bắt đầu bỏ chạy, hắn cũng hiểu người đứng giữa đường kia chắc chắn là đến để giết đám người của Trấn Ma Ti, liền điều khiển xe quay đầu bỏ chạy. Vệ phàm, chạy mau. Lý Phượng Nghi đã chạy được một đoạn, nhưng khi phát hiện phía sau không có động tĩnh, quay đầu lại thấy vệ phàm vẫn ngồi trên ngựa mà không chạy, không khỏi lo lắng hét lên. Các ngươi đi trước. Mục tiêu của hắn là ta. Ánh mắt của vệ phàm vẫn luôn dõi theo Ngụy Trường Thanh. Lúc đó có rất nhiều người xông vào Ngụy Gia Trang, nhưng Ngụy Trường Thanh lại chọn báo thù với bọn họ, rất có thể là vì hắn đã giết Ngụy Vân. Hắn nhảy xuống ngựa, vỗ vào mông con ngựa, ép nó chạy đi. Xem ra ngươi cũng biết mình đáng chết. Ngụy Trường Thanh không quan tâm đến Lý Phượng Nhi và Dư Hồng, vì kẻ hắn muốn giết chỉ có Vệ Phàm. Ngụy Trường Thanh, thiên nhân tầng 1, câu kết với yêu ma, tàn hại nhân tộc. Giết hắn, có thể thu được 100 năm công lực. Vệ Phàm liếc qua bảng điều khiển, chết chưa chắc là ta, có lẽ người mới là kẻ nạp mạng cũng nên. Hắn không thích giết người, vì giết người thu được quá ít công lực, đường đường là võ sư thiên nhân, nhưng giết kẻ này lại thu được ít công lực hơn so với một con yêu ma chân cảnh lục phẩm. Ngụy Trường Thanh ngẩn người, hắn đã nghĩ đến việc Vệ Phàm sẽ cầu xin tha thứ, hoặc nói một vài lời kiên cường, nhưng hắn không ngờ Vệ Phàm lại nói rằng người chết có thể là hắn, cố tỏ ra bình tĩnh để cho đồng bọn của ngươi có thời gian chạy trốn sao. Yên tâm, ta không hứng thú với bọn họ, ta sẽ bắt ngươi về và hành hạ ngươi cho đến chết để thỏa lòng thù hận của ta. Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, mọi việc ta làm đều là vì mong muốn một ngày nào đó nó sẽ trở thành võ sư thiên nhân, nhưng ngươi lại giết nó. Hắn không vội ra tay, vì một đao giết kẻ đã sát hại con trai cũng chẳng thể xóa nhòa nỗi hận. Vệ Phàm lắc đầu, thật ra ta không chỉ giết con trai ngươi, mà cả tên hồ yêu con rể của ngươi cũng bị ta một đao chém bay đầu. Nghe vậy, Ngụy Trường Thanh không tỏ ra xúc động nhiều, hắn chết là đáng đời, lúc trước nếu hắn không giả dạng thành người để tiếp cận con gái ta, Ngụy gia sẽ không lâm vào tình cảnh như hôm nay. Dù cuối cùng Ngụy gia suy sụp, nhưng nguyên nhân ban đầu vẫn là do bị yêu ma tính kế. Vệ Phàm tiếp tục, đừng vội, ta vẫn chưa nói hết, con gái ngươi, Ngụy Hồng Anh, nói cái gì mà có thể cùng chết với người mình yêu thì chết cũng hạnh phúc, ta đã để Hồ Ngọc Lang giết ả, trước khi chết, ả ta rất đau đớn, bị ta chặt đầu mà hai mắt vẫn còn trợn trừng. Ngụy Trường Thanh không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, ánh mắt đầy căm phẫn, ngươi, tên xúc sinh đáng chết này. Khí tức hỗn loạn bùng phát, kinh phong khiến cho tóc tai hắn rối bời. Ngỡ rằng đây chỉ là kẻ thù đã giết con trai mình, nhưng không ngờ cả con gái cũng chết dưới tay đối phương, thậm chí còn chết không nhắm mắt. Ngụy Trường Thanh chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, đau đớn đến mức gần như không thở được. Choang, tiếng dao ngân vang khắp nơi, lãnh nguyệt đao rơi vào tay Vệ Phàm. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn di chuyển nhanh như chớp tiếp cận Ngụy Trường Thanh. Nói chuyện dài dòng với Ngụy Trường Thanh không phải để tán gẫu mà là nhằm làm rối loạn tinh thần của đối thủ. Đây là một võ sư thiên nhân. Dù là võ sư thiên nhân cấp thấp nhất cũng không thể coi thường. Chân khí thuần túy đã không còn đủ để khái quát sự đáng sợ của võ sư thiên nhân, bởi ở cảnh giới này, tu luyện không chỉ đơn thuần chân khí, mà còn cả lực lượng của thiên địa. Vì vậy, cảnh giới này mới được gọi là thiên nhân. Vệ Phàm ra tay trước, không giữ lại gì, chân khí chí tôn từ đan điền và khiếu huyệt cùng với tu vi 1.300 năm tuôn ra như đập nước vỡ bờ, khí thế mạnh mẽ chấn động bốn phương. Trên người Vệ Phàm, đạo ý đại thành được phóng thích hoàn toàn, ánh đao lóe lên, một tia sáng màu tím bổ xuống Ngụy Trường Thanh đang rối loạn tâm trí. Chân khí chí tôn, đao ý, diệt hồn lục yêu đao. Sự sắc bén của đao ý làm Ngụy Trường Thanh bừng tỉnh, đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Bất kỳ một trong ba thứ này xuất hiện cũng đủ khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng ngay lúc này, cả ba đều xuất hiện trên kẻ thù giết con trai và con gái hắn, và những thứ này đang nhanh chóng lao tới chỗ hắn. Chương 133, Ngụy Trường Thanh chặn giết hai. Cho dù là cao thủ thiên nhân, thì trong lòng Ngụy Trường Thanh cũng không khỏi dấy lên sóng to gió lớn, cảm thấy hoảng sợ tột độ. Hơn nữa, cảnh giới của đối phương cũng không thấp, nhìn tình huống khiếu huyệt phun trào, rõ ràng đối phương đã đạt đến ích huyệt cảnh tầng 3 viên mãn, tức là chân khí đã tu luyện đến 1.300 năm. Khi đối phương nói rằng đã giết Ngụy Hồng Anh và Hồ Ngọc Lang, không phải là lời nói dối, mà thực sự có khả năng này. Nếu hắn ở trạng thái toàn thịnh, có lẽ vẫn có thể giết được đối phương, nhưng vì quá nóng lòng báo thù, vết thương do giao đấu với Đan Kim Hồng vẫn chưa lành. Nhìn thấy ánh đao đã ở ngay trước mắt, không kịp rút đao, Ngụy Trường Thanh chỉ có thể giơ tay lên chém ra một chưởng, đánh ra một luồng chưởng lực mãnh liệt. Tuy nhiên, chưởng lực của hắn dưới ánh đao lại giống như gỗ bị chẻ ra, chỉ trong chớp mắt ánh đao đã bổ trúng người hắn. Bùm, Ngụy Trường Thanh chỉ cảm thấy toàn thân rung động, lồng ngực truyền đến cơn đau dữ dội. Cơ thể không tự chủ được mà bị đánh bay ngược. Rắc, trên lãnh nguyệt đao xuất hiện đầy những vết nứt, rồi vô số mảnh vụn văng tứ tung. Chân khí chí tôn 1.300 năm bá đạo rót vào thân đao, thanh bảo đao lấy từ Hàn Thiên cũng không chịu nổi sự va chạm của luồng chân khí đáng sợ này. Sau một đòn liền vỡ vụn thành từng mảnh, bắn tung ra bốn phía, phá nát nhiều ngọn núi đá. Vệ Phàm không ngạc nhiên về điều này, hắn đã đoán trước từ lâu. Với thực lực hiện tại, ngay cả binh khí bằng huyền thiết thuần túy cũng không đủ dùng. vừa ném phần cán đao đi, thân hình hắn như bóng ma lao lên, đuổi theo Ngụy Trường Thanh đang bị đánh bay. Cùng lúc đó, một chiếc chuông vàng từ trên đỉnh đầu hắn nổi lên, chỉ trong tích tắc đã phình to thành một chiếc chuông khổng lồ cao 3-4 mét, giống như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống Ngụy Trường Thanh. Thần binh, đồng tử Ngụy Trường Thanh co lại, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng hổ khiếu long ngâm, chấn động đến mức khí huyết trong người dâng trào cuồn cuộn. Hắn giơ hai tay lên, cố gắng chống lại chiếc chuông vàng, nhưng trong chớp mắt đã bị nghiền nát, đôi tay hắn giống như đập vào một ngọn núi, hoàn toàn không thể lay chuyển. Lực phản chấn đáng sợ khiến cánh tay hắn tê dại ngay lập tức, không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đẩy lùi xuống mặt đất với tốc độ còn kinh khủng hơn, tạo thành một vết nứt lớn. Bùm, chiếc chuông khổng lồ đập xuống theo, phát ra tiếng chuông trầm đục vang vọng. Ngay lập tức, tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng khắp nơi, mặt đất như mặt nước dậy sóng, gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng. Hừ, Vệ Phàm rơi từ trên trời xuống, cơ bắp căng phồng, làn da phát ra ánh sáng như lưu ly. Toàn bộ sức mạnh 70 vạn cân trong nháy mắt bộc phát, hắn nắm lấy chiếc chuông lớn rồi giáng mạnh xuống Ngụy Trường Thanh đang nằm dưới hố. Bùm, tiếng chuông nặng nề lại vang lên lần nữa, dưới lực đập khủng khiếp, mặt đất nứt ra, tạo thành một cái hố sâu 5-6 mét, rộng 10 mấy mét. Vệ Phàm dừng lại, hai tay nhấc chiếc chuông lên. Trong hố sâu, cơ thể Ngụy Trường Thanh đã nát bét, bị vùi lấp dưới đất, thân thể dẹt lại. Tuy nhiên, dù như vậy, hắn vẫn còn sống sót. Hắn trừng mắt nhìn Vệ Phàm đang giơ cao chiếc chuông, khó tin, ngươi, thật đáng sợ. Nếu hôm đó ở Ngụy gia cha ngươi mà can thiệp, có lẽ chúng ta đã không giết được Đan Kim Hồng. Trong lòng hắn hối hận vô cùng. Nếu không coi thường Vệ Phàm, nếu không quá vội vàng báo thù, chờ cho vết thương lành lại, dù không thể giết Vệ Phàm để báo thù, hắn cũng sẽ không ngã xuống trước Vệ Phàm như thế này. Đó là lời chăn chối của ngươi sao? Trong hố, Ngụy Trường Thanh không còn nói gì nữa, ánh sáng trong mắt dần dần tan biến. Ngày ấy ở Ngụy Gia Trang, hắn không mạnh như hiện tại, bằng không làm sao nhịn nổi không đi làm thịt đầu hồ yêu ngưng đan. Chém giết Ngụy Trường Thanh, nhận được 100 công lực. Công lực hiện tại, 333 năm. Vệ Phàm thu lại chuông vàng, tiện tay vung ra một luồng đao khí cắt đứt đầu Ngụy Trường Thanh. Tên này cấu kết với hồ yêu giết Đan Kim Hồng, đã lên bảng truy nã của Trấn Ma Ti, đem đầu hắn về, có thể tùy ý chọn một trong 10 môn võ học hàng đầu của Trấn Ma Ti. Ngụy Trường Thanh có mang một thanh đao, nhưng còn chưa kịp rút ra thì đã bị giết. Nếu không phải trước tiên làm rối loạn tâm thần của Ngụy Trường Thanh, thì dù Vệ Phàm có thể đánh bại đối phương, e rằng cũng không giết nổi. Võ sư thiên nhân muốn chạy trốn thì không dễ gì giết. Ngày ấy nếu không phải Đan Kim Hồng muốn tranh thủ thời gian cho thủ hạ Trấn Ma Vệ chạy thoát, tự mình chiến tử, thì có lẽ đã không chết. Đao tốt, Vệ Phàm rút đao ra, khẽ búng ngón tay một cái, ngay lập tức thân đao vang lên một tiếng kêu nhẹ nhàng, du dương. Hắn không chỉ búng đại, cú búng này ít nhất mang sức mạnh hàng vạn cân, vậy mà thanh đao chỉ khẽ rung động, binh khí của võ sư thiên nhân quả nhiên khác biệt. Hắn lật ngược chuôi đao lên nhìn, phát hiện có khắc hai chữ nhỏ, thiên tinh, bằng nét chữ rồng bay phượng múa. Đây là yêu đan trên người yêu ma ngưng đan trong truyền thuyết. Vệ Phàm vốn định tìm xem có thể tìm được bí tịch hay gì đó trên người Ngụy Trường Thanh không, không ngờ lại mò ra một viên tròn trắng như ngọc, kích thước giống một quả trứng gà. Chương 134, vây quét Hàn Gia 1. Hắn cũng không biết đó có phải là yêu đan hay không, dù sao thì chưa từng thấy qua, đành cất đi trước, nếu đúng là yêu đan thì giá trị thật sự quá lớn. Sau khi lục soát thêm một lúc, không tìm thấy gì có giá trị, Vệ Phàm lột áo Ngụy Trường Thanh xuống, bọc lấy đầu hắn, rồi lấp chút bùn đất chôn xác, rời khỏi hố sâu. Cách đó không xa, Lý Phượng Nghi đang cưỡi chiến mã, một tay nắm cương ngựa của hắn, mắt lớn chừng mắt nhỏ với Dư Hồng mà nhìn Vệ Phàm. Họ chưa chạy xa bao nhiêu thì đã thấy Vệ Phàm chém bay Ngụy Trường Thanh bằng một đao, còn tâm trạng nào mà chạy nữa. Vệ Phàm, ngươi giết Ngụy Trường Thanh rồi. Dư Hồng ăn nói cả lăm, những kẻ yêu nghiệt mà Trấn Ma Ti nói đến, so với Vệ Phàm thì chẳng đáng gì cả. Không ai có thể ở Ích Huyệt Cảnh mà giết được võ sư thiên nhân. Vệ Phàm không phải dựa vào chiếc chuông vàng để giết Ngụy Trường Thanh, tuy rằng đúng là Ngụy Trường Thanh đã bị chuông vàng chấn sát, nhưng bọn họ ở xa nhìn thấy rõ ràng, Vệ Phàm đã chém bị thương Ngụy Trường Thanh trước bằng một đao. Nói cách khác, dù không nhờ chuông vàng, sức mạnh của hắn cũng không thua kém võ sư thiên nhân. Đúng vậy, không ngờ ngươi lại là khổ luyện tiên thiên trong truyền thuyết. Nghĩ đến việc Vệ Phàm là khổ luyện tiên thiên, Dư Hồng không còn thấy việc Vệ Phàm giết Ngụy Trường Thanh là lạ nữa. Nhìn khắp Tô Thành, võ giả thiên nhân không dưới 3 con số, nhưng Tô Thành mấy chục năm nay, chưa từng nghe nói ai tu luyện ra khổ luyện tiên thiên. Yêu nghiệt như vậy, căn bản không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Ánh mắt Lý Phượng Nghi lộ vẻ phức tạp, ngươi quá mạo hiểm, nếu không đánh bại được Ngụy Trường Thanh thì sao? Thiên phú của ngươi, sớm muộn cũng cưỡi mây đạp gió, Ngụy Trường Thanh có 10 mạng cũng không quý bằng ngươi. Nàng cảm thấy điều Vệ Phàm nên làm nhất là chạy trốn, thay vì đánh với Ngụy Trường Thanh ở thiên nhân cảnh bằng sức mạnh của Ích Huyệt cảnh. Dù rằng Ngụy Trường Thanh có thể sẽ đến giết nàng và Dư Hồng, nhưng nàng nghĩ Vệ Phàm đáng lẽ nên chạy trốn mới đúng. Vệ Phàm lắc đầu, hắn đến để báo thù cho con trai, không thể chạy thoát, hơn nữa cao thủ thiên nhân nắm giữ sức mạnh thiên địa, khí tức liên miên bất tuyệt, tốc độ cũng nhanh, chạy trốn là quyết định thiếu khôn ngoan nhất. Được rồi, các ngươi đi tìm Lý Văn Xương trở về, ta nghỉ ngơi một lát, lần này trì hoãn, e rằng đêm nay không kịp đến Tô Thành. Lý Phượng Nghi và Dư Hồng cưỡi chiến mã dọc theo đường mòn, không bao lâu đã tìm được Lý Văn Xương chưa chạy xa. Tên này không hề nhân cơ hội trốn, dĩ nhiên cũng có thể là vì không có cơ hội, dù sao hắn cũng bị thương, lại đeo cùm chân, có chạy cũng không chạy được bao xa. Vệ Phàm và những người khác chết đi, đương nhiên hắn sẽ có thời gian từ từ trốn thoát, nếu không chết, thì trốn cũng vô ích. Sau khi tìm được Lý Văn Xương, mấy người tiếp tục lên đường. Trên lưng ngựa, Dư Hồng có vẻ kích động, với chiến công này, lần này ngươi trở về có thể được thăng lên thành giáo úy rồi. Vệ Phàm, ngươi quá trâu bò, ngươi mới gia nhập trấn Ma Ti có 10 ngày thôi đấy. Càng nói, hắn càng thêm phấn khích. Tính ra, Vệ Phàm chỉ mới vào trấn Ma Ti có hơn 10 ngày, đã thăng từ H.I. trấn Ma Vệ lên thành giáo úy rồi. Tốc độ thăng tiến như thế này, e rằng trong lịch sử trấn Ma Ti cũng hiếm khi xuất hiện. Lý Phượng Nghi lắc đầu, vẫn chưa đủ, dù rằng Vệ Phàm đã giết Ngụy Trường Thanh, kẻ nằm trong bảng truy nã, nhưng yêu cầu khác để làm hiệu úy là phải có tu vi thiên nhân, sức chiến đấu không đồng nghĩa với tu vi. Tuy nhiên có được công huân này, sau này chỉ cần Vệ Phàm đạt đến tu vi thiên nhân, không cần phải tìm yêu ma trong bảng truy nã, trực tiếp thăng chức cũng được. Nghe vậy, Dư Hồng không bớt phần phấn khích, với thiên phú của Vệ Phàm, tu vi thiên nhân chỉ là chuyện sớm muộn, là thứ nằm trong tầm tay. Ngược lại chúng ta, lần này lại nhờ Vệ Phàm mà hưởng lợi lớn, nằm thẳng mà nhặt được công lao to. Lần này trở về, ít nhất tôi cũng có thể trở thành ngân y trấn ma vệ, Phượng Nghi, dù cô không thể thành tử y trấn ma vệ, thì kim y trấn ma vệ chắc chắn không chạy thoát. Mặc dù họ hoàn toàn không làm gì, nhưng chỉ cần đi cùng Vệ Phàm, điện công huân cũng phải chia cho họ một phần công lao. Ngay cả Lý Phượng Nghi cũng nở nụ cười, cấp bậc của trấn ma vệ liên quan đến rất nhiều quyền lợi, không chỉ là việc thay đổi một bộ y phục hay có thêm quyền lực lớn hơn. Ví dụ, một viên tụ khí đan có thể tăng nửa tháng chân khí, hắc y trấn ma vệ một tháng chỉ được 2 viên, nhưng tử y trấn ma vệ một tháng có đến 6 viên. Sau này dù không lập công, mỗi tháng cũng có thể nhận 6 viên tụ khí đan miễn phí, nếu chẳng may tử trận, tiền bồi thường và các phúc lợi cũng được nâng cao, một số giới hạn đổi võ học cũng sẽ được mở ra. Mọi người liều mạng cho trấn Ma Ti, không phải hoàn toàn vì lý tưởng, chém yêu trừ ma. Dưới sự gấp rút lên đường, trước khi trời tối, rốt cuộc Tô Thành cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trấn Ma Ti, khi ba người Vệ Phàm dẫn theo Lý Văn Xương bước qua cổng trấn Ma Ti, sắc trời vẫn chưa tối. Giao nhận chiến mã, ba người áp giải Lý Văn Xương thẳng đến nội vụ doanh, giao nộp Lý Văn Xương cùng những chứng cứ và lời khai thu thập được tại huyện Trúc Hải. Về việc cuối cùng Lý Văn Xương sẽ bị xử lý thế nào, ai sẽ đi tiếp quản chức huyện lệnh huyện Trúc Hải, đó không phải việc mà họ phải lo lắng, nội vụ doanh sẽ xử lý tất cả. Chương 135, vây quét Hàn gia 2. Chúng ta có đi đến điện công huân không? Dư Hồng có vẻ nóng lòng, chỉ cần ghi nhận công lao tại điện công huân, hắn ta có thể ngay lập tức đổi thành bộ ngân y. Sau này đi trong trấn Ma Ti, những hắc y và hồng y trấn ma vệ khi thấy hắn đều phải tránh xa một chút. Vệ Phàm lắc đầu, không, trước tiên ta muốn đi gặp Tư Đồ giáo úy. Lý Phượng Nghi và Dư Hồng đều ngạc nhiên, ngay sau đó Lý Phượng Nghi phản ứng lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lạnh lùng, đúng rồi, trấn Ma Ti luôn giữ bí mật về nhiệm vụ của trấn ma vệ, để ngăn chặn việc trấn ma vệ bị trả thù trên đường thực hiện nhiệm vụ. Lần này Ngụy Trường Thanh tìm thấy chúng ta chính xác tại huyện Trúc Hải, chắc chắn có người đã tiết lộ hành tung của chúng ta. Trấn Ma Ti không phải là một khối sắt đoàn kết, có thế lực đấu đá nhau, thậm chí cũng có người cấu kết với yêu ma, điều này không phải là lạ. Đúng vậy, Vệ Phàm gật đầu. Thực ra trong lòng hắn cũng đã đoán được, ngày hôm đó, người biết bọn họ đến huyện Trúc Hải, Ngoài Tư Đồ Ứng người ra lệnh, còn có Quách Hoành Nghĩa, người truyền đạt lệnh, biết được mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ. Với thân phận và địa vị của Tư Đồ Ứng, không thể có chuyện hắn cấu kết với yêu ma, vậy chỉ còn lại vấn đề ở Quách Hoành Nghĩa. Tất nhiên, cũng có thể là vấn đề từ nội vụ doanh, dù sao nhiệm vụ cũng xuất phát từ nội vụ doanh. Nhưng nếu kẻ đến là yêu ma khác, thì nội vụ doanh mới có khả năng là nơi bị lộ, còn lần này Ngụy Trường Thanh đến, không thể có chuyện nội vụ doanh biết người thực hiện nhiệm vụ là Vệ Phàm, kẻ đã giết con trai của Ngụy Trường Thanh. Vệ Phàm dẫn đầu đi về phía doanh trại của Tư Đồ Ứng, rất nhanh liền gặp được Tư Đồ Ứng. Thuộc hạ Vệ Phàm, bái kiến đại nhân. Thuộc hạ Lý Phượng Nghi, bái kiến đại nhân. Thuộc hạ Dư Hồng, bái kiến đại nhân. Miễn lễ. Tư Đồ Ứng ngồi trên ghế lớn, ngẩng đầu nhìn Vệ Phàm, nhíu mày nói, ngươi mang một cái đầu người đến đây làm gì? Khi Vệ Phàm hành lễ, trong tay vẫn cầm cái đầu của Ngụy Trường Thanh được bọc trong vải. Mặc dù không phải chưa từng thấy qua những thứ như vậy, nhưng việc Vệ Phàm mang đầu người đến gặp hắn vẫn là hành động khá vô lễ. Chém đầu địch thủ, giao cho Điện Công Huân để ghi công lao là được. Đại nhân, chỉ bằng hãy xem thử đây là đầu của ai trước rồi hãy nói. Vệ Phàm vừa nói vừa đưa cái đầu của Ngụy Trường Thanh ra, không sợ bị lộ gì cả. Trừ khi hắn không cần công lao giết Ngụy Trường Thanh, nếu không chuyện giết Ngụy Trường Thanh sẽ không giấu được. Được, Tư Đồ Ứng đưa tay ra nhận, từ từ mở tấm vải ra. Ngay lập tức, đồng tử của hắn co lại, buột miệng nói, Ngụy Trường Thanh. Cái đầu của Ngụy Trường Thanh dù bị kim trung đập bẹp một chút, nhưng vẫn có thể nhận dạng ra được. Vệ Phàm gật đầu, chính là trang chủ Ngụy Gia Trang, Ngụy Trường Thanh, hắn chặn giết thuộc hạ và những người khác trên đường từ huyện Trúc Hải về Tô Thành, bị thuộc hạ trảm sát. Ánh mắt của Tư Đồ Ứng lóe lên, trong lòng hắn nhanh chóng tính toán, nếu ngươi đã chém giết, thì hãy đem nó đến Điện Công Huân để ghi công lao, chẳng lẽ ngươi muốn ta nhường lại chức giáo úy cho ngươi? Hắn không tin rằng chính Vệ Phàm đã chém giết Ngụy Trường Thanh, vì theo thông tin hắn nắm được, khi Vệ Phàm gia nhập Trấn Ma Ti chỉ là chân khí tầng 9. Dù cho Vệ Phàm có lĩnh hội được, diệt hồn lục yêu đao, trong nhà đá, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy có sức mạnh để chém giết Võ Sư Thiên Nhân. Theo hắn, rất có khả năng phía sau Vệ Phàm có cao nhân hỗ trợ, chém giết Ngụy Trường Thanh rồi để Vệ Phàm nhận công lao. Vệ Phàm lắc đầu, đại nhân có điều không biết, ngày hôm đó tại Ngụy Gia Trang, chính thuộc hạ đã giết con trai của Ngụy Trường Thanh là Ngụy Vân, hắn chặn giết thuộc hạ là để báo thù cho con trai của hắn, không phải để trả thù Trấn Ma Ti. Nhìn vẻ mặt của Tư Đồ Ứng, Vệ Phàm liền hiểu rằng đối phương hoàn toàn không tin rằng chính mình đã chém giết Ngụy Trường Thanh, thậm chí còn nghĩ rằng chuyện Ngụy Trường Thanh chặn giết hắn trên đường là bịa đặt, có người khác ở nơi khác đã giết Ngụy Trường Thanh rồi giao cái đầu cho hắn. Chẳng lẽ thật sự là Vệ Phàm đã giết Ngụy Trường Thanh? Trong mắt Tư Đồ Ứng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời, hắn cũng hiểu ra trọng điểm trong lời nói của Vệ Phàm, ý ngươi là có người trong Trấn Ma Ti tiết lộ hành tung của các ngươi. Hắn không hỏi sâu về việc có phải Vệ Phàm đã giết Ngụy Trường Thanh hay không, bởi đó là chuyện riêng tư mà hắn không cần biết. Vệ Phàm gật đầu, nếu không có người tiết lộ hành tung của chúng ta, thuộc hạ thật sự không thể tưởng tượng ra làm sao Ngụy Trường Thanh có thể biết được rằng đám người thuộc hạ đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện Trúc Hải, đúng lúc chặn giết trên đường nhằm báo thù cho con trai. Tư Đồ Ứng gật đầu, người đâu? Hắn khẽ quát một tiếng, bên ngoài liền có người bước vào, chính là Trương Uy, người từng bị Vệ Phàm chém một đao. Hắn không phải là tử y trấn ma vệ bình thường, mà còn là thân binh của giáo úy Tư Đồ Ứng. Khi thấy Vệ Phàm và ba người khác, trên mặt hắn lộ ra chút ngại ngùng, sau đó cung kính hành lễ với Tư Đồ Ứng, thuộc hạ có mặt. Tư Đồ Ứng nghiêm nghị nói, ngươi lập tức dẫn người đi bắt Quách Hoành Nghĩa, nếu hắn có hành động bất chính, có thể giết chết tại chỗ. Chương 136, vây quét Hàn Giác 3. Nghe vậy, Trương Uy liền tỏ vẻ nghiêm nghị. Lệnh này của Tư Đồ Ứng cho thấy Quách Hoành Nghĩa có thể có vấn đề, khi đi bắt hắn phải cẩn thận. Thuộc hạ tuân lệnh, Trương Uy rời khỏi doanh trại. Vấn đề ở huyện Trúc Hải, các ngươi đã giải quyết xong chưa? Tư Đồ Ứng quay lại ghế ngồi, hỏi về tình hình ở huyện Trúc Hải. Lý Phượng Nghi là đội phó, tiến lên báo cáo tình hình ở huyện Trúc Hải một cách chi tiết. Sau khi nàng vừa dứt lời, Trương Uy đã dẫn theo Quách Hoành Nghĩa đến. Khi nhìn thấy Vệ Phàm cùng hai người kia cũng có mặt ở đây, Quách Hoành Nghĩa có chút ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ. Hắn tiến lên hành lễ và hỏi Tư Đồ Ứng. Đại nhân gọi thuộc hạ đến đây, có việc gì cần sai bảo? Tư Đồ Ứng chỉ vào ba người Vệ Phàm, lạnh lùng nhìn Quách Hoành Nghĩa. Ba người họ trên đường từ huyện Trúc Hải trở về đã bị Ngụy Trường Thanh chặn giết, nói đi, là ngươi đã cấu kết với Ngụy Trường Thanh, hay là vô tình tiết lộ hành tung của họ cho người khác. Đồng tử của Quách Hoành Nghĩa co rút mãnh liệt, biết rằng cấu kết với yêu ma là tội chết bị tru di cả gia tộc. Hắn biết bản thân không hề cấu kết với Ngụy Trường Thanh, nhưng nếu giải thích không rõ ràng, hắn sẽ phải đối mặt với những cao thủ thẩm vấn của Trấn Ma Ti, dù có giải thích được, hắn cũng không tránh khỏi phiền phức. Thuộc hạ tuyệt đối không hề cấu kết với Ngụy Trường Thanh, xin đại nhân suy xét cho thuộc hạ. Trong nháy mắt, Vệ Phàm cùng những người khác thấy trên trán Quách Hoành Nghĩa toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Hắn bắt đầu nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại ngày đó khi tiễn Vệ Phàm và những người khác, hắn đã gặp Hàn Phi. Đại nhân, thuộc hạ nhớ ra rồi, đó là Hàn Phi. Hắn vội vàng kể lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Hàn Phi vào ngày hôm đó. Sắc mặt Tư Đồ Ứng lạnh như băng, tốt nhất ngươi nói thật, nếu có lời dối trá, ngươi nên biết rõ hậu quả. Quách Hoành Nghĩa vội vàng lắc đầu, khẳng định tất cả những gì mình nói đều là sự thật. Giam hắn vào đại lao, đợi khi thẩm vấn Hàn Phi xong sẽ xử lý ngươi. Sắc mặt Quách Hoành Nghĩa trắng bệch, bị Trương Uy cùng những người khác áp giải đi. Trước khi mọi việc được làm rõ, tạm thời hắn sẽ bị giam giữ, dù có chứng minh hắn chỉ vô tình để lộ hành tung, từ nay về sau hắn cũng đừng mơ được thăng chức, thậm chí còn không thể làm đội trưởng nữa. Vệ Phàm tiến lên trước nói, khi thuộc hạ làm bộ đầu ở Vân Thành, trong Hàn gia ở Tô Thành có một người tên là Hàn Thiên đến ám sát thuộc hạ, sau đó thuộc hạ giết chết Hàn Thiên, lấy được lãnh nguyệt đao từ tay hắn. Trước đó, khi thuộc hạ dùng cơm ở nhà ăn, chính Hàn Phi đã nhận ra lãnh nguyệt đao và còn cố tình cướp nó đi. Nguyên nhân và hậu quả đã rõ. Mối thù cá nhân giờ không còn quan trọng, cấu kết với Ngụy Trường Thanh là tội đáng chết bị tru di cả gia tộc. Đan Kim Hồng còn chưa được chôn cất, vậy mà trong Trấn Ma Ti đã có người cấu kết với Ngụy Trường Thanh, nếu Trấn Ma Ti không giải quyết chuyện này, sau này ai dám liều mạng vì tổ chức này nữa. Chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, Vệ Phàm cũng không rõ. Những chuyện xảy ra hôm nay cũng là một phép thử của hắn đối với Tư Đồ Ứng, còn là một phép thử đối với Trấn Ma Ti. Chẳng lẽ thật sự là Vệ Phàm đã chém giết Ngụy Trường Thanh? Trong lòng Tư Đồ Ứng không còn giữ được bình tĩnh, bởi vì hắn nhận ra Hàn Thiên, người có tu vi ích huyệt cảnh tầng 4. Vệ Phàm nói hắn đã giết Hàn Thiên, nghĩa là khi Vệ Phàm còn là chân khí tầng 9 đã có thể tiêu diệt võ giả ích huyệt tầng 4. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Tư Đồ Ứng, hắn lạnh lùng mở miệng. Người đâu, triệu tập toàn bộ binh sĩ, bắt giữ tất cả những người của Hàn gia trong Trấn Ma Ti. Ngay sau đó, hắn ném một lệnh bài về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm, Lý Phượng Nghi nghe lệnh. Mang theo lệnh bài của ta, điều động 200 binh sĩ, ngay lập tức bao vây Hàn gia, nếu có phản kháng, trừ Hàn Phi ra, các ngươi có thể giết chết tại chỗ. Trừ việc phải thẩm tra để làm rõ tình hình với Hàn Phi, những người khác sống hay chết, Tư Đồ Ứng hoàn toàn không quan tâm, nếu dám chống lại, nghĩa là có vấn đề. Vệ Phàm nhận lệnh bài. Thuộc hạ tuân lệnh, hắn quay người bước ra khỏi doanh trại của Tư Đồ Ứng, Lý Phượng Nghi và Dư Hồng nhanh chóng theo sau. Hàn gia ở Tô Thành. Hàn Phi đang nghỉ ngơi tại nhà nhưng vẫn không từ bỏ việc luyện công. Ở tuổi 30, hắn đã đạt đến ích huyệt tầng 7 và trèo lên hàng ngũ tử y trấn ma vệ trong Trấn Ma Ti. Hắn là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ này của Hàn gia, cũng là hy vọng của cả gia tộc. Một khi hắn đột phá thiên nhân cảnh, gia tộc sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, giúp hắn thăng lên chức giáo úy. Thế nào, đám người Lý Phượng Nghi đã trở về chưa? Thấy đường đệ Hàn Bách xuất hiện, Hàn Phi dừng luyện công và hỏi. Hàn Bách lắc đầu, Lý Phượng Nghi, Dư Hồng và tên Vệ Phàm kia đều chưa quay về Trấn Ma Ti. Nghe vậy, Hàn Phi nhíu mày, đám người phụ thân đã sắp xếp người thế nào, chẳng lẽ những người đó đã giết cả Lý Phượng Nghi và Dư Hồng rồi? Dư Hồng thì không sao, nhưng Lý Phượng Nghi là đệ tử của Phiêu Vũ Môn, nếu nàng ta chết, chắc chắn Phiêu Vũ Môn sẽ truy cứu. Chương 137, hắn nói mình am hiểu phòng ngự 1. Hắn đã báo cáo việc của Vệ Phàm lên, để gia tộc sắp xếp người báo thù cho ngũ thúc Hàn Thiên và lấy lại lãnh nguyệt đao, tuy nhiên, hắn đã dặn dò rõ ràng chỉ giết Vệ Phàm, không được giết Lý Phượng Nghi và Dư Hồng. Vệ Phàm không có bối cảnh, chết rồi Trấn Ma Ti điều tra một thời gian sẽ bỏ qua, nhưng nếu liên lụy đến Lý Phượng Nghi, với thế lực của Phiêu Vũ Môn, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu Phiêu Vũ Môn truy tra đến cùng, rất có khả năng sẽ tìm ra manh mối liên quan đến Hàn gia, vì thế không thể giết Lý Phượng Nghi. Theo tính toán của hắn, nếu Lý Phượng Nghi và Dư Hồng không chết, lẽ ra họ phải về từ ngày hôm qua rồi, nhưng không ngờ đến giờ vẫn chưa thấy bọn họ trở về. Hàn Bách nói, có lẽ vẫn chưa thành công, nếu không lãnh nguyệt đao đã được đưa về rồi, thật tiếc là trong nhà không cho ta đi, ta thật muốn tự tay giết Vệ Phàm để báo thù cho Ngũ Thúc, nếu chẳng phải Ngũ Thúc bảo ta hộ tống đại cô, có lẽ người chết chính là ta. Hàn Phi lắc đầu, tu vi của ngươi đi sẽ dễ bị lộ, dù sao đây cũng là giết người của Trấn Ma Ti, một khi bị phát hiện, Hàn gia sẽ gặp rắc rối. Ta đoán thậm chí gia tộc sẽ không sắp xếp người đi giết Vệ. Chữ Phàm cuối cùng chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì một gia nhân hốt hoảng chạy đến, đại công tử, không hay rồi, một nhóm người của Trấn Ma Ti đang bao vây phủ đệ, ngài mau đi xem. Hàn Bách lập tức cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung, vừa mới nhắc đến việc giết người của Trấn Ma Ti, bây giờ Trấn Ma Ti đã bao vây phủ đệ. Chẳng lẽ người được cử đi giết Vệ Phàm đã thất bại, giờ Trấn Ma Ti đến để tính sổ. Mau đi báo cho cha ta đi xem, chắc không phải chuyện liên quan đến Vệ Phàm. Cùng là người của Trấn Ma Ti, Hàn Phi vẫn còn giữ được sự bình tĩnh. Mối thù giữa Hàn gia và Vệ Phàm là thù riêng, dù có bị lộ, Trấn Ma Ti cũng không làm ra động thái lớn như vậy. Vội vã chạy ra khỏi cửa, Hàn Phi nhìn thấy Vệ Phàm đang chỉ huy người bao vây Hàn gia. Ngoài Vệ Phàm, hắn còn thấy Lý Phượng Nghi, Dư Hồng, cùng một lượng lớn Trấn Ma vệ dưới quyền Tư Đồ Ứng, những đồng nghiệp cũ mà hôm nay ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Đặc biệt là đám Trấn Ma vệ dưới trướng Đan Kim Hồng, họ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Người được cử đi đã thất bại rồi. Trong lòng Hàn Phi hoảng sợ, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, các ngươi đang làm gì, đây là Hàn gia, ai cho các ngươi gan lớn đến bao vây nơi này. Lực lượng đã được bố trí xong, Vệ Phàm lạnh lùng quay đầu lại, ngươi có bất ngờ không? Đồng tử của Hàn Phi co lại, câu hỏi của Vệ Phàm cho thấy hắn đã biết chuyện Hàn gia cử người đi giết mình. Rốt cuộc là tên ngu ngốc nào được cử đi giết Vệ Phàm mà không chỉ thất bại, lại còn để lộ ra Hàn gia. Hắn lướt mắt nhìn đám Trấn Ma vệ, nhận ra không có Quách Hoành Nghĩa, lòng hắn càng chịu nặng. Ta hỏi các ngươi, tại sao bao vây Hàn gia ta? Tự ý điều động binh mã, các ngươi có biết đó là tội chết không? Hàn Phi lớn tiếng quát, che giấu sự bất an trong lòng. Vệ Phàm từ từ rút Thanh Thiên Tinh đao ra, sát khí không còn che giấu, Hàn gia cấu kết với Ngụy Trường Thanh, tất cả lập tức đầu hàng, nếu không giết không tha. Ánh mắt hắn rơi trên người Hàn Phi. Nhưng bảng trạng thái không có phản ứng, rõ ràng Hàn Phi không liên quan trực tiếp đến Ngụy Trường Thanh. Nhưng điều đó không quan trọng, khi những thế lực này cấu kết với yêu ma, không phải ai cũng biết, chỉ có một số ít người được biết. Bất kể Hàn Phi có liên quan hay không, chỉ cần Hàn gia cấu kết thì cũng không khác gì hắn cấu kết. Lập tức đầu hàng, nếu không giết không tha, tiếng binh khí rút ra kêu loạt soạt. Lý Phượng Nghi, Tô Nghiễm Văn và những người khác đứng sau Vệ Phàm đồng loạt rút vũ khí ra. Áp lực kinh khủng khiến sắc mặt Hàn Phi đại biến, Vệ Phàm, ngươi dám bịa đặt vu khống Hàn gia ta, ngươi tưởng ngươi có thể một tay che trời trong Trấn Ma Ti sao? Vệ Phàm không nói gì thêm, tiến lên và bất ngờ chém một đao về phía Hàn Phi. Hàn Phi hoàn toàn không ngờ Vệ Phàm lại ra tay nhanh như vậy, và thật sự dám động thủ, nếu không phải Vệ Phàm to gan lớn mật, thì chỉ có khả năng Hàn gia thật sự đã cấu kết với Ngụy Trường Thanh, cho nên Vệ Phàm có đủ tư cách điều động nhiều binh mã bao vây Hàn gia. Nhưng dù là lý do nào, trước hết hắn phải đỡ được nhát đao này của Vệ Phàm. Hàn Phi vội vàng vận chân khí hộ thân, nhưng nhát đao của Vệ Phàm đã giáng xuống. Nói là tùy tiện chém ra một đao, nhưng với sức mạnh khủng khiếp 700.000 cân của Vệ Phàm, dù là tùy tiện cũng mang theo vài trăm nghìn cân lực lượng, nếu chân khí chưa đạt đến 500,6005 công lực, cơ bản không thể chống đỡ nổi. Phụt một tiếng, chân khí hộ thể của Hàn Phi lập tức tan vỡ, khi lưỡi đao sắp rơi xuống người hắn. Vệ Phàm xoay ngang lưỡi đao, biến đao thành vỗ, một đao khiến Hàn Phi phun máu bay ra xa. Trói hắn lại, Tô Nghiễm Văn và Dư Hồng tiến lên, nhanh chóng khóa tay Hàn Phi bằng một bộ xiềng xích. Ngực của Hàn Phi vỡ vụn, hắn nhìn Vệ Phàm với ánh mắt không thể tin nổi, hắn không ngờ bản thân, với tu vi ích huyệt tầng 7, lại bị Vệ Phàm đánh bại chỉ trong một chiêu. Chương 138, hắn nói mình am hiểu phòng ngự 2. Thấy Hàn Phi đã bị trói, Vệ Phàm bước về phía cửa lớn của Hàn gia, đi chưa được hai bước, hắn đã thấy một nhóm người từ trong sân lớn của Hàn gia bước ra. Phi Nhi, đại ca, thả con ta ra, những tiếng la hét vang lên, Vệ Phàm đành dừng bước. Người của Hàn gia đi ra cũng tốt, đỡ phải vào trong bắt từng người một. Ánh mắt hắn hướng về phía người đang đi đầu, người có đường nét khuôn mặt giống với Hàn Phi, bảng trạng thái lập tức hiện ra. Hàn Khôn, thiên nhân tầng 1, cấu kết yêu ma, tàn hại nhân tộc. Giết hắn, có thể nhận được 100 năm công lực. Ánh mắt của Vệ Phàm lóe lên một tia sáng, hóa ra Hàn gia không chỉ liên quan đến Ngụy Trường Thanh, mà còn có quan hệ với yêu ma. Nhìn thấy con trai bị trói, ngực bị vỡ nát, Hàn Khôn tỏa ra khí tức kinh khủng, các ngươi dám làm loạn trong Hàn gia, thật sự nghĩ rằng Tô Thành là nơi mà Trấn Ma Ti có thể một tay che trời sao? Mặc dù nói vậy, nhưng ông ta vẫn không dám ra tay ngay lập tức. Dù Trấn Ma Ti không hoàn toàn làm chủ Tô Thành, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến yêu ma, Trấn Ma Ti có quyền quyết định tất cả. Nếu có lý lẽ, Hàn Khôn có thể dùng lý để tranh luận, nhưng một khi dám động thủ bừa bãi, các thống lĩnh của Trấn Ma Ti sẽ không tha, uy danh của bọn họ không phải chỉ là hư danh mà là được gây dựng từ những trận chiến sống còn. Hàn Phi liền la lớn, cha, hắn chính là Vệ Phàm. Hắn đang nhắc nhở Hàn Khôn. Nghe vậy, trong lòng Hàn Khôn chấn động, khí tức của ông lập tức trở nên hỗn loạn. Tên Ngụy Trường Thanh vô dụng kia, chẳng lẽ ngay cả một Hồng Y Trấn Ma vệ cũng không giết được. Vệ Phàm cầm đao, chỉ thẳng vào đám người Hàn gia cấu kết với yêu ma, cấu kết với Ngụy Trường Thanh, một kẻ bị truy nã trên bảng treo thưởng, các ngươi có 10 nhịp thở để suy nghĩ, hoặc là đầu hàng, hoặc là phản kháng. Hàn Phi chưa kịp hét lớn, Vệ Phàm, ngươi đừng vu oan cho Hàn gia ta, ai chẳng biết bao nhiêu người Hàn gia đã gia nhập Trấn Ma Ti, chém yêu trừ ma, bảo vệ dân chúng Tô Thành. Các đồng liêu ở đây đều có thể làm chứng, chẳng lẽ Trấn Ma Ti lại đối xử với những người của mình như thế sao? Hắn nhìn về phía những đồng nghiệp cũ của mình, nhưng phát hiện không ai bị lời nói của hắn lay động. Sau đó, hắn nhìn về phía cha mình, chỉ thấy sắc mặt của Hàn Khôn đã thay đổi từ lâu. Trong khoảnh khắc, lòng Hàn Phi chợt lạnh như băng, chẳng lẽ Hàn gia thật sự đã cấu kết với Ngụy Trường Thanh sao? Ta cá Hàn gia sẽ phản kháng. Từ trên một cành cây ẩn khuất, Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng đứng cạnh nhau, nhìn ra xa về phía Hàn Phủ. Nghe vậy, Tư Đồ Ứng liếc mắt một cái, đây không phải là chuyện rõ ràng sao? Hàn gia rõ ràng đã cấu kết với Ngụy Trường Thanh, ngươi có thấy kẻ cấu kết với yêu ma nào lại ngoan ngoãn đầu hàng không? Phản kháng ít nhất còn có cơ hội. Lý Sơ Dương cũng liếc mắt nói, vậy mà ngươi còn biết bọn chúng sẽ phản kháng, ta còn tưởng ngươi nghĩ rằng Hàn gia sẽ không phản kháng, nếu biết chắc bọn chúng sẽ phản kháng, tại sao ngươi vẫn đứng ở đây? Ngươi lo lắng Hàn Khôn không giết sạch được tay chân của ngươi hay là chê tay chân của ngươi quá nhiều? Do vụ việc của Đan Kim Hồng, Trấn Ma Ti cũng lo lắng rằng chuyện liên quan đến Hàn gia có thể là một cái bẫy, nên đã cử Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng cùng nhau xử lý. Nhưng Lý Sơ Dương hoàn toàn không ngờ rằng Tư Đồ Ứng, tên này là một giáo úy, lại không ra mặt mà đứng đây theo dõi từ xa. Tư Đồ Ứng lắc đầu, chỉ dựa vào Hàn Khôn mà muốn giết người dưới mắt ta. Luyện thêm 100 năm nữa cũng không đủ. Có một tên tự nhận là sư đệ của ta, nói là chính hắn đã tự tay giết Ngụy Trường Thanh. Ta muốn xem thử khi Hàn Khôn ra tay, hắn sẽ phản ứng như thế nào. Lý Sơ Dương ngạc nhiên, nhị thống lĩnh thu nhận đệ tử sao? Là tên Vệ Phàm của Trấn Ma Ti à? Ta nhìn thấy quanh thân hắn thấp thoáng ánh sáng lưu ly, rõ ràng là đã luyện lưu ly bảo thể đến tầng thứ 6, rõ ràng là võ giả luyện thể, nhị thống lĩnh từ khi nào lại thu nhận những kẻ luyện thể như chúng ta vậy? Luyện thể tầng 6 mà có thể giết được võ sư thiên nhân, ngươi tin vào chuyện vớ vẩn đó sao? Hơn nữa, nếu hắn đã luyện thể tầng 6, vậy thì chắc chắn hắn đã ở Trấn Ma Ti một thời gian dài, nếu là đệ tử của nhị thống lĩnh, ngươi làm sư huynh lại không biết sao? Trấn Ma Ti chỉ riêng chiến đấu doanh đã có 2-3 ngàn người, cho dù Lý Sơ Dương đã ở Trấn Ma Ti nhiều năm, cũng không thể biết hết tất cả mọi người, nhìn vào tu vi của Vệ Phàm, hắn nghĩ rằng Vệ Phàm đã gia nhập Trấn Ma Ti nhiều năm rồi. Tư Đồ Ứng lắc đầu, tên Vệ Phàm này chỉ là một người mới, chỉ mới vào Trấn Ma Ti được hơn 10 ngày. Người nghĩ ta bị mất não đến mức nhận nhầm sư đệ sao? Hắn mới vào Trấn Ma Ti mấy ngày đã dùng được diệt hồn lục yêu đao của sư phụ ta, nếu không phải là đệ tử của sư phụ thu nhận bên ngoài, làm sao hắn có thể biết được diệt hồn lục yêu đao? Lý Sơ Dương chấn động trong lòng, người nói hắn mới vào Trấn Ma Ti 10 ngày thôi sao? Chương 139, hắn nói mình am hiểu phòng ngự 3. 10 ngày chẳng phải đúng là thời điểm khi tiếp dẫn sứ Chu Thông đến tìm sư phụ mình để giới thiệu một đệ tử hay sao? Chẳng lẽ tên Vệ Phàm này chính là thiên tài mà Chu Thông đã nói đến? Tư Đồ Ứng gật đầu, đúng vậy. Tên này miệng thì nói những điều chẳng đáng tin, rõ ràng là biết diệt hồn lục yêu đao, nhưng lại nói mình am hiểu phòng ngự, ta muốn xem thử hắn sẽ phòng ngự thế nào trước đòn tấn công của Hàn Khôn. Một khi đánh nhau, người hãy giúp ta theo dõi những người khác, không thể để thêm ai chết nữa. Trước cổng Hàn Phủ, bầu không khí trở nên nặng nề, tất cả các Trấn Ma vệ đều cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên lòng ngực. Người dân Tô Thành ai cũng biết Hàn Khôn là một võ sư thiên nhân, nếu Hàn Khôn không chịu đầu hàng, chỉ còn cách giao chiến, mà nếu đánh nhau, đám người của bọn họ không thể nào chống lại Hàn Khôn, chứ chưa nói đến đám cao thủ của Hàn gia. Chuyện lớn thế này mà giáo úy Từ Đồ Ứng lại không đến. Phía Hàn gia cũng có phản ứng tương tự, tất cả đều nín thở, chờ xem Hàn Khôn sẽ chọn đầu hàng hay chống cự. Nếu đầu hàng thì chứng minh Hàn gia trong sạch, nhưng nếu chống cự, thì nghĩa là Hàn gia thực sự cấu kết với yêu ma, một khi chiến đấu nổ ra, họ sẽ phải liều mạng thoát thân. Khi thời hạn 10 nhịp thở kết thúc, Trấn Ma Ti chắc chắn sẽ ra tay. Đó là thiên tinh đao của Ngụy Trường Thanh, chẳng lẽ Ngụy Trường Thanh đã bị giết hoặc đã bị Trấn Ma Ti bắt giữ? Hàn Khôn liếc mắt nhận ra thanh đao mà Vệ Phàm đang cầm chính là thiên tinh đao của Ngụy Trường Thanh, đối với võ giả, nếu không chết thì đao của bọn họ sẽ không bao giờ rơi vào tay kẻ khác. Trong khi kinh hoàng, Hàn Khôn cảm thấy trong lòng đang đấu tranh dữ dội, chỉ có hắn và một số ít người trong Hàn gia biết rõ rằng Hàn gia thực sự đã cấu kết với yêu ma, cũng chính họ đã tiết lộ thông tin về Vệ Phàm cho Ngụy Trường Thanh, mượn tay hắn để giết người và giúp đỡ đồng bọn. Hơn nữa, hắn biết rằng, dù không thừa nhận, nhưng một khi vào đại ngục của Trấn Ma Ti, thì đến cả chuyện tè dầm hồi mấy tuổi cũng phải khai ra. Nghĩ đến đây, Hàn Khôn hiểu rõ rằng không thể đầu hàng, chỉ có thể liều mạng xông ra, thoát được ai hay người đó, dù sao thì Hàn gia cũng đã xong rồi. Giết, trên người hắn bốc lên khí tức mạnh mẽ, bao phủ khắp toàn trường. Không đợi đến khi hết 10 nhịp thở, Hàn Khôn đột nhiên ra tay, khi đánh ra một chưởng về phía Vệ Phàm, thân hình hắn hóa thành vô số đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía con trai mình là Hàn Phi, muốn cứu con trước. Phía sau hắn, đám người của Hàn gia thấy Hàn Khôn ra tay liền hiểu ngay rằng chắc chắn Hàn gia đã cấu kết với yêu ma, lập tức tất cả đều cùng nhau hành động. Đi theo tộc trưởng giết ra, giết hết lũ cẩu tặc này, ai không muốn chết thì xông lên. Những võ giả của Hàn gia gào thét, ai cũng hiểu rằng nếu không xông ra, kết cục sẽ là bị Trấn Ma Ti bắt về chặt đầu từng người. Đã chờ ngươi từ lâu rồi. Vệ Phàm vung một đao chém tan trưởng lực của Hàn Khôn, kế tiếp thân thể hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, ngay lập tức chặn đường của Hàn Khôn. Đao ý cấp đại thành của hắn đã hoàn toàn bùng phát, khí thế mãnh liệt của đao ý liên tục đối đầu với khí tức của võ sư thiên nhân phát ra từ Hàn Khôn, không hề kém cạnh chút nào. Khí tức của Hàn Khôn cuộn trào đến, nhưng như thể gặp phải một thanh đại đao vô hình, bị cắt ngang ra hai phía. Đao ý đại thành, đồng tử của Hàn Khôn co rút mạnh. Đao ý vốn là thứ mà chỉ có võ sư thiên nhân mới có thể lĩnh ngộ, một số ít thiên tài yêu nghiệt có thể ngộ ra đao ý khi ở cảnh giới ích huyệt, nhưng thường chỉ là đao ý nhập môn mà thôi. Hắn luyện đao, Ngụy Trường Thanh cũng luyện đao. Thế nhưng cả hắn và Ngụy Trường Thanh, hai người đều chưa thể lĩnh ngộ đao ý, trong khi Vệ Phàm, một kẻ chưa đầy 20 tuổi, lại đã đạt đến đao ý cảnh giới đại thành. Không thể giữ ngươi lại. Khoảnh khắc này, Hàn Khôn thầm hối hận. Nhưng đồng thời sát khí trong lòng hắn càng thêm dữ dội. Những kẻ yêu nghiệt như thế này, hoặc không nên chọc vào, nhưng nếu đã chọc thì phải dốc toàn lực mà tiêu diệt, nếu không sẽ chỉ có con đường chết. Hắn không còn quan tâm đến việc cứu con trai Hàn Phi nữa, hắn quyết định phải giết chết yêu nghiệt trước mặt, Từ Đồ Ứng đã quá chủ quan khi không tự mình đến đây. Hơn nữa, nếu không giết được Vệ Phàm, hắn cũng không thể cứu con. Hừ, 360 khiếu huyệt toàn thân chấn động, Hàn Khôn tung một quyền, dẫn động lực lượng của thiên địa xung quanh. Võ sư thiên nhân vẫn phải tiếp tục tu luyện khiếu huyệt và đan điền, nhưng điểm khác biệt là họ không còn tìm cách gia tăng lượng chân khí nữa, mà là nâng cao chất lượng của nó. Dẫn dắt lực lượng thiên địa nhập vào cơ thể, khiến chân khí trong cơ thể lột xác thành chân lực cao cấp hơn. Ở cấp độ này, một khi xuất thủ, họ không chỉ sử dụng chân lực được lột xác, mà còn có thể điều động một phần nhỏ lực lượng thiên địa để gia tăng sức mạnh. Người mạnh hơn Ngụy Trường Thanh một chút, nhưng cũng không đáng kể. Ở cự ly gần, Vệ Phàm có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của Hàn Khôn mạnh hơn Ngụy Trường Thanh rất nhiều, ngay cả khi Ngụy Trường Thanh ở trạng thái đỉnh cao, hắn cũng không thể sánh được với Hàn Khôn. Chương 140, sư đệ mà cũng tranh. Võ sư thiên nhân tu luyện chủ yếu là lột xác chân khí trong khiếu huyệt trở thành chân lực, nhưng thực lực của bọn họ vẫn phụ thuộc vào số lượng chân lực mà khiếu huyệt và đan điền chứa đựng. Số lượng chân lực bao nhiêu thì phải xem có bao nhiêu chân khí. Lấy độ rộng của đan điền làm tiêu chuẩn để đánh giá một người có phải là thiên tài hay không, từ đầu đến cuối đều thông qua tất cả cảnh giới võ học. Hàn Khôn tức giận gầm lên, người dám xem thường võ sư thiên nhân sao? Khi hắn tưởng rằng Vệ Phàm sẽ đối đầu trực diện với cú đấm của mình, thì bỗng thấy thân hình Vệ Phàm lóe lên, tránh được một quyền của hắn, mặc cho cú đấm rơi vào Hàn Phi phía sau. Cho dù Tư Đồ Ứng đã yêu cầu Vệ Phàm giữ mạng cho Hàn Phi, nhưng nếu không giữ được thì cũng chẳng còn cách nào. Hàn Khôn muốn giết con trai mình, chẳng lẽ hắn phải chịu đòn thay Hàn Phi? Khi Vệ Phàm tránh được, luồng khí tức khủng khiếp của Hàn Khôn như sóng lớn lao thẳng về phía Hàn Phi. Phụt, khí tức của võ sư thiên nhân làm sao Hàn Phi có thể chịu nổi, hắn cảm giác như bị một ngọn núi lớn đè nén, lập tức phun ra một ngụm máu, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Ngay cả khí thế hắn cũng không chịu được, nếu cú đấm của cha hắn rơi xuống, chắc chắn hắn sẽ tan xương nát thịt. Vô sỉ, Hàn Khôn giận dữ gầm thét, vội vàng thu lại khí tức và lực quyền, khóe mắt của hắn bất chợt bắt gặp một luồng sáng tím chói lóa, cảm giác toàn thân như bị mũi dao chĩa vào. Hắn hiểu rằng Vệ Phàm đang lợi dụng Hàn Phi để bắt lấy cơ hội tấn công mình. Mặc dù là đao ý đại thành, nhưng ta nắm giữ lực lượng thiên địa, cảnh giới chênh lệch quá lớn, ngươi lấy cái gì mà tổn thương được ta? Hàn Khôn không quá quan tâm đến một nhát đao của Vệ Phàm. Tất nhiên, không quan tâm không có nghĩa là hắn sẵn lòng để Vệ Phàm chém một đao mà không phản kháng. Hắn lập tức xoay người, chân lực trong đan điền và khiếu huyệt bùng phát vô cùng vô tận. Cơ thể vừa xoay người lại thì thấy thiên tinh đao phát ra ánh sáng tím chói lóa, mang theo đao ý đại thành, chém thẳng xuống. Chân khí màu tím. Trong lòng Hàn Khôn kinh hãi, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã thấy lực lượng thiên địa mà hắn điều động bị ánh sáng tím đánh tan, chân lực hình thành hộ thể cũng lập tức tan vỡ, như thể bị cắt xuyên qua bằng một con dao sắc bén. Khổ luyện tiên thiên, chân khí chí tôn, Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng ẩn nấp từ xa đồng loạt thất thanh, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn thực sự có đủ thực lực để giết Ngụy Trường Thanh, không hề đùa giỡn, sư phụ tìm đâu ra một kẻ yêu nghiệt thế này, so với hắn, chúng ta chỉ là các kẻ. Trong lòng Tư Đồ Ứng cuộn trào như sóng lớn, cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Lý Sơ Dương lẩm bẩm, ta nhớ không lầm thì ngươi cũng là một võ sư thiên nhân, đạo ý của ngươi chỉ mới đạt đến mức tinh thông thôi đúng không? Tên này rốt cuộc là quái vật gì, đạo ý đại thành ở Ích Huyệt Cảnh đã là rất kinh khủng, nhưng hắn còn đột phá cả khổ luyện tiên thiên. Mà trong số chúng ta ai nấy đều có gốc rễ căn cơ tốt, hoặc là ngộ tính cao. Thật đáng sợ, hắn không chỉ có căn cơ và ngộ tính, mà mọi mặt đều áp đảo chúng ta. Tư Đồ Ứng gật đầu, sư đệ này mang lại cho ta áp lực quá lớn. Lý Sơ Dương nhớ đến việc Chu Thông muốn giới thiệu một người cho sư phụ, lắc đầu nói là sư đệ thì còn sớm quá, hắn có thể là sư đệ của ta cũng không chừng, chẳng thấy hắn dùng chiêu nào ngoài chiêu đầu tiên của diệt hồn lục yêu đao, không giống như là sư đệ của ngươi. Tư Đồ Ứng ngây người, ngay cả chuyện tranh sư đệ cũng có à? Tranh giành sư phụ hay đệ tử thì đã từng thấy, nhưng tranh sư đệ thì chưa thấy bao giờ. Tuy nhiên, những gì Lý Sơ Dương nói cũng có vẻ hợp lý, nếu thực sự là đệ tử của sư phụ, hắn không thể nào chỉ biết một chiêu của diệt hồn lục yêu đao. Hơn nữa, quan sát kỹ, diệt hồn lục yêu đao mà Vệ Phàm sử dụng dường như không giống với chiêu thức mà Tư Đồ Ứng từng luyện. Lý Sơ Dương thở dài, thân thể của hắn thật đáng sợ. Hắn thực sự am hiểu phòng ngự, với thiên phú như vậy, đáng lẽ phải là đệ tử của sư phụ ta mới đúng. Trên chiến trường, Vệ Phàm và Hàn Khôn đã đánh đến điên cuồng. Giờ đây Vệ Phàm cảm thấy mình có đủ tự tin, không cần giấu giếm thân thể khổ luyện tiên thiên nữa, đây là lúc để thể hiện, miễn là không để lộ chiêu hổ khiếu long ngâm kim trung cháo trước mặt mọi người. Mặc dù không sử dụng kim trung cháo, nhưng chuông vàng vẫn luôn bảo vệ thân thể hắn từ bên trong. Ngươi là quái vật gì thế? Dù là khổ luyện tiên thiên cũng không thể cứng rắn đến mức này. Hàn Khôn tóc tai bù xù, hai tay đầy máu, khắp cơ thể là những vết thương bị rách toạc. Trong quá trình giao chiến, Vệ Phàm rõ ràng yếu hơn Hàn Khôn, nhưng Hàn Khôn không thể ngờ rằng cơ thể của Vệ Phàm lại cứng rắn đến mức kinh ngạc. Mỗi cú đánh của hắn không chỉ không làm tổn thương Vệ Phàm, mà ngược lại, tay hắn còn bị phản chấn đến nứt ra. Trên ngực Hàn Khôn, một vết thương từ vai đến bụng hiện lên rõ ràng, da thịt bị lật ra. Đây là vết đao đầu tiên mà Vệ Phàm chém hắn, suýt chút nữa đã khiến bộ độ lòng của hắn văng ra ngoài. Vệ Phàm không nói một lời.